Nữ nhân quyết tâm, đột nhiên gia tốc. Tại kề vai sát cánh trong tích tắc, Trịnh Dật làm một cái đạp thực sự động tác, cả người thân hình tựa hồ tại bay lượn một dạng. Một cái đại bằng chiến sĩ, đột nhiên theo làm bùa hựa ý nhì nhảy đến trước kia mại duệ bảo phía trên. Mặc dù đã ý thức được đây hết thảy, nữ nhân vẫn là sắc mặt trắng bệnh, nàng hướng trời sinh thể, cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy nam nhân. Mại duệ bảo nam nhân sắc mặt biến đổi lớn, cái này âm hồn bất tán, giống như là đánh không chết giống như nam nhân, để hắn vừa kinh vừa sợ, lại phẫn nộ, hôm nay, làm sao chọc tới hắn. Tài xế đột nhiên thắng gấp một cái, sau đó lại đến nhấn ga một cái, sau đó đung đưa trái phải, hình rắn lộ tuyến, duy nhất mục đích, cũng là muốn đem nhảy đến trần xe Trịnh Dật bỏ rơi đến. Đúng lúc này, cửa sổ xe ầm vang vỡ nát, một cái mang theo bã vụn, mang theo máu tươi quyền đầu, trực tiếp đánh vào hắn trên huyệt thái dương, nam nhân trong nháy mắt ngất đi. Trịnh Dật thân thủ kéo một cái, trực tiếp đem hắn ném ra. Hôn mê mại duệ bảo nam, trực tiếp bị ném tới một cô gió đông xe tải nặng bánh xe phía trên. Đầu như là nổ tung dưa hấu, máu tươi lên, đỏ tươi chói mắt, tại xe này qua lại như mắc cửi cao khung phía trên, cả người trực tiếp thành một trương bánh thịt. Không chết có thể chết lại, đằng sau xe cộ, có không dừng lại, có không thấy được, lần này bánh thịt biến làm thịt não, đoán chừng, phải dùng cái môi mới có thể múc tới. Cái này thảm liệt một màn, đem đằng sau truyền thông trong xe tiểu vương dọa đến thét lên, giết người. Giết người a. Chủ nhiệm lại hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể đều đang phát run. Run giọng nói, truy tốt, nhất định đuổi theo cho ta tốt. Cho ngươi lập đại công. Trịnh Dật xoay người ngồi vào buồng lái, khuôn mặt bình tĩnh, thắng gấp, xe dừng ở bên cạnh. Trịnh Dật quay đầu đối với tay lái phụ nam nhân mỉm cười, lộ ra đẹp mắt tám cái răng, sau đó đánh một tủi trỏ, nam nhân kia sống mũi giống như là trọng truy nệ qua. Thống khổ chu lên. Trịnh Dật một chân đem hắn đá ra đi. Sau đó đầu nhẹ nhàng lệch ra, tránh đi đằng sau phá không mà tới một cái cờ lê, tiện tay tiếp nhận, quay người cũng là vài cái, chỗ ngồi phía sau nam nhân trực tiếp ngất đi. Trịnh Dật cơ hồ xưa nay không đánh nữ nhân, cái này là lần đầu tiên, nhìn lấy mê man tiểu nha đầu, nghĩ đến vừa mới bọn họ ném ra Nam Hải, Trịnh Dật tròn mắt tận nước, lần này lại không lưu tình chút nào vịn lại tay đập tới, tại nữ nhân trong tiếng kêu sợ hãi, thẳng bên trong mặt. Chương 382, lại hồi bạo lực phong giam. Sau đó mới đem nữ hài ôm tới, Trịnh Dật xuống xe, mở cốp sau xe, lại phát hiện một cái yếu đuối tiểu hài tử, Trịnh Dật mắt hổ rưng rưng, đem hắn ôm ra, cùng một chỗ giao cho mở làm bùa hựa y nỉ nữ nhân. Đến bây giờ, hắn y nguyên không biết nàng tên, lại giúp nàng cứu trở về hài tử. Giờ khắc này, nàng nước mắt bắn ra, kích động ôm lấy chính mình nữ nhi cùng mặt khác nam hài, đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, giờ phút này nàng, thật không biết nên nói cái gì để diễn tả mình lòng biết ơn. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ngài thụ thương, mau tới bệnh viện. Trịnh Dật băng lánh gương mặt, lộ ra vẻ tươi cười nói, vội vàng đem hải tử đưa bệnh viện, cần phải đều bị hạ mê dược, ta muốn đưa ba người này gặp cảnh sát. Đàn ông hào hùng, tại thời khắc này, hiển lộ hoàn toàn. Trịnh Dật cầm cờ lê, đột nhiên hướng về kia cái tại chỗ ngồi kế bên tài xế bị chính mình ném ra, không ngừng thống khổ gọi nam nhân đập tới. Hồn nhiên không để ý ca mê ra trung thực địa đập tới tình cảnh này. Hắn vốn là như vậy. Xấu thời điểm, xấu đến cực hạn, thế nhưng là, chính nghĩa huyết dịch, nhưng lại trong lòng hắn chảy xuôi. Xe cảnh sát gào thét mà đến. Thật! Lưu Hán Siêu tiếp điện thoại, đột nhiên đẩy ra trên thân nữ nhân, ngồi xuống. Giờ phút này, hắn nội tâm bên trong, lại một lần nữa cho tàn lại cháy, dục dịch. Cơ hội trời cho. Nhìn lấy truyền tới video, Lưu Hán Siêu toàn thân đều đang run rẩy, khủng bố, quá kinh khủng, cái này Trịnh Dật, quả thực là ma quỷ a. Thế nhưng là ngươi giết người, ngươi giết người a. Bốn người buôn bán, một cái bị trực tiếp ném ra ngoài xe, một cái bị đánh thành nào chấn động, một nam một nữ khác cũng đều là trọng thương. Hiển nhiên, cảnh sát đến trước đó, kinh lịch kinh khủng bực nào một màn. Lần này, lại chỉ không chết Trịnh Dật, vậy mình thật có thể không muốn tại Kim Lăng lan lộn. Lần này nhất định muốn cạo chết, nhất định muốn. Kim Lăng buổi chiều tin tức tuân ra lớn nhất đại tin tức, thất tinh đệ nhất nhân Trịnh Dật, xe chạy nhanh cứu bị cướp hài đồng. Cao khung xe đạp truy xe hơi hình ảnh cũng theo đó bị tất cả mọi người nhìn đến. Trang diện chi rung động, quả thực có thể sánh ngang nước Mỹ phim Hollywood. Rung động tất cả mọi người ánh mắt. Trong hình, Trịnh Dật cả người đầy vết máu, uy phong lẫm liệt, cái kia mạo hiểm từng màn, gây nên từng trận kinh hô. Mà càng thêm rung động là, nhân dân anh hùng, Trịnh Dật, gặp phải giết người lên án. Hành tử lâm trại tạm giam, trên thân bao vây lấy vải trắng Trịnh Dật, mỉm cười đứng tại bạo lực giám kho bên trong, ngắm nhìn bốn phía. Lần này tiến bạo lực giáng kho, là Trịnh Dật chủ động yêu cầu, đây là hắn lần thứ 3 tiến bạo lực giáng kho. Mà lần này, Trịnh Dật thần sắc là nhẹ nhõm, hắn tuyệt không lo lắng kết quả, mình bây giờ đã là siêu sao, cảnh sát ánh mắt, nhất định là sáng như tuyết, đô thị tích cực năng lượng nhất định phải phát dương. Hết thể kết quả, tất nhiên là hướng về lành tính phương hướng đi. Chắc hẳn, rất nhanh, chính mình thì sẽ ra ngoài. Cho nên, lòng hắn hình dáng 10 phần buông lỏng. Lần này, không giống trước tại trước kia bất kỳ lần nào. Thất tinh đỉnh cấp ngôi sao lớn Trịnh Dật, ai không biết, ai không hiểu. Ngôi sao không đáng sợ, ngôi sao biết võ, liền đáng sợ. Bạo lực giám kho đã cơ bản toàn đổi người, hắn hai lần trước lúc đi vào người, vẹn vẹn có một cái ba tiến cung ăn cắp vẫn tồn tại. Tiểu tử này cũng là được chứng kiến Trịnh Dật huyết tinh. Gặp qua Trịnh Dật thủ đoạn chỉnh người. Nhìn thấy Trịnh Dật tiến đến, sắc mặt đều biến. Lần này, bạo lực giám kho lão đại là Hắc Long hội có danh xưng thập bát la hán danh xưng thương hổ. Thập bát la hán là Hắc Long hội gần nhất mở rộng tân sinh sản phẩm. Nghe nói cái này thập bát la hán từng cái đều có hồng côn thân thủ. Mà vị này thập bát la hán một trong đưu hán, là bởi vì mở rộng quá trình bên trong thất thủ đem một người đâm phế, tổng cộng 27 đao, đao đao không mất mạng, người giang hồ xưng 27 đao. Mà giám kho nhị đầu mục, rõ ràng là lấy Long Ngạo Nam vì lao đại mới lên cấp giang hồ xa đoàn, chính nghĩa minh một cái quạt giấy trắng. Đương nhiên, hắn không có tự giới thiệu, Trịnh Dật cũng không biết hắn. Nhưng là, vị này quạt giấy trắng thế nhưng là biết Trịnh Dật tại chính nghĩa minh nghe đồn, nghe nói, chính mình lao đại, cũng là vị này ngôi sao ở sau lưng đến đỡ. Giờ phút này vậy mà nhìn thấy Trịnh Dật, kích động vạn phần, bạo lực phòng giam bên trong, Hắc Long hội cùng chính nghĩa minh không chết không thôi, hắn bị Hắc Long hội tiểu tử này để lên một đầu. Hai đám nhân đấu đến đấu đi, hiện tại Trịnh Dật tiến đến, bố cục đem triệt để biến hóa. Đứng dậy, vị trí này để cho ta. Trịnh Dật thản nhiên nói. Thương hổ ánh mắt phức tạp nhìn lấy Trịnh Dật, cái sách tay này tại lụa trắng vải bên trong ngôi sao lớn, tâm lý 10.000 đầu thảo nê mã thổi qua, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tránh ra vị trí. Có người không biết Trịnh Dật, nhìn thấy tràng cảnh này, âm thầm may mắn chính mình không có làm chim đầu đàn A. Phía dưới, ta đến định vị quy củ. Ta đến dạy một ca khúc. Học không được, không cho phép ăn cơm. Trịnh Dật mỉm cười nói, quen thuộc vị đạo, quen thuộc cách điều chế, chỉ là người không giống nhau. Vị kia chính nghĩa minh quạt giấy trắng tranh thủ thời gian tổ chức mọi người đứng vững, lao đại định quy củ, nhất định phải tuân thủ A. Bài hát này gọi sầu A sầu. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, tuyển định trì trí cường trừ song sắt nước mắt mặt khác một ca khúc, sầu A sầu, cũng chính là cái kia bài chứ danh trong tay bưng lấy bánh cao lương, trong thức ăn không có một dầu kinh điển sướng đoạn. Bài hát này. Thảm thiết đáng thương, có thể kêu người nước mắt chảy ngang. Giờ phút này Trịnh Dật kêu đi ra, so chỉ trí cường em thay nhiều. Sầu a sầu, sầu thì đầu bạc. Từ khi ta cùng ngươi nhà phân biệt về sau. Đăng nhập. Ta đã vào ở ngục giam lầu. Nước mắt nha ngăn không được chảy. Ngăn không được chảy xuống. Hai thước tám thẻ bài trên cổ ta treo nha. Phố lớn ngõ nhỏ đem ta du. Trong tay nha bưng lấy bánh cao lương. Trong thức ăn không có một dầu. Trong ngục giam sinh hoạt là cỡ nào thống khổ nha. Một bước một cái bất tức đầu. Trong tay nha bưng lấy bánh cao lương. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nước mắt hóa thành nước đắng chảy. Từ nay về sau không mặt mũi nào gặp lại thân nhân mặt. Trong lòng tăng thêm vô hạn ưu sầu. Trịnh Dật hát xong, tất cả mọi người sửng sốt. Thật sự là, cái này cũng kêu quá êm tai, quá cảm động. Thế nhưng là, đến phiên bọn họ tiết học đợi, cả đám đều chạy giọng điệu. Cái kia Hắc Long hội tiểu đầu mục thương hổ càng là vịt được cuống họng một cái, Trịnh Dật đi lên cũng là hai cái tát. Chớ nhìn hắn hiện tại vẫn là vải mỏng trong bao chứa lấy, một cái tay cũng là mạnh vô biên. Thương hổ bị đánh ngộng, chính mình đường đường đệ nhất mánh nhân, lại bị dạng này làm đủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mắng to, ta thao ngươi. Như gió lốc xông lên, tê liệt, còn không tin, ngươi một cái người bị thương có thể bao nhiêu lợi hại. Trịnh Dật trong mắt tinh quang bạo khởi, một chân đá ra, lực lượng khổng lồ. Giống như là trọng truy đồng dạng nện ở 27 đao ở ngực, khiến cho hắn bay thẳng ra ngoài, đụng vào trên tường mới ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Thương hổ nằm dạp trên mặt đất còn muốn mắng hai câu, Trịnh Dật đi lên, đột nhiên dậm chân, dẫm tại trên ngón tay của hắn, một cước này gì chi trọng, thương hổ thống khổ phát ra kêu gào, Trịnh Dật lại một chân đá trúng hắn mặt, răng cửa đều cho hắn đá rơi xuống, cả người ngất đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng giam bên trong câm như hến, cái này, mới thật sự là manh nhân a. Ta là chính nghĩa minh. Cái kia quạt giấy trắng sợ Trịnh Dật đánh hắn, vội vàng nói. Trịnh Dật sững sờ, lại là chính nghĩa minh, hắn đột nhiên nói, Long Ngạo Nam hiện tại đang làm cái gì? Lão đại gần nhất. Quạt giấy trắng vội vàng nói. Mà bọn họ ngay tại trò chuyện Long Ngạo Nam, giờ phút này ngay tại một gian tối tăm ngọn đèn vàng trong phòng, cầm trong tay một thanh sở mít hẹ sần súng lục cổ quay, chỉ mình thái dương huyệt, ánh mắt gắt gao nhìn lấy đối diện mấy người. khoe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười, sau đó, ánh mắt biến đến dứt khoát, đột nhiên bóp cỏ. Chương 383, bóp tóe ngươi một mặt. Theo hắn nuốt bấm bóp, tại chỗ tất cả mọi người không khiếp sợ, rất nhiều người kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. May mắn là, tiếng súng không có vang lên, là súng rỗng. Tất cả mọi người buông lỏng một hơi đồng thời, lại một lần nữa khẩn trương nhìn lấy giữa sân hai người. Long Ngạo Nam đem trong tay thương đại lực hướng đối diện đẩy, thương xẹt qua một đầu ưu mỹ đường vòng cung lướt qua đi, đối diện trung niên nam nhân, tay nhất động, để lại súng lục. Long Ngạo Nam ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương nói, đến lượt ngươi, tứ thúc, cỏ quay Nga đánh bạc, công bình công chính, sinh tử tư mệnh, thành bại ở trên trời, người nào thắng, thì tiếp thu đối phương địa bàn, tuy nhiên ta đem ngươi chụp tới, nhưng là, ta kính ngươi là trưởng bối, chúng ta công bình đổ đấu. Trung niên nam nhân lạnh lùng nhìn lấy Long Ngạo Nam, không hề chớp mắt, song phương trong ánh mắt đồng đều có thể thấy được gâm lãnh quan mang. Cò quay Nga, là một hạng kích thích đến ở sâu trong nội tâm liều mạng trò chơi, một thanh súng lục cổ quay, 6 phát bỏ đi 5 phát, chỉ lưu 1 phát, mỗi người một cơ hội, đối với mình thái dương huyệt nổ súng, người chết hoặc là từ bỏ người vì thua. Cái trò chơi này, tàn nhẫn vô cùng, nhưng lại vang dội toàn cầu, rất nhiều người bởi vì cái này trò chơi mà chết oan chết uổng. Nhìn như 1/6 cơ hội, nhưng là, cái thế giới này, càng sợ cái gì thì càng ngày cái gì, thường thường thương thứ nhất cũng là có viên đạn một thương kia, cầm lấy súng một khắc này, tâm lý như nổi trống gõ, phanh phanh phanh địa nhảy âm thanh, tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe thấy. Chỉ có không sợ chết người, mới dám chơi cái trò chơi này. Trung niên nam nhân nhìn Long Ngạo Nam một hồi, giơ tay lên thương, khỏe miệng lộ ra cười nhạo nói, tiểu nam, nhìn ngươi bộ dáng, là muốn nhất thống cái này Kim Lăng chín đại khu đi. Long Ngạo Nam không nói lời nào, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, giang hồ càng ngày càng không có quy củ, cùng ta Long Tứ chơi cỏ quay Nga đánh bạc. Ta nghịch xuống thời điểm, ngươi còn không biết xuất sinh không có đây. Hắn lời này chọc giận chính nghĩa minh người, nguyên một đám ảo ảo muốn lên trước. Long Ngạo Nam đưa tay ngừng bọn họ động tác. Trung niên nam tử cầm lấy súng, trước mắt bao người, lại một lần nữa tự mình đem đạn nhét vào ổ quay, sau đó đột nhiên chuyển động, ổ quay nhanh chóng chuyển động, sau đó ba một tiếng khép lại. Trung niên nam nhân đem súng giơ lên, đặt ở chính mình trên huyệt thái dương, thật lâu không động, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy cái này kinh tâm động phách một màn, dám chơi cái trò chơi này, không phải người điên, nhưng lại không sợ chết. Thật lâu, trung niên nam nhân cái trán xuất mồ hôi nước, nhưng là hắn tay không có dốc hết ra. Long Ngạo Nam đột nhiên quát, nổ súng A. An tĩnh trong phòng, đột nhiên bị cái này bạo phá âm chấn đích, trung niên nam nhân ánh mắt đột nhiên trợn lên, trong chốc lát bóp cò. Vẫn là súng rỗng. Tất cả mọi người cũng đều thở phào một hơi. Sau đó lại một lần khẩn trương lên. Trung niên nam nhân đem súng ném qua đến, ưu nhã lấy tay khăn trà trà tay nói, tiểu nam, nhớ đến nổ súng lúc tay không muốn dốc hết ra, vạn nhất thật bên trong, cũng chết không có thống khổ, đầu giống như là dưa hấu một dạng, lập tức nổ tung, óc đều lóe ra đến, đỏ trắng, mở phường nhuộm giống như, đừng sợ. Long Ngạo Nam cái chán dần dần mồ hôi, cầm qua súng lục, thân thủ lại lần nữa mới vừa đi vào một viên đạn. Sau đó khép lại súng lục, ánh mắt theo dõi hắn xưng là tứ thúc nam mắt người, mỗi chữ mỗi câu mà nói, tứ thúc, tin hay không, ta coi như treo, óc cũng có thể bằng người một mặt. Đã muốn chơi, chúng ta thì chơi lớn điểm. Hắn ánh mắt càng điên cuồng lên, ánh mắt nhìn lấy trung niên nam nhân, sau đó, bóp cỏ, ba một tiếng hư không hướng, là cầm thương. Trung niên nam nhân thần sắc biến đổi, nhưng là, đối diện nam nhân trẻ tuổi, giang hồ mới lên cấp lão đại cũng không có đình chỉ trong tay động tác. Lại một lần nữa bóp cò. Đã là ba một tiếng vang dọn. Cầm thương. Thế nhưng là, hắn động tác đã dọa sợ hiện trường tất cả mọi người. Thế nhưng là, hắn không nói đình chỉ, không ai dám ngăn cản hắn. Mà lúc này, đối diện trung niên nam nhân sắc mặt đã biến, trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, đang điên cuồng nhảy lên. Long Ngạo Nam lộ ra một cái âm trầm điệu nụ cười, lại một lần nữa bóp cò. Phát súng thứ ba, đây là phát súng thứ ba. Ba một tiếng, tiếp tục cầm thương. Thế nhưng là một thương này xác thực thật sự chấn kinh tất cả mọi người, lao thái thái mẹ nó khủng bố, đây là phát súng thứ ba à, óc thật muốn đụng tới à. Long Ngạo Nam, đi bộ nhàn nhãm mà khẩu súng hướng trên mặt bàn quăng ra, dùng diêm đốt một điếu khói, sâu hít sâu một cái, thản nhiên nói, tứ thúc, lại đến lượt ngươi. Không ai chú ý tới, hắn cầm lấy thuốc lá tay đang run rẩy. Được xưng là tứ thúc người giờ phút này không còn có cái kia phần thong dong, hắn cầm lấy súng, thay đạn, chỉ mình đầu. Thế nhưng là cái chán mồ hôi càng không ngừng chạy xuống, cả người thân thể tựa hồ theo trong nước đi ra, toàn thân đều ướt đẫm. Trang diện yên tĩnh áp lực đáng sợ, không có ai đi thúc hắn, ba phát. Đối diện nam nhân là điên, là mẹ nó điên, tổng cộng 1/6 cơ hội, hắn vậy mà đánh ba phát ta. cái này muốn nhiều A Ngưu mãnh người mới có thể làm ra chuyện này. Trang diện yên tĩnh thật lâu, tứ thúc thân thể đều đang run rẩy, rốt cục túi đầu nói, ta thua, địa bàn để ngươi. Cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Long Ngạo Nam đứng dậy, lắc đầu, đột nhiên cầm lấy trên bàn thường, 333 liền bắn 3 phát, trực tiếp bắn về phía cái gọi là tứ thúc. Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, dọa đến sợ vỡ mật, hôm nay, tất cả mọi thứ ngụy trang, tại thời khắc này biến mất hầu như không còn, cả người tựa hồ quỳ xuống đến đồng dạng, thân thể càng không ngừng phát run, dùng khan giọng địa cổ họng hô lớn, tiểu nam, có hiểu quy củ hay không? Long Ngạo Nam tiếc nuối nói, tứ thúc, chúng ta vận khí cũng không tệ, 3 phát đều hết đạn. 4 ngón tay, đưa tứ thúc về nhà, tứ thúc thoái vị, ta chỉ có tiếp quản hát tinh. Tiểu nam, ta khuyên ngươi một câu. Làm người chớ cản rỡ. Ta thu không ngươi, tự có người thu ngươi. Vừa mới kém chút hoảng sợ nước tiểu tứ thúc, lại khôi phục lao đại bộ dáng, nói tiếp lời xã giao nói, ngươi dù cho tiếp tục mở rộng, có thể có hiện tại Hắc Long hội mở rộng nhanh. Bọn họ hậu trường, ngươi không thể trêu vào. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, bọn họ đứng sau lưng ai. Thiên hạ mèo chuột bản nhất nhà, đen trắng vốn cũng không có giới hạn, ha ha ha ha ha. Hắn cực lực muốn vãn hồi thân phận của mình. Thế nhưng là Long Ngạo Nam giơ lên trong tay thương, đệ nhất Hắc Tinh lão đại, cũng như chạy trốn rời đi, giang hồ, đã không phải là bọn họ cái kia giang hồ, người, cũng không phải nguyên lai những người kia, xã đoàn xuống chẳng, thường thường không có gì tốt trái cây để ăn. Kim Lăng chín đại khu xã đoàn một trong, Hắc Tinh. Tối nay bắt đầu, quy về chính nghĩa minh, mấy ngày liên tiếp huyết tinh tranh đấu, lấy Long Ngạo Nam cùng tứ thúc một trận có quay Nga đánh bạc định thắng thua. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Bốn ngón tay lòng vẫn còn sợ hai nói, lão đại, vừa mới ngươi không sợ sao. Long Ngạo Nam đứng tại cao ốc đỉnh đầu, quan sát Kim Lăng Duy Mỹ chợ đêm nói, sợ, nhưng là, ta càng sợ được không lão đại. Tối nay một trận không khói địa chiến tranh, cuối cùng rồi sẽ chấn động giang hồ, Long Ngạo Nam chi dũng mãnh, Kim Lăng đệ nhất. Mà Trịnh Giật thì đang dạy người hát cái kia bài, trong tay bưng lấy bánh cao lương, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Toàn bộ phòng giam, gào khóc thảm thiết, làm người ta sợ hãi vô cùng. Mà Trịnh Giật không biết là, liên quan tới hắn là không phải công tội, đến cùng là giết người, vẫn là cứu người, trên Internet đã nhắc lên chưa từng có bản tán sôi nổi, sóng to gió lớn. Chương 384, anh hùng vẫn là tội phạm giết người. Tiểu Cương là một cái trạch nam, cả ngày ngay tại trên Internet phẫn thanh cái kia, phẫn thanh cái này, bình thường thì ưa thích LOL, đi dạo diễn đàn, tóc giống như là nhiều ngày chưa từng tẩy qua, mang theo vị chua trong phòng, rất nhiều ăn hết một nửa mì tôm thì như thế ném xuống đất. Con mũi bay tán loạn, hắn lại không quan tâm, một lòng chỉ quản lên mạng. Bạn gái đã điện thoại mấy lần muốn chia tay, đều là hắn quỳ xuống muốn nhờ mới giải quyết, thế nhưng là dạy mãi không sửa. Ầm, cửa bị đá văng. Loại này thành trong thôn thực rất loạn, nhìn như cách Kim Bích Phồn Hoa chỉ có cách xa một bước, lại là tội ác thiên đường. Đây là 5.000 khối, giúp ta mướn người cho ta phát bài viết, đem Kim Lăng nóng nhất cái kia cứu người video, nghĩ biện pháp cho ta bôi nhỏ, càng hắc, tiền thì càng nhiều. Được rồi. ZK. Đây là ta cường hạng A. Tiểu Cương nhìn đến thật dày tờ trăm nguyên, kích động. Cái kia ZK đem trong tay tiền ném lên trời, đi. Lão đại bàn giao sự tình, hắn tuyệt đối làm được vị. Tiểu Cương là chuyên nghiệp không thể lại chuyên nghiệp, truyền thuyết nước tương đảng, ngũ mao đảng nhân vật lãnh tụ. Như vậy, thì phát đứng lên đi. Ấn bôi nhỏ, đây chính là ta Tiểu Cương cường hạng A. Trước tiên đem video nguyên bản vốn nhìn mấy lần, sau đó chỉnh lý bắt đầu, chặn bình phong bắt đầu. Phía trước cứu hải tử cái kia một đoạn, tỉnh lược, cưới xe đạp cái kia đoạn, cũng tỉnh lược, ân, giết người một đoạn này, nhất định phải hoàn chỉnh phóng xuất ta. Không hoàn chỉnh bản màn hình cũng tại trên Internet lan tràn. Theo Kim Lăng nóng nhất đông từ ngõ hẻm bắt đầu, đến Long Thành Hóa Long ngõ hẻm, đến Thiên Ngai xã khu, các loại đại diễn đàn đi, thủy quân đi. Một đầu 5 phần tiền. Hung hăng nện. Tiểu Cương loại này chỉ có thể coi là cái mồi dẫn lửa, toàn bộ Kim Lăng đều tại nóng xào chuyện này. Hát fan nhóm nhìn thấy loại này thiết mời, hưng phấn nhất, ùn ùn kéo đến chửi rủa cùng nghiên cứu thảo luận tùy theo mà đến. Trịnh Giật loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đã không phải là lần một lần hai, đây là triệt để hại người hành động, những cái kia gọi tốt đều là nước Mỹ mảng lớn nhìn nhiều ngốc trăng bước, hoa hạ có hoa hạ chế độ, nếu như mỗi người đều có thể nhờ vào đó giết người, nhờ vào đó trọng thương người khác, chúng ta muốn dồn độ làm gì? Quan trọng là pháp luật làm gì? Nếu như người người đều như vậy, chúng ta xã hội, còn an toàn sao? Chúng ta không muốn chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chúng ta quan trọng là pháp luật. Nhìn đến cái kia video, ta đã từng sùng bái Trịnh Giật cũng là một tác ma, hắn đã không phải là một cái thi sĩ, hắn là một tên đao phủ, một cái đấm máu địa đao phủ. Từ nay về sau, phấn gạch người qua đường, ta cũng không tiếp tục sùng bái hắn. Nhìn ta toàn thân rét run, cái này Trịnh Dật, hắn là một cái công chúng ngôi sao à, vậy mà làm ra loại chuyện này, ta không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng là, giết người cũng là không đúng. Kẻ giết người, liền nên đền mạng. Chúng ta muốn phát dương đô thị tích cực năng lượng, chúng ta không muốn đào phủ. Hát fan nhóm ùn ùn kéo đến thanh âm tại trên internet triệt để nổ. Càng ngày càng nhiều người, chưa từng thấy nguyên bản vốn video. Dư luận dẫn đường, vậy mà dần dần hướng về phía này mà đi. Làm một cái công chúng ngôi sao, đại biểu không chỉ là chính hắn, ngôi sao phải có ngôi sao trách nhiệm, phải có chính thức xã hội ý thức trách nhiệm. Mỹ Danh nói vì cứu một đứa bé, lại như thế bên đường giết người, gửi tới người trọng thương hại, đây hết thảy, đến cùng là đúng hay sai? Đến cùng là anh hùng vẫn là tội phạm? Nam Đô Nhật Báo cả bản đều tại đưa tin. Lưu loát viết mấy ngàn chữ. Đến nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Tội phạm giết người vẫn là đại anh hùng, luận Trịnh Dật hành trình vì. Hải Tô Nhật Báo đưa tin. Duy giết người không thể tha thứ. Rất nhiều xem hết ban đầu video người, Bạch Phan tự không cần phải nói, còn có thật nhiều hát fan, cũng là chuyển thành bột sát, nhìn đến trong xe ném ra hải tử, rất nhiều người đều phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng nhìn Trịnh Dật bước lên nguy hiểm tính mạng cứu được hải tử. Kém chút còn bị xe tải nghiền ép chẳng cảnh, cái kia kinh tâm động phách lại cảm ngộ so cảm động một màn, rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Một người, hai người, vô số người. Bọn họ đều nhìn đến Trịnh Dật vì cứu người mà toàn thân máu me đầm địa. Bọn họ nhìn đến Trịnh Dật vì cứu người trực tiếp bất chấp nguy hiểm nhảy đến trên xe. Gan cô gái nhỏ nhóm đa số nhìn khóc. Mà bây giờ, dạng này một cái anh hùng, vậy mà muốn bị tố cáo mưu sát, được đưa tới hạnh tử lâm trại tạm giam. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đi. Cứu người đi. Đi. Trợ giúp đi. Bao nhiêu bổ sắt thỉnh nguyện. Không tốt, quảng trường múa người sáng lập bị bắt vào hạnh tử lâm trại tạm giam. Quảng trường múa chỗ lấy lửa khắp cả nước, đây chính là theo Kim Lăng chuyển đi, chỗ khác không biết, Kim Lăng đại gia đại mụ nhóm thế nhưng là rất nhiều người đều biết Trịnh Dật, quảng trường múa người sáng lập A. Bác gái nhóm giận. Các đại gia giận. Trịnh Dật là đại anh hùng A, làm sao còn muốn đối mặt giết người lên án. Không có khả năng. Đi. Hạnh tử lâm trại tạm giam vây quanh. Toàn bộ Kim Lăng chấn động. Thất tinh đỉnh cấp ngôi sao lớn mang đến phong bạo, thế bất khả kháng. Khi hắn còn vừa mới tấn thăng ngũ tinh thời điểm, bởi vì hành hung Nhật Bản người mà tiến hạnh tử lâm trại tạm giam, lúc đó nếu không phải tiểu Nhật Bản gián điệp xa lưới, hắn tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy đi ra trại tạm giam. Mà lần này, thì càng thêm nghiêm trọng, ngươi Trịnh Dật, đánh chết người. Giết người. Ngươi không có quyền chấp pháp. Lại giết người. Nhưng là, lần này, cũng thu hoạch được nhiều người hơn chống đỡ. Rất nhiều người cũng bởi vì Trịnh Dật đốt bạo cứu người video, mà triệt để yêu mến hắn. Thật mẹ nó nam nhân. Huyết tính nam nhi. Hát fan cùng bạch fan kịch liệt va chạm, nước tương đảng hoành hành. Đục nước béo cò người chúng. Đông đảo muốn cho Trịnh Dật triệt để diệt vong có năng lượng người điện thoại đánh tới Kim Lăng, hô bằng gọi hữu, tranh thủ lần này nhất định phải cạo chết. Nhưng là, đồng dạng đông đảo không muốn Trịnh Dật ra chuyện người. Điện thoại cũng đánh tới Kim Lăng, hô bằng gọi hữu, tranh thủ để chính nghĩa nhất định trường tồn. Đấu sức, tại bắt đầu. Lưu Hán Siêu lần này không lưu tay nữa, triệt để xuất thủ, sử dụng chính mình Lưu công tử thân phận, cho lão ba để lên một số bộ môn trọng yếu các thúc thúc chào hỏi. Đồng thời, có lòng đem hắn điều tra liên quan tới Trịnh Dật hắc lịch sử toàn bộ nói cho mình lão ba nghe. Chuyện này, Lưu Tuyết Sơn cục trưởng vốn là có chú ý, nhưng là cũng chỉ là chú ý mà thôi. Thế nhưng là vậy mà theo nhi tử trong miệng nghe được cái này Trịnh Dật cùng Nhan Chân có như vậy thiên ti vạn lũ liên hệ, sau này trở về, càng là điều tra nghiên cứu, liền càng trở nên Trịnh Dật quật khởi nhanh chóng mà âm thầm kinh hãi, hắn đem tài liệu lại lấy ra đến tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó, đột nhiên, cười. Lưu Hán Siêu biết, lần này, cái này Trịnh Dật chết chắc. Ngươi lại châu bò, có thể đối kháng cơ quan quốc gia. Cứu người nhi tử, nghĩ không ra vậy mà biến thành tội phạm giết người. Ngược lại muốn bị công tố, này thiên đại chuyển hướng, để Thạch Tố Mai tâm chìm đến đáy cốc. Thạch Tố Mai trên xe, cũng còn một mực tại khóc, khóc ruột gan đứt từng khúc, chính mình cái này nhi tử, chưa từng có bất lo qua. Trịnh Hồng Quân mở ra mới tinh xe ô tô, ngựa khí kiên định mà nói, khóc cái gì khóc, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, dù cho kiện cáo đánh tới thông thiên, cũng không nhất định có thể thua. Hắn tuy nhiên ngữ khí kiên định, thế nhưng là, cầm tay lái tay lại nhỏ bé không thể nhận ra đang phát run. Chương 385, Đấu Pháp. Sự kiện này không chỉ có tính chất ác liệt địa tại trên Internet ùn ùn kéo đến truyền bá, mà lại một lần nữa nháo đến Cục Công an hội nghị thường vụ phía trên. Lưu Tuyết Sơn Cục trưởng lại một lần nữa bởi vì Trịnh Dật sự tình vỗ bản, hai ngày này, bởi vì Trịnh Dật sự kiện, chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều thu đến các phương áp lực, người buôn bán xa lưới vốn là tất cả đều vui vẻ, thế nhưng là, Trịnh Dật phải chăng có tội, lại bị đẩy lên tiếp thân, có người nói, đây là mỗi cái công dân đều cái kia làm. Chẳng lẽ mỗi một cái công dân đều có quyền chấp pháp? Thì coi như bọn họ khả năng có tội, nhưng là không có đi qua pháp luật phán định trước, vậy hắn chỉ là người hiểm nghi, bất kỳ người nào cũng không thể lấy bất luận cái gì chính nghĩa lý do, tước đoạt bọn họ sinh mệnh. Hắn là tại giết người, tại xem mạng người như cỏ rác. Ta hy vọng, các vị đang ngồi ở đây, đều không muốn nhận ngoại lai áp lực. Phải tin tưởng pháp luật công chính. Mọi người hào hào phát biểu, có thể nói, Lưu Tuyết Sơn cục trưởng kinh doanh nhiều năm, môn sinh bạn cũ khắp nơi, đừng nhìn Nhan cục trưởng là một thanh tay, thế nhưng là, Lưu cục trưởng còn thật có chống lại năng lực. Tuyết Sơn cục trưởng nói có đạo lý, phải tin tưởng pháp luật công chính, đang ngồi cần phải đều nhìn qua bản đầy đủ video, lúc đó tình huống là cỡ nào nguy cấp. Đổi thành bất kỳ một cái nào không biết võ thuật người bình thường, khả năng liền sẽ hy sinh, còn tốt, người trong cuộc biết võ, thời khắc nguy cấp cứu người, liền không thể nhân từ nương tay, nếu không, người cứu không ra, còn dựng vào chính mình một cái mạng, đến cùng có tính hay không phòng vệ quá, tòa án tự sẽ phán quyết. Nhan Chân lần này thật giận. Nói lời mặc dù đều là pháp luật, đều là chính nghĩa, nhưng là hai đại đầu lĩnh lập trường rõ ràng không nhất trí, vấn đề này, khó giải quyết. Hội nghị thường vụ nội dung tạm thời không nhắc tới. Nhân chứng vật chứng đều tại, nhân tình là nhân tình, pháp luật là pháp luật. Cá nhân ủng hộ ngươi Trịnh Dật hành động, pháp bất dung tình. Viện kiểm sát thực cũng là Lưu cục trưởng hậu viện, vấn đề này, tuyệt bút có thể hoàn thành thiết án, thế nhưng là Nhan bí thư lời cũng không thể vào thai này ra thai kia, phải làm sao mới ổn đây, như thế nào cho phải a? Đến cùng nên được tội chỗ nào? Sự thật chứng minh, bình thường lương chừng người, kết cục đều rất thảm, kiểm mới lãnh đạo quyết tâm, còn là dựa theo thổ hoàng đế đến. Dù sao đây chính là tại Kim Lăng kinh doanh vô số người trẻ tuổi. Nhiều mặt dùng lực, thiết án liền muốn hình thành, sự tình lập tức định tính, nội bộ tin tức sớm đã truyền tới. Nhan bí thư nổi trận lôi đình, thật sự là quá hồ nháo. Đô thị tích cực năng lượng đâu? Thật sự là hoang đường. Giống như, trong lúc nhất thời, trừ Trịnh Dật, khắp thiên hạ giống như đều biết tin tức này. Duy chỉ có Trịnh Dật không biết. Tiểu Lý, ngươi đem Yến Kinh Lưu luật sư, ngày mai thì cho ta mời đến Kim Lăng tới. Một cái khuynh thành nữ nhân tuyệt sắc nhìn lấy ùn ùn kéo đến tin tức, đang nhìn ở trên ghế salon chơi đùa đáng yêu còn dường như thiên sứ nữ nhi, phân phó nói. Mỹ lệ trên khuôn mặt, có từng tia phẫn nộ, để cho nàng mặt lộ ra ửng hồng. Sau khi phân phó xong, nàng vẫn sửng sốt bất động, sau đó, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, đây là đường đường ân nhân cứu mạng, ta nhất định muốn cứu hắn. Thật lâu, nàng bấm một cái nàng một mực không nguyện ý phát thông điện thoại, Trương thư ký, ta là Liễu Như Thị, ân. Ta có cái sự tình làm phiền ngươi một chút. Lúc này Huy tỉnh đệ nhất đại bí Trương thư ký chính đang bận rộn, nhìn thấy cú điện thoại này, lập tức cung kính nói, Liêu tỷ, ngài nói. Ừm, việc này theo đường đường bị bắt cóc nói lên. Trương thư ký giật mình. Biết được hài tử là an toàn, Trương thư ký thở phào một hơi nói, tốt, ta lập tức điện thoại, còn nói với Lao gia tử cái gì không? Không. Cũng đừng để hắn chú ý đến cái này, miễn cho lo lắng. Trương đại bí nói liên tục tốt. Trong đầu dần hiện ra Liễu Như Thị cái kia khuynh quốc khuynh thành mặt, tranh thủ thời gian lắc đầu. Bí thư thương yêu nhất con thứ hai, nước Mỹ du học sau sáng chế to như vậy cơ nghiệp, nếu là người khác khẳng định không về nước, hắn lại dứt khoát về nước, không có mượn bí thư lực lượng, lại đem tập đoàn làm thành có thể so với Thiên Long tập đoàn thế lực bá chủ. Chỉ là trời cao đấu kỵ anh tài, trung niên đắc chí, lại bất chợt tới mắc bệnh hiểm nghèo, buông tay quy thiên, lưu lại kiểu diễm như hoa thê tử Liễu Như Thị cùng Mỹ lệ đáng yêu nữ nhi đường đường. Trương Mỹ Ngọc không giống trước kia như thế bối rối, đã có năng lực kháng đòn, vung tay lên, mời tốt nhất luật sư. Lão ba, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Đồng Khả Khanh lung lay lão ba cánh tay. Nghĩ không ra, đường đường Nhan bí thư mệnh lệnh vậy mà không có tác dụng. Buổi tối, Nhan Tịch chua xót nói. Nhan Chân cười ha ha, thật sự là nữ sinh ngoại hương à, thế nhưng là, cái này Trịnh Dật thật không thích hợp chính mình nữ nhi à. Cứu người là cần phải làm một cái chính diện điển hình, thành thị người phát ngôn. Nhưng là nữ nhi luyến tỉnh, chính mình muốn thật tốt cân nhắc. Hắn cười nói, ngươi cái đội trưởng này cũng làm một chuyện sự tình nha, theo bôi nhỏ người hạ thủ, nhìn xem rốt cục là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Nhan Tịch ánh mắt sáng lên, xoay người chạy. Nhược Lan lại một lần nữa đánh lao mụ điện thoại, ngượng ngùng nói, mẹ, lại giúp ta một chút bận điệu. Đối diện truyền đến thở dài một tiếng. Trương Mỹ Ngọc lộ ra nhưng đã có năng lực kháng đòn, lập tức bút lớn vung lên một cái, mời tốt nhất luật sư. Suy nghĩ một chút cũng là xấu hổ, Trịnh Dật tên này vừa ra sự tình, vì hắn buôn tẩu nam nhân không nhiều, nữ nhân lại một đồng lớn. Không biết là cái kia bi ai, hay là nên cao hứng. Lại nói Trịnh cha Trịnh mẫu đến trại tạm giam, Thạch Tố Mai không khỏi vừa khóc một lần, đem chứng kiến hết thảy đều nói, Trịnh Dật lúc này mới cau mày một cái, chẳng lẽ, sự tình lên biến cố gì? Chuyện này, còn có thể có biến cố gì? Mấy vị mỹ nữ gặp qua về sau, Trịnh Dật mới biết được, nguyên lai ảnh hưởng lớn như vậy, dư luận dẫn hướng không rõ, tạo thành bây giờ bị động. Liễu Như Thị mời đến là Yến Kinh đến đại luật sư, Trương Mỹ Ngọc mời luật sư, cũng đều đến đây. 3. Cái kia Tiểu Cường nhóm lại một lần nữa bị đa văng, hai cảnh sát nghiêm túc móc ra giấy chứng nhận, cũng cáo chi Tiểu Cường dính líu nghiêm trọng hình sự án kiện, đem đứng trước mấy chục năm thời hạn thi hành án. Tiểu Cường nơi nào thấy qua cái này thị trường, nhìn thấy cảnh sát đều kém chút kẻ ra quần. Chỗ nào có thể phán đoán ra chính hắn phạm tội gì? Triệt để đồng dạng, cái gì đều khai ra, thì liền nhìn trộm sắt vách tiểu phu thê tắm rửa cái gì đều khai ra, còn đem trên tường động cho cảnh sát nhìn, được rồi, tính chất rất ác liệt à. Dân cảnh lại tìm mấy chỗ, tính chất cùng cái này Tiểu Cường không sai biệt lắm, đều cùng một cái đại dê ca có quan hệ, trải qua dò xét, đại dê ca chính là một cái xã hội đen, Hắc Long hội xã đoàn, lại sau này cha, lại đột phá phát hiện sau lưng, ẩn ẩn có lưu thiếu cái bóng, dân cảnh môn một cái giật mình, nhưng cũng không dám tra. Nhan Tịch gật gật đầu, biểu thị biết. Các cô gái nguyên một đám tới gặp Trịnh Dật không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình một cái đại lao ra, luôn luôn khiến người ta quan tâm, bất quá. Lòng hắn cũng thả vào bụng bên trong, lần này, không dùng cái gì vận thế cửa hàng, tất nhiên cũng có thể vượt qua kiểm tra. Biết được cái này sau lưng có Lưu Hán Siêu cái bóng, Trịnh Dật không khỏi lên cơn giận dữ, cái này họ Lưu, một lần lại một lần khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng, thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Hiện tại chính mình, đã không phải là mặc người nắm tiểu nhân vật, thất tinh ngôi sao đỉnh cấp đệ nhất nhân, công chúng lực không thể so sánh nổi. Chương 386, Nghịch Thiên lại trở mặt. Sau cùng đến gặp Trịnh Dật người, Trịnh Dật không biết, người kia trực tiếp vào bên trong bộ, đứng tại nhà tù ngoài phòng, thương hại nhìn lấy một cột chi cách Trịnh Dật, cười nói, Trịnh Dật, ta đại biểu thiếu gia nhà ta đến thăm hỏi ngươi, cũng không biết hội phán bao nhiêu năm. Nhưng là ngươi yên tâm, thiếu gia nhà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi ở bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Ngươi trở về nói cho Lưu Hán Siêu, lần này ta ra ngoài, nhất định cùng hắn làm cuối cùng đoạn. Trịnh Dật lạnh lùng nhìn lấy hắn, giấu đầu lộ đuôi đồ vật. Vậy mà không có dũng khí cùng mình gặp mặt, dạng này đối thủ, Trịnh Dật không để vào mắt. Người kia sắc mặt biến, bị Trịnh Dật nói không biết như thế nào phản bác, mắng nữa Trịnh Dật vài câu, thì tiêu sái mà đi. Lúc này thời điểm, bởi vì người chú ý, thứ nhất không nổi danh video, vậy mà lửa cháy tới. Cái video này nội dung, lại là Trịnh Dật giận dữ Lưu Hán Siêu video, trong video, Trịnh Dật dõng dạc địa thì thầm. Mặc cho dưới chân vang lên nặng nề khóa sát. Mặc cho ngươi đem roi ra nâng đến thật cao. Ta không cần. Đây chính là ta bốn cái 20 tự bạch, cao kêu khải hoàn ca mai táng Lưu Gia Vương Triều. Đối diện Lưu Hán Siêu, mặt đều là xanh. Lưu Gia Vương Triều à, cái này cái mũ thì đại à, quá ác à, cái này Trịnh Dật, đọc thơ mắng chửi người đều như vậy toàn tâm, như vậy rất à. Nghĩ không ra, dạng này thứ nhất video, lại là ở thời điểm này lửa cháy đến, kết hợp đến Lưu Cục trưởng thái độ, trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Mà lại, Lưu gia này Vương Triều, liền có chút, quá cái kia. Quá hắn á ác độc. Video này đến cùng người nào để lên. Chuyện cu. A tui đốt nét đây là video vừa ra, hoặc là triệt để thả Trịnh Dật, hoặc là, cũng là Trịnh Dật triệt để chết chắc. Nhân tâm khó dò, thiên uy khó dò, ai cũng không biết Lưu Cục trưởng tâm lý nghĩ như thế nào. Mà lại, cái này thơ tràn đầy đều là Trịnh Dật bức cách, một cái bị áp bách đảng viên hình tượng, thâm trầm như vậy khích lệ nhân tâm. Nhìn rất nhiều người, âu sầu trong lòng, cùng chung mối thù. Lưu Hán Siêu sắc mặt đều biến, tê liệt, cho ta hung hăng trà, việc này đến cùng ai làm, lúc đó tại chỗ người, đều cho ta trà một lần. Người nào đem video này phát đến trên Internet? Lưu Thiếu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, trực tiếp trà ngày đó tại chỗ tất cả mọi người, xác định là một người lính cảnh sát vì kiếm chút thu nhập thêm, bán đi, dù sao mặc kệ thật giả, trực tiếp đem tiểu tử này đưa đến trại tạm giam chịu khổ đi. Làm hết thể nhanh hết thể đều kết thúc lúc, thứ nhất theo huy tỉnh đệ nhất đại bí điện thoại đánh tới, chấn kinh biết nội tình rất nhiều người. Hắn lời nói rất có mục đích tính, hết thể dựa theo pháp luật làm việc, thấy việc nghĩa hăng hái làm sao có thể trở thành tội phạm giết người. Một cái khác lão lãnh đạo thụ vệ sinh bộ nhờ, cũng gọi điện thoại tới. Cái này cũng chưa tính, đồng phó tỉnh trưởng hiếm thấy chú ý vấn đề này. Còn có thứ nhất không thể coi nhẹ điện thoại, thì là quốc an chín châu người, cũng gọi điện thoại tới. Nghĩ không ra, cái này Trịnh Dật. Lại có năng lượng lớn như vậy, Lưu Cục trưởng triệt để chấn kinh, cái này Trịnh Dật, thật đúng là nhìn không thấu a. Rốt cục, sự tình phong hồi lộ chuyển, sự kiện này cuối cùng định tính vì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trên Internet hết thảy video, toàn bộ lập tức phong tồn, phát dương đô thị tích cực năng lượng, chính nghĩa vĩnh tồn. Trịnh Dật, an toàn trở về. Mà Trịnh Dật về nhà chuyện thứ nhất, cũng là bắt chước học tập mấy cái kim lăng lãnh đạo chủ yếu người nói chuyện các loại hết thảy. Long Ngạo Nam, có dám theo hay không ta làm một việc? Trịnh Dật một bên nhìn, một bên đánh điện thoại hỏi. Sư thúc, ngươi cảm thấy ta còn có cái gì không dám? Ngăn cách điện thoại, đều có thể cảm nhận được Long Ngạo Nam ngạo khí. Một cỗ chính phủ bảng số cả tạ dừng ở lâm ấm đường phía trên. Đã là trạng vạng tối, Lưu cục trưởng hai ngày này vạn sự quân thân, thật cái kia nghỉ ngơi thật tốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí tâm lý, để hắn trực tiếp đổi một chiếc xe, tự mình lái xe, xuất hiện ở đây. Nơi này là hắn một cái hồng nhan chi kỷ chỗ ở, khi hắn xe chuẩn bị quẹo vào bãi đỗ xe thời điểm, một cỗ cả tạ bước ngừng hắn, một cái dâu quai nón nam nhân nói, Lưu cục trưởng, xin chờ một chút, Hùng Bí Thư muốn gặp ngài. Lưu cục trưởng nhìn chiếc xe này liếc một chút, Hùng Bí Thư. Cái nào Hùng Bí Thư? Khi hắn nhìn đến trong xe, kém chút hoảng sợ ngất đi, đây không phải ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Hùng Bí Thư sao? Làm cái này, vui mừng nhất là trong tổ chức người tới, sợ nhất, thì là ban kỷ luật người tới. Hùng Bí Thư tại không phải thời gian làm việc tìm chính mình, đến cùng muốn làm gì? Long Ngạo Nam xoay đầu lại, nhìn đến Lưu cục trưởng dọa đến mặt không còn chút máu, lại quay đầu nhìn bên người sư thúc, sớm đã biến thành một người khác mặt. Hắn cũng là dọa đến một cái giật mình, còn tốt trên mặt cải trang đầy đủ về sau, sắc mặt thay đổi cũng nhìn không ra. Lưu cục trưởng xuống xe, ngoan ngoãn đi tiến trong xe, xe khởi động, đến một gian không có tín hiệu trong phòng. Trịnh Dật khoát khoát tay, ra hiệu Long Ngạo Nam có thể ra ngoài. Trịnh Dật xuất ra khói, đưa một cái cho Lưu cục trưởng, sau đó nói, cửu ngũ chí tôn, biết ngươi ưa thích cái này tấm bảng, lại quất một cái đi, về sau khả năng quất không đến. Lưu cục trưởng tâm lý trong nháy mắt sụp đổ, nói, Hùng Bí Thư, ngài khẳng định nghe được người xấu sáng nôn, ta cho tới bây giờ chưa từng làm trái kỷ luật đảng quốc pháp sự tình. Hùng Bí Thư cũng cho mình đốt một điếu khói, gật đầu nói, ừm, trong tổ chức là tín nhiệm ngươi, ta có chút vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ừm, ta nhất định thành thật trả lời ngài. Lưu cục trưởng kinh sợ gật đầu, tiểu nhãn kính bên trong tràn ngập giảo hoạt. Hùng Bí Thư giản lược mau lẹ hỏi một vài vấn đề, tỉ như tham ô nhận hối lộ. Tỷ như có người phản ứng bao dưỡng hồng nhan chi kỷ. Tỷ như có chưa từng giết người, phải chăng có con gái ở nước ngoài, có hay không giấu cái gì laptop các loại vấn đề, Lưu cục trưởng đều cẩn thận địa làm trả lời. Trịnh Dật hỏi xong, sau đó đem laptop khép lại nói, Lưu Tuyết Sơn đồng chí, biết ta vì cái gì tự mình tới sao? Chính là vì cho ngươi một cơ hội. Biết nguyên bản chúng ta chuẩn bị đối ngươi hái lấy cái gì biện pháp sao? Cái gì biện pháp? Ta tự hỏi cần cù chăm chỉ. Lưu Tuyết Sơn nói. Như vậy đi, ta đến nói đơn giản phía dưới chúng ta nắm giữ tình huống, ngươi tại Kim Lăng có 5 nơi bất động sản, tối nay muốn đi chỗ tiền là giấu ở trong vách tường. Một cái khác là tại trong bể bơi. Phục dụng tâm dược hoàn Trịnh Dật, cũng coi là dốc hết vốn liếng. Theo Trịnh Dật huyền huyền nói tới, Lưu Tuyết Sơn sắc mặt càng đổi càng là lợi hại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, toàn thân giống như là run rẩy một dạng đang phát run. Biết chúng ta nguyên bản đối ngươi hái lấy cái gì biện pháp sao? Trịnh Dật tiếp tục hỏi. Xong về. Ừm hai về. Đây là Hùng Bí Thư nói chuyện đặc thủ, giống như hai về lộ ra càng chuyên nghiệp một số. Lưu Tuyết Sơn nhớ đến, hắn trước kia còn ngầm đoán thầm qua. Hôm nay tới, là cân nhắc đến ngươi cống hiến, nói đi, nếu như thái độ thành khẩn, ta cam đoan trừ ngươi cho rằng bất luận một vị nào người nhà không nhận liên lụy. Lưu Tuyết Sơn sắc mặt như cho tàn, nghĩ không ra ban kỷ luật lại đem tất cả mọi thứ đều điều tra ra, người làm việc, chỗ lấy mạnh miệng, là bởi vì cảm thấy tất cả mọi người không biết, thế nhưng là... Gặp phải Trịnh Dật tên yêu nghiệt này, bởi vì cái gọi là, nếu muốn người không biết nói, trừ phi mình đừng làm, lần này, triệt để mở dạng, một bên viết một bên nói, đem tất cả tài liệu đều viết ra. Chương 387, ta muốn yên tĩnh. Trịnh Dật búng tay đánh, lỗ kim ca mê ra trung thực địa ghi chép Lưu cục trưởng hết thảy. Ừm, lần này thái độ không tệ, nặc, đây là ngươi đồng hồ, nhớ kỹ, tối nay cũng là không cho phép đi, không cho phép liên hệ bất luận kẻ nào. Đợi ngày mai nhìn chính xác thời gian, đi làm, đến phòng làm việc của ta chủ động bằng giao, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Thực, tranh thức Hùng Bí Thư nơi nào sẽ nói loại lời này, nhưng là, Lưu cục trưởng giờ phút này đã ngộng. Lưu cục trưởng chết lặng gật đầu. Trịnh Dật đi ra lúc, đã biến trở về đến nguyên lai khuôn mặt, dùng nửa giờ, cái thứ nhất 5 phút đồng hồ 8 triệu danh vọng trị, sau đó, đằng sau thì 2 triệu tức có thể gia tăng 5 phút đồng hồ. Cứ như vậy dùng xong 18 triệu danh vọng. Cùng một khỏa hoàng kim tâm dược hoàn, cho tới bây giờ không có liều mạng như vậy qua. ngươi nhìn kỹ hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Trịnh Dật tiện tay đem một cái mỏng như cánh ve mặt nạ ra người đưa cho Long Ngạo Nam nói, thiêu hủy hắn. Thực, đây cũng là Trịnh Dật một cái nho nhỏ che giấu. Thật sự là hắn thuật dịch dung thiên hạ vô địch. Dạng này che giấu một chút, cũng để cho Long Ngạo Nam chẳng qua ở kinh ngạc, đây thật là cái thứ tốt ta. Long Ngạo Nam âm thầm nghĩ, đều không đành lòng thiêu hủy cái đồ chơi này, cái gì thời điểm, chính mình cũng có thể giả trang một chút. Nhìn lấy Long Ngạo Nam thiêu hủy, Trịnh Dật lúc này mới vội vàng mà đi. Ngươi ở đâu? Trịnh Dật nhìn xem trên tay nhìn thấy mà giật mình địa tài liệu, sau đó nói. Ta ở nhà A. Nhan Tịch không biết vì sao, tiếp vào điện thoại, tim đập rộn lên một chút. Chẳng lẽ, hắn chuẩn bị cảm tạ chính mình? Ân, dưới lầu chờ ta, 10 phút đồng hồ đến, có chuyện trọng yếu. Nhan Tịch thay xong y phục, tranh thủ thời gian chạy xuống lầu. Tuy nhiên cùng nàng mong muốn không giống nhau, nhưng khi Trịnh Dật đem tài liệu cho nàng lúc, nàng vẫn là bị dọa sợ đến thân thể đều đứng không vững. Cái kia tài liệu, cũng là một khối phỏng tay còn đang thiêu đốt than tuổi, một khoản rõ ràng ký sổ quyển nhật ký, nhìn sắc mặt nàng trắng bệnh. Hẳn là cũng giấu giếm không tra ngươi, nói thẳng ta đưa tới, hiện tại người thì khống chế tại Lục Thành tiểu khu 3 tòa nhà số 4. Tùy tiện Nhan bí thư xử lý như thế nào. Yêu cầu duy nhất là, hắn về sau còn đồng ý ngươi gặp ta. Trịnh Dật cười khổ nói. Nhan Tịch không nghe rõ hắn lời nói, cũng quyết đem ghi hình cùng tài liệu đều mang lên đi. Nhan bí thư nhìn tài liệu, cũng không có biểu hiện ra kinh hỉ, vừa đi vừa về trong phòng dạ bước. Đây là lần thứ hai, Trịnh Dật dạng này làm, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất còn tốt, con cá tương đối nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, tất cả mọi người không thương cân động cốt, nhưng là lần này, tâm tình của hắn bực bội bất an, tâm lý chấn kinh vạn phần, cái này Trịnh Dật, thật sự là quá kinh khủng, quá yêu nghiệt. Đáy lòng của hắn dùng cả mình. Không biết hắn làm sao thẩm vấn đi ra, nghĩ không ra, lão Lưu cũng là cái này bên trong lão nhân, đều nói, thật sự là khủng bố a. Trên người hắn chân thực rét run, nhìn lấy ngây ngốc nữ nhi, đều có chút sợ hãi, ngốc nữ nhi về sau bị người bán cũng không biết a. Hắn đây là gõ ra lão Lưu toàn bộ bí mật a, đến cùng thủ đoạn gì a. Giờ khắc này, hắn cho Trịnh Dật phán tử hình, vô luận như thế nào, nữ nhi không thể lại đi gặp cái này Trịnh Dật. Mà trên tay tài liệu, hắn đi qua đi lại, đi qua đi lại. Nội tâm do dự, đều nói người ngộ đại sự, phải có tinh khí, nhưng là, luôn luôn có thể làm được điểm ấy hắn, giờ phút này làm thế nào cũng không yên lặng được. Rốt cục, hắn đột nhiên quyết định. Gọi điện thoại nói, từ thư ký, quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn báo cáo. Lao đầu tử giống như cho từ thư ký gọi điện thoại, nói. Cái này tiểu phản đồ Nhan Tịch cho chính đang nóng nảy chờ đợi Trịnh Dật gọi điện thoại. Trịnh Dật thói quen gật gật đầu, mới phát hiện Nhan Tịch không ở trước mắt. Không khỏi tự rêu cười cười. Đêm đó, thị ủy tổ chức khẩn cấp bí thư họp hội ý. Lôi đình xuất kích. Hết thể đều kết thúc. Lưu Thiếu đang cùng một đám hảo hữu ngay tại sống mơ mơ màng màng, chơi chỉnh nằm sấp party, cái này party, không đành lòng tốt thấy. Hai vị đặc công đi tới, trực tiếp mang đi. Lưu Thiếu không thèm để ý chút nào, điên cuồng kêu gạo, biết cha ta là người nào không? Trả lời hắn, là băng lãnh hạnh tử lâm trại tạm giam. Hắn nguyên bản còn ngạo khí mọc thành bụi. Bị giám ngục mấy cái côn đi xuống thì đàng hoàng. Đại mùa hè, Trịnh Dật biết lòng hắn lạnh, cho hắn đưa đi chăn đông. Lần này, hắn là trực tiếp thông qua quan hệ đi đến bạo lực giám kho trước mặt, nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Hán siêu hổ điên một dạng kêu gào, sâu sắc mà nói, thật xin lỗi, từ khi biết đến nay, ngươi lần lượt hãm hại ta, ta chỉ có thể bị động phòng ngự, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Thật xin lỗi. Nôn từ cảm động. Lưu Hán siêu y nguyên kêu gào đi ra muốn nhất quyết thư hùng. Nhưng là Trịnh Dật lại đem tối hôm qua lôi đình hành động nói cho hắn biết. Hắn siêu cả người sủi lơ trên mặt đất. Nghe nói ngươi nam nữ ăn sạch, trên tay không ngừng năm cái nhân mạng, bạo lực phòng giam chính là ngươi thiên đường. Các huynh đệ, buổi tối hảo hảo cho hắn đến cái hoa cúc kiến, làm tốt, trung điệp có thưởng, nếu không, trở về trở lấy ca hát đi. Trịnh Dật cùng Lưu Hán siêu khoát tay mà đi, một mặt sâu sắc cùng không muốn. Rốt cục bận rộn xong, Trịnh Dật nằm tại mềm mại trên ghế salon, sau lưng. Trương Mỹ Ngọc nhẹ nhàng địa dựa theo đầu hắn, tê dại sẵn sạt, rất là dễ chịu, không thể không nói, Trương Mỹ Ngọc thủ pháp xác thực tốt không được. Ừm, dùng lực, đối cứ như vậy. A, ân. Trịnh Dật bị ấn dễ chịu kêu lên. Điểm này không đứng đắn bộ dáng nhìn Trương Mỹ Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, tâm lý càng là oán thầm không thôi, một cái đại tổng giám đốc đấm bóp cho ngươi, nhìn đem ngươi Mỹ. Đột nhiên nghĩ đến xe cộ vấn đề, yếu ớt mà nói, ta chuẩn bị đi để xe. Đinh Hương cùng Nhược Lan bên kia cần phối sao? Trịnh Dật không khỏi nhíu mày nói, Nhược Lan bên kia, ta sớm đã cho định tốt, đến mức Đinh Hương, coi như đi, ngươi mua cái xe làm sao nhiều chuyện như vậy? Bị Trịnh Dật như thế một niệm ai, Trương Mỹ Ngọc ngược lại là chậm rãi một hơi, đây mới là quen thuộc lời nói, khả năng chính nàng đều không ý thức được, không bị Trịnh Dật mắng hai câu, toàn thân không được tự nhiên. Chờ rảnh rỗi, ta muốn về nhà một chuyến nhìn xem. Trương Mỹ Ngọc thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Trịnh Dật đang suy nghĩ sự tình, thuận miệng nói, muốn về nhà liền về nhà, hỏi ta làm gì? Ừm. Trương Mỹ Ngọc đáp ứng một tiếng, sau đó nói, đúng, Từ Tiến đạo diễn sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Từ Tiến chuyện gì? Cái gì làm sao làm? Có ý tứ gì? Trịnh Dật không khỏi nói. A, ngươi không biết hắn thai nạn máy bay, đã qua đời. Trương Mỹ Ngọc kinh ngạc nói, mấy ngày nay tin tức, sự kiện này thế nhưng là đầu đề a. Trịnh Dật chỉ cảm thấy não tử một ngộng, mấy ngày nay chính mình cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt, một lòng thi đại học cùng cứu người, cùng báo thủ, nghĩ không ra, vậy mà ra chuyện lớn như vậy. Hắn sắc mặt tái xanh, toàn thân đều đang run rẩy, đột nhiên ngồi xuống, quay người nhìn lấy Trương Mỹ Ngọc, âm trầm nói, hắn thật qua đời. Trương Mỹ Ngọc bị hắn biểu lộ giật mình, liên tục gật đầu. Trịnh Dật chỉ cảm thấy tâm như trọng truy đập nện, tố tựa hồ muốn nói ra một ngụm máu tươi đến, khoát tay một cái nói, Mỹ Ngọc, ngươi mau lên, ta muốn yên tĩnh. Chương 388, Hương Giang hành trình. Các loại Trương Mỹ Ngọc đi về sau, Trịnh Dật bật máy tính lên, cẩn thận xem lấy website, càng xem càng là khó chịu, cái này máy bay tại Hương Giang Hồng Không phi trường xoay quanh 3 giờ, cứu viện cũng tiến hành 3 giờ, hao hết dầu về sau, vẫn là ẩm vang rơi xuống đất. Trước đó cứu viện lên tác dụng rất lớn, nhưng là, tiếc nuối là, đệ nhất đại đạo diễn Từ Tiến lần này sự cố bên trong, y nguyên không thể khiêng qua được Lao Thiên. Cưới hạc đi hướng Tây. Trịnh Dật một bên nhìn, một bên người đều đang phát run, có thể nói, đây là chưa từng có tình huống. Chính mình một thế này, Từ Tiến có thể nói là trong bằng hữu lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý duy nhất có thể xưng là bạn bè một dạng tồn tại. Phi trường từ biệt, vậy mà trở thành vĩnh biệt. Tại cái này không người đêm khuya, Trịnh Dật tại trên ban công bày hai chén lớn rượu, Trịnh Dật giơ lên, nhẹ nhàng nói, huynh đệ, lên đường bình an. Một đêm này, Trịnh Dật mất ngủ. Hắn ngơ ngơ ngác ngác không biết mình cái kia làm gì, cả người tại trên internet chẳng có mục đích du đãng. Mở ra quen thuộc phương không, phát hiện mình thiếp mời không lại chú ý Diệp Gia Tam thiếu như mặt trời giữa trưa. Trịnh Dật nhìn đến những thứ này, vậy mà không buồn không vui, Từ Tiến qua đời tin tức, chiếm cứ đầu óc hắn. Mặt khác chú ý thiếp mời, lại như cũng là một vũ nghiền ép tính quan quan thiếp mời, Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh bị văn hóa xuất bản cục phong sát, giờ này khắc này, tại xuất phát kênh nữ sinh, ai dám nghịch một vũ phong mang. Còn không đập chết người tính quan quan. Tính quan quan cái tiểu nha đầu này y nguyên làm rùa đen rút đầu, dù cho nàng mịp dô blog bị đổ bản, dù cho nàng bảo bảo nhóm bị hát phấn hương mắng, nàng cũng không có lực đánh một trận, nàng không giống Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, có thể viết ra nghịch thiên lửa khắp trong vòng văn học mạng, nàng làm không được, nàng cần cù chăm chỉ viết mấy năm, cũng bất quá kênh nữ sinh bạch kim, đối với một vũ loại này đã khinh thường làm bạch kim đại thần đại dùng để nói, nàng thật chọn chiến không được. Trịnh Dật vốn là không có có tâm tư quản, suy nghĩ một chút, sau đó cho vệ mộng la gọi điện thoại nói, ngủ sao? Lúc này, hắn thực nên hỏi người ta tỉnh không có. Đây đã là rạng sáng 2 giờ thời khắc, đột nhiên đến một câu như vậy, khẳng định có cái gì chuyện trọng đại. Vệ mộng la lập tức bị bừng tỉnh, nói, Trịnh Dật, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì a? Trịnh Dật lúc này mới ý thức được thời gian, có chút xấu hổ, nhưng là vẫn nói, ừm, có chút việc, một cái là lần trước sự tình, thật xin lỗi, ta leo cây, cái thứ hai, ngươi không lên lên Phượng Không diễn đàn, lấy ngươi danh nghĩa cùng cái kia một vũ đấu một phen, ta chuyển mấy quyển kinh nữ sinh sách cho ngươi, về sau, ngươi chính là đại tác giả. Vệ mộng la trong lúc nhất thời mê hoặc không hiểu, thẳng đến Trịnh Dật chuyển đến mấy cái văn kiện từng bước hoảng sợ hoa thiên cốt tam sinh tam thế mười dặm đào hoa bên nhau chọn đời diêu ạ giờ mi sùn sùn. Nàng mới hãi hùng khiếp vía. Đây là muốn làm gì? Gần nhất tương đối bận rộn, những thứ này, ngươi cầm lấy đi đánh lôi đài dùng, thua ta lại cho. Trịnh Dật cả cuộc đời trước đối kinh nữ sinh sách, cơ bản chưa có xem, thực cũng không biết quyển sách kia tốt, tùy tiện trong đầu muốn so sánh lửa mấy quyển, đập thành phim truyền hình mấy quyển, một mạch cho vệ mộng la. Cũng chỉ có hắn dám như thế nghịch thiên đưa ra những thứ này, liền chính hắn đều không rõ ràng trong này giá trị, mấy bản này đều là sửa đổi thành phim nhiều tập, đồng thời lửa khắp đại giang Nam Bắc thần cấp tác phẩm. Chuyện của tôi nét. Vệ mộng la cũng không biết mấy bản này sách ý vị như thế nào, nàng kinh ngạc mở ra, làm biên tập nàng, lập tức trong trầm mê, không thể tự thoát ra được. Thẳng đến trời sáng choang, thẳng đến mặt trời mọc lại xuống núi. Nàng không khỏi nhìn lệ rơi đầy mặt, cái này Trịnh Dật, quả thực không phải người a. Liền kinh nữ sinh văn đô viết tốt như vậy. Cái này cũng có thể hồng biến đại giang Nam Bắc sách ra. Vì cái gì, hắn như thế tín nhiệm chính mình. Vì cái gì, Đã dạng này, cái kia liền đi đi. Ngược lại là nghĩ nhìn xem, Trịnh Dật viết kênh nữ sinh, có thể lửa tới trình độ nào, nàng cẩn thận nghiên cứu Trịnh Dật tại Phượng Không một hệ liệt thói quen, tâm lý nắm chắc. Trịnh Dật là không tâm tình lại làm những thứ này. Từ Tiến qua đời để lòng hắn cũng chìm đến đáy cốc. Từ Tiến đối đãi chính mình không tệ, chính mình muốn đi Hương Giang đi một lần. Lễ truy điệu đã mời chính mình, tất nhiên muốn tham gia. Cho dù hắn không mời, chính mình cũng sẽ chủ động đi tham gia. Vẫn là độc thân độc hành, đến cấp bậc này còn không có người đại diện hoặc là trợ lý, Trịnh Dật cũng coi như phần độc nhất. Đi ra cũng không gọi điện thoại cho ta. Thật không có lương tâm, nói thế nào cũng là ta gọi điện thoại đem người cứu ra a. Thượng quan Vô Ảnh dùng một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Ừm, cảm ơn. Trịnh Dật nói câu này, lập tức tắt điện thoại. Mặc dù biết nàng giúp mình, nhưng là, loại nữ nhân này, Trịnh Dật mới không muốn trêu chọc, trực tiếp một câu cảm ơn thì tắt điện thoại. Thượng quan Vô Ảnh sững sờ rất lâu, đã lớn như vậy, còn không có bất kỳ người đàn ông nào dám đối xử với chính mình như thế, chưa từng có. Thật sự là tức chết, tức chết. Đợi nàng mở xong hội trở về, lại đánh tới, Trịnh Dật đã tắt máy, Thượng quan Vô Ảnh khí đưa di động đột nhiên nện trên mặt đất. Mặt hồng hào trên mặt nếu có thể viết chữ, khẳng định là một cái viết kép hận. Vốn còn muốn nói cái nhiệm vụ, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp tắt máy, lợi hại a, Trịnh Dật. Lúc này Trịnh Dật đã tắt máy ngồi lên Hương Giang máy bay. Nghĩ đến Từ Tiến lão ca chúc chính mình thuận buồm xuôi gió, thoáng như hôm qua. Từ Tiến ở địa phương, chính là chân chính nhà giàu sang chỗ ở, Hương Giang lưng chừng núi mẹ gặng số 1. Nơi đây biệt thự, có thể nhìn xuống toàn bộ cảng Victoria Vịnh. Rất nhiều ngôi sao lớn cũng ở chỗ này. Nhìn xem ra phòng, so một đời kia kém quá nhiều. Gạch xanh xanh ngói tường đỏ, biệt thự thiết kế cổ kính. Trịnh Dật ấn vang chuông cửa, người hầu mang theo cảnh giác đi vào thông báo. Mà biệt thự bên trong, Từ Tiến hai vị phu nhân, ngay tại bởi vì di chúc mà tiến hành tài sản hữu hảo trao đổi. Ngươi nói với khách nhân tiếng xin lỗi, trong nhà chính tại xử lý vong phu sự tình, hôm nay không cách nào tiếp đãi gặp khách. Một cái hơn 40 tuổi phong vận vẫn còn nữ nhân đối với người giúp việc nói. Đại tỷ, chờ một chút, là Trịnh Dật, Trịnh Dật tới. Nhị phu nhân hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nói. Ngươi biết, Trịnh Dật là một bên cái. Đại phu nhân nghi hoặc nói. Trịnh Dật là một bên cái, ta không biết. Nhưng là tiến ca di trúc bên trong, thế nhưng là nâng lên hắn. Xinh đẹp nhị phu nhân nói. Để khách nhân tiến đến. Đại phu nhân lúc này mới nhớ tới, phất phất tay nói. Trịnh Dật đi tới, nhìn thấy trong biệt thự Từ Tiến ảnh chụp, không khỏi trong lòng khó chịu, đi hơn mấy nén nhang. Mạo muội đến nhà, chỉ là muốn xác nhận một chút tiến ca trong nhà có gì cần ta trợ giúp, nhất định làm đến. Trịnh Dật lấy tay xoa ngực làm một cái lễ tiết. Hai vị phu nhân hoàn lễ. Trịnh tiên sinh khách khí, cũng không mạo muội câu chuyện. Tuy nhiên chỉ so với lễ truy điệu sách trước 3 ngày, nhưng là có thể thấy được Trịnh tiên sinh làm người lòng hiệp nghĩa, Trịnh tiên sinh anh hùng xuất thiếu niên, A Tiến tại di trúc bên trong một mực nhắc tới ngươi, lời nói Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường nhất định khiến ngươi tiếp nhận đọc xong. Đại phu nhân xưng đỏ ánh mắt đại biểu nàng đã từng khóc qua, nhưng là, hiện tại đã ứng đối vừa vặn. Chương 389, duy nhất một lần không trang bức diễn giảng. Thời gian, có thể phóng đi bi thương. Bất quá. Từ Tiến vậy mà tại di trúc bên trong nâng lên chính mình, để cho mình tiếp nhận Hoàng Phi Hồng quay chụp, điều này hiển nhiên là không nghĩ tới. Xuất phẩm phương có thể đồng ý. Hắn không thèm để ý những thứ này, tiếp tục nói, hai vị phu nhân, nếu như có gì cần ta trợ giúp, mời nhất định nói rõ, lên núi đao xuống vặt dầu, ta nhất định làm đến. Trịnh Dật lại một lần nữa cam kết. Trịnh Dật từng nghe nói Từ Tiến chính thê có hai vị, một vị tại Hương Giang kết hôn, một vị tại nước Mỹ kết hôn, vốn đang không tin. Hôm nay nhìn đến hai người này, cũng là triệt để bái phục. Mặc kệ pháp luật tán thành không đồng ý, đây mới là chân nam nhân. Hai vị phu nhân nhìn thấy Trịnh Dật lại một lần nữa lặp lại, cũng không thèm để ý, dù sao, loại lời này nghe nhiều, người nào hội để ở trong lòng. Một vị khác giám đốc sản xuất là Từ Tiến Tế Lao, lễ truy điệu ngày ấy, các ngươi gặp được. Đại phu nhân nói, cho chuyện thật lâu, Trịnh Dật mới trở về. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chính mình hứa hẹn có thể giá trị vàng kim, chỉ là... không biết các nàng quan tâm không quan tâm. Ban đêm, Trịnh Dật ở tại Victoria khách sạn nhìn xuống toàn bộ Hương Giang, vịnh Victoria ở dưới bóng đêm như thế mê người đa tình, ở kiếp trước Trịnh Dật làm quan viên giao lưu, may mắn đi qua một lần Hương Cảng, mà kiếp này đến Hương Giang, còn là lần đầu tiên. Lễ truy điệu đúng hạn cử hành. Từ Tiến đạo diễn là Quảng Châu người, hiện tại định cư Hương Giang, có thể nói, nội địa Hương Giang điện ảnh toàn bộ ăn sạch, từ đạo làm phim võ hiệp đệ nhất nhân, toàn bộ hoa hạ. Bao nhiêu người làm si mê. Hắn lễ truy điệu, càng là mưa gió đều là đến, siêu sao tụ tập, chính phủ quan viên, thậm chí ngay cả Hương Giang mấy cái đại xã đoàn nhân vật trọng yếu đều có người tới. Có thể thấy được, Từ Tiến lúc còn sống phong thái. Bất quá, đây hết thảy đều theo gió mà đi, Từ Tiến hết thảy chỉ có thể nhớ lại. Trịnh Dật tại nhiều như vậy siêu sao bên trong, chỉ có thể coi là vạn bối cấp bậc, nhưng là, Trịnh Dật làm thi từ đại gia, tài văn chương lại là hiện trường nhất lưu. Hoàng Phi Hồng đoàn làm phim mấy cái đại chủ diễn đến đông đủ. Nam chính Tưởng Kinh Thiên, nữ chính Khang Bích Thần, nhân vật phản diện Vũ Văn Định Tiên mấy vị cũng đến. Vốn là, Hoàng Phi Hồng bộ phim này, là một bộ bản năng để danh khí to lớn tiến lên thịnh yến, thế nhưng là, thịnh yến còn chưa bắt đầu, thì kết thúc. Cái này một bộ Hoàng Phi Hồng, có lẽ thì thất bại chìm vào cát. Ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh, ta là Ôn Triệu Húc, Hoàng Phi Hồng điện ảnh xuất phẩm phương, tiến ca lời nói ta nghe, ta chỉ muốn hỏi, nếu như ngươi đập Hoàng Phi Hồng, phải chăng có thể thu hồi thành bản? Thật xin lỗi, ta hôm nay không muốn nói vấn đề này. Trịnh Dật giơ ly rượu lên, làm một cái thật có lỗi tư thái. Tư nhân đã đi, chúng ta liền nên hoàn thành tiến ca nguyện vọng, không phải sao? Ôn Triệu Húc cũng bất vi sở động, ngược lại khuyên lên Trịnh Dật tới. Nếu như chỉ là thu hồi thành bản, mời mời Cao Minh khác, nếu như ta đập, tiến ca đập cái dạng gì, ta thì bộ dáng gì. Trịnh Dật nói lời này thời điểm, toàn thân trên dưới tản mát ra không gì sánh kịp khí thế. Ừm, ta tin tiến ca. Lời nói giả ngươi nghe, hợp tác vui vẻ. Ôn Triệu Húc bưng chén rượu lên, Trịnh Dật bưng chén rượu lên, gật đầu nói, ừm, ta muốn lên đài. Tại chỗ tất cả ngôi sao, luận đến tài hoa họa theo tử, không có người so ra mà vượt Trịnh Dật, cho nên, hắn cũng được an bài làm quý khách diễn giảng người phát ngôn. Nếu là ngày trước bất cứ lúc nào, Trịnh Dật đều sẽ khoe khoang, nhưng là hôm nay, lòng hắn rất đau xót, từ khi đến cái thế giới này, không có gì bất lợi hắn, lần thứ nhất phát giác được tử vong tới gần. Từ Tiến rời đi, để Trịnh Dật có vô cùng hiệu quảng cùng thất vọng mất mát. Các vị quý khách, các vị thân bằng hảo hữu. Ở cái này Thúy Bách Ngưng Xuân, thiên nhân cùng buồn thời kỳ, chúng ta mang vô cùng sâu sắc tâm tình đồng loạt đi tới nơi này tiễn biệt chúng ta một vị bạn thân thiết, một vị sớm chiều ở trung đạo sư. Trịnh Dật bưng bít lấy chính mình tim, trầm trọng thì thầm. Mặc cho truyền thông đèn flash đánh ở trên mặt, Trịnh Dật chịu đựng kém chút tràn mi mà ra nước mắt, tiếp tục nhớ kỹ bài diễn giảng, giờ khắc này hắn chính mình cũng không biết vì sao lại kém chút khóc lên, nếu như không phải mình muốn trở về thi đại học. Từ Tiến hội ngồi lên lần này máy bay. Nếu như mình có thể tại hắn trước khi chết trong tích tắc đưa lên một hạt hoàng kim chữa trị viên thuốc, hắn sẽ chết. Trịnh Dật hít sâu một hơi, trầm thấp nói. Rất hắc rất đêm đen. Ta nhìn thấy sáng nhất ngôi sao. Ta yêu quý viên kia. Dần dần trở thành nhạt. Mà là sinh mệnh tan biến. Nó hóa thành một cái nhẹ nhàng bạch điệp. Bay vào ta phía trước cửa sổ. Có lẽ là lão ca đến xem ta. Ta xuể bàn tay ra tâm hướng lên trên. Tha thiết chờ đợi. Nó có thể vĩnh viễn nhớ đến ta trong lòng bàn tay nhiệt độ. Yên lặng cầu nguyện. Ấm áp đuổi đi hắn nhập trước mộ nhục thể lạnh lẽo. Bình minh sắp tới. Ta dùng nước mắt tưới tiêu trước mộ hoa. Ta hướng đông hoa cong lên môi đỏ. Dùng mỉm cười thay thế cáo biệt. Dùng ngôn ngữ kể ra tiếng lòng. Có người sống, hắn đã chết. Có người chết, hắn lại vĩnh viễn còn sống. Theo Trịnh Dật niệm tụng. Rất nhiều người tâm lý khó tránh khỏi bi thương, bài này nhàn nhạt tiểu thi, theo Trịnh Dật trong miệng đọc ra, không chứa bất luận cái gì khoe khoang, không có bất kỳ cái gì khoe khoang tài văn chương, thì như thế an tính nói, một cái bạn cũ rời đi sự thật. Phùng Đại Cương một cái lao nam nhân lại khóc ào ào. Có lẽ, hắn nhớ tới cùng Từ Tiến nâng cốc luôn hoan, không say không nghỉ thời gian. Riêng là Từ Tiến người thân, đứng ở ngoài sáng hai vị phu nhân, cùng núp trong bóng tối tam phu nhân, tứ phu nhân. Đều khóc nước mắt như mưa, không thể tự đè xuống. Thời gian là có thể hòa tan hết thảy, nhưng là điều kiện tiên quyết là, không ai xé toạc vết thương. Lưu Tiểu Đông là một vị TVB diễn viên quần chúng, thêm vào TVB diễn dịch lớp huấn luyện đã 3 cái năm tháng, bên cạnh hắn tốt nhiều người cũng đã đại hồng đại tử, chỉ có hắn, như cũ tại đóng vai phụ, cái này cũng không trách hắn không đủ nỗ lực, người bên cạnh, hoặc là đẹp trai nổ tung, hoặc là xấu lập tức diễn nhân vật phản diện, luôn có gặp may đường đi, thế nhưng là thì hắn vẫn không có tiến thêm, khả năng, hắn du côn bộ dáng thành không đại minh ngồi sao đi. Hôm nay đến Từ Đạo lễ truy điệu, ban đầu vốn là không có gì đau thương, bởi vì hắn nhận biết Từ Đạo không biết hắn, hắn khó khăn đi vào nơi này, có lẽ, chỉ là muốn tìm một cơ hội, nhận biết một số đỉnh cấp ngôi sao lớn hoặc là đại đạo diễn. Nhưng là giờ phút này, hắn nghe Trịnh Dật diễn giảng, không biết vì sao, nước mắt chảy xuống tới. Trịnh Dật đột nhiên cất cao giọng nói, chúng ta hội giống như ngươi chiếu cố thân nhân ngươi, cũng chăm sóc ngươi hải tử khoái lạc cũng khỏe mạnh địa trưởng thành. Đương nhiên ngươi sẽ biết, chỉ cần chúng ta còn sống, ngươi thì còn sống, tại chúng ta đàm luận bên trong, tại chúng ta trong trí nhớ, tại chúng ta vô ý hội chạy xuống nước mắt bên trong, ngươi đều hội vĩnh sinh, tại một cái vui vẻ hơn càng ánh sáng mặt trời thế giới bên trong vĩnh sinh. Trịnh Dật nói đến đây, có chút gào rú cảm giác, bao nhiêu người, nghe, lã chã rơi lệ. Trịnh Dật cúi đầu xuống đài, đây là hắn duy nhất một lần tại công chúng trường hợp, không có đi làm náo động, không có đi giận dữ người nào, chỉ có thật sâu hoài niệm. Trịnh Dật dạo chơi đi tới một bên, đang chìm đau bên trong, nhìn thấy bên cạnh một cái người ngay tại cho một cái đạo diễn đưa danh thiếp giới thiệu chính mình, Lật Đạo, xin ngài chiếu cố nhiều, chiếu cố nhiều. Lật Đạo nhìn xem cái này hạng 18 ngôi sao nhỏ, dùng ngón tay kẹp, thản nhiên nói, Tiểu Đông, không phải ta nói ngươi, luận tướng mạo, dung mạo ngươi không đủ đẹp trai, luận ca hát, ngươi cuống họng cũng không tiện, ta thật không biết làm sao chiếu cố. Hắn nói, ngay trước Lưu Tiểu Đông mặt, đem danh thiếp ném tới trong thùng rác, lắc đầu nói, nơi này là từ đạo lễ truy điệu, xin chú ý nhân phẩm ngươi. Lưu Tiểu Đông mặt đỏ tới mang thai, tâm lý một trận huyết dịch dâng lên, nhưng là nhìn xuống, gật đầu nói, Lật Đạo, ngài nói đúng, các loại lễ truy điệu xong, ta lại tìm ngài. Lật Đạo khinh miệt cười, không khỏi giận không chỗ phát tiết nói, mời về sau không muốn lại quấy rầy ta. Ok. Người nào về sau hội mời ngươi đóng phim, trừ phi hắn mắt mù. Tránh ra a, bị vùi dập giữa chợ. Hắn nói xong câu này, quay người cùng hắn bằng hữu thâm trầm nói, thật xin lỗi, nhìn đến loại này tại từ đạo lễ truy điệu phía trên ăn ý người, thực sự nhịn không được. Hắn bằng hữu nhóm không chỉ có không có nói hắn, ngược lại cho hắn giơ ngón tay cái lên. Tại Hương Giang, bị vùi dập giữa chợ thực là thường nói, nhưng là, dùng ở chỗ này, cũng là thật sâu làm đủ. Trịnh Dật cũng là khinh bị loại này người, đầu tư phần tử, không cố gắng luyện chính mình, ngược lại chạy đến từ đạo lễ truy điệu tìm cơ hội, cũng là nhân tài. Lưu Tiểu Đông xoay mặt liền đi, một đại nam nhân bị tức xấu hổ không chịu nổi, túi đầu đi lại trong nháy mắt, lập tức đụng vào Trịnh Dật, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy là vừa niệm xong diễn giảng từ Trịnh Dật, thất tinh đệ nhất nhân Trịnh Dật, vừa định nói xin lỗi, liền gặp được đối diện ngôi sao lớn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình, biểu hiện trên mặt giống như là gặp quỷ mở dạng, cơ hồ dùng run rẩy thanh âm nói, gà rừng ca. Chương 390, tiếp đập Hoàng Phi Hồng. Lưu Tiểu Đông ngộng, triệt để ngộng, gà rừng ca, cái quỷ gì? Ngôi sao lớn Trịnh Dật đang cùng chính mình cái này tiểu bị vùi dập giữa chợ nói chuyện. Hắn kích động, Trịnh Dật cũng kích động. Cũng không oán niệm Trịnh Dật kích động toàn thân phát run, một đời kia, người trong giang hồ hệ liệt, tại bọn họ cái kia một thế hệ trong lòng, quả thực cũng là thiên hạ đẹp mắt nhất điện ảnh. Vịnh Đồng Lang người nắm giữ các loại ngôn ngữ mỗi ngày đều trong đầu qua một lần lại một lần. Cái kia điện ảnh bên trong đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết, cái kia điện ảnh bên trong huynh đệ tình nghĩa, mặc dù có hắc ám một mặt, nhưng là lại thiết thiết thực thực ảnh hưởng vô số người, Hồng Hưng Trần Hạo Nam, Gà Rừng, Đông Tinh Quả Đen, mỗi người ai cũng thích tươi sống người trong giang hồ hình tượng, có thể nói kinh điển cùng cực. Trịnh Dật tại thất thần sau đó, lấy lại tinh thần nói, thật xin lỗi, nhận lầm người. Trịnh Dật cũng là không khỏi cảm khái, quan quan cực giống Lâu Nghệ Tiêu, mà người nam nhân trước mắt này, càng là cực giống Trần Tiểu Xuân. Nhìn thấy Trịnh Dật nhìn chằm chằm vào chính mình, Lưu Tiểu Đông không khỏi có chút kỳ quái, lại nghe Trịnh Dật nói, Tiểu Đông, đây là ta danh thiếp. Các loại từ đạo lễ truy điệu kết thúc, ngươi tìm đến ta, tại không lâu tương lai, ngươi sẽ là nổi tiếng nhất cái kia ngôi sao. Vâng! Lưu Tiểu Đông chỉ cảm thấy não tử một ngộng, trời ạ, Trịnh Dật nói với tự mình cái gì? Chính mình sẽ thành nổi tiếng nhất cái kia ngôi sao. Ta trời ơi, đối diện thế nhưng là thất tinh đỉnh cấp đệ nhất nhân Trịnh Dật, càng là một tay nâng đỏ đình hương cùng Chu Nhược Lan soạn nhạc người, hắn chẳng lẽ muốn cho mình sáng tác bài hát? Cái này, hạnh phúc đến quá đột ngột ta. Ngộng, triệt để ngộng. Trịnh Dật vỗ vỗ bả vai hắn nói, tốt, từ đạo lễ truy điệu, ngươi dạng này xác thực không thích hợp. Nhớ đến, các loại lễ truy điệu xong, liên hệ ta. Bị vùi dập giữa chợ. Đồng dạng là nói bị vùi dập giữa chợ, Lật Đạo khiến người ta xuống đài không được, Trịnh Dật lại khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ừm. Lưu Tiểu Đông một lần lại một lần gật đầu, hắn thật sự là quá kích động không biết nói cái gì cho phải. Cáo biệt Trịnh Dật, chạy đến chỗ không người, hung hăng bóp chính mình. Sợ đây là một giấc mộng. Không được, chính mình nhất định không thể như thế đi, vạn nhất, hắn quên, thì xong đời, Lưu Tiểu Đông lại ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Lật Đạo nhìn lấy Trịnh Dật, không âm không dương mà nói, đại thi sĩ, hai ta không có thủ không có oán niệm đi. Trịnh Dật mỉm cười cáo tử, hôm nay, hắn không cùng bất luận kẻ nào đấu. Lễ truy điệu hết thảy, đều là không có chút rung động nào, các truyền thông cũng chung quy chung củ báo cáo, hoài niệm lấy. Tại một ngày này, không có người gây sự. Trịnh Dật câu kia có người chết, hắn lại vĩnh viễn còn sống, thành rất nhiều truyền thông tiêu đề, có người sau khi chết mới biết vĩ đại, mới biết được hắn kinh điển là kinh điển tới trình độ nào, giống một đời kia ca ca Trương Quốc Vinh, một đời kia Mai Cô Mai Diễm Vương. Mà ở chỗ này, cũng nhắc lên một cỗ hoài niệm Từ Tiến kinh điển võ hiệp phong trào. Từ Tiến tức thì bị dân mạng nhóm thân thiết xưng là hoa hạ võ hiệp điện ảnh đệ nhất nhân. Từ Tiến về sau, lại không võ hiệp. Không chỉ có là dân mạng, rất nhiều giấy báo cũng đều đánh ra cái này tiêu đề. Chờ qua Từ Tiến lễ truy điệu thời gian, rốt cục, cái kia nhảy ra, nhịn không được nhảy ra. Xin đừng nên làm mê tín, làm thần thoại, Từ Tiến cũng không phải là thần, tuy nhiên có mấy bộ kinh điển, nhưng là cũng phim tệ hại vô số. Võ hiệp ngôi thứ nhất hô, hắn không xứng. Hương Giang đại đạo diễn Đỗ Tử Đằng lên tiếng nói. Người này cũng là đạo diễn giới một cái quái tài, hắn đập Hương Cảng Sa Đoàn, đập võ hiệp, thậm chí còn đập mảng khiêu gợi, nhưng là phi thường đắc khách, hắn mặc dù không có giống như Từ Tiến, giết vào bên trong chỗ, thế nhưng là, tại Hương Giang, hắn danh khí, cũng không so Từ Tiến kém. Thật sự là nhìn không được loại này nói khoác, hắn giận mà phát ra tiếng, cờ sĩ rõ ràng cho thấy hắn lập trường. Ta Khôi Hài đệ nhất nhân biểu thị không phục. Hương Giang quỷ quái Khôi Hài đạo diễn, Trương Tinh Khôi Hài lên tiếng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đứng ra, có bao có dáng trước, mỗi người nói một kiểu. Trang diện, vô cùng loạn. Mà liên quan tới, Từ Tiến phim mới, không ít người bóp cổ tay thở dài, Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường cứ như vậy thất bại chìm vào cát, vĩnh viễn không nhìn thấy. Kỳ nghỉ hè, Từ Tiến không tại, người nào đem ngăn cản Hollywood xâm lấn. Là Trần Cải Cách đại đạo diễn bánh bao huyết án. Vẫn là Trương Đạo Vạn Lý Trường Thành lớn lên vừa dài. Thiếu một cái Từ Tiến cái này đối thủ cạnh tranh, người nào mới thật sự là phòng bán vé đệ nhất nhân. Ô tô bột chi Transformer vũ trụ đại chiến người nào chính là phòng bán vé đệ nhất. Từ Tiến thai nạn máy bay, phải chăng bởi vì trốn tránh một vòng này phiếu phòng đại chiến. Có ác độc thậm chí dạng này. Ai, chờ mong Hoàng Phi Hồng không nhìn thấy, thật sự là tiếc nuối. Rất nhiều dân mạng tại Hoàng Phi Hồng tuyên truyền trên web sẽ chính thức giận bình. Mà vừa lúc này, thứ nhất kinh thiên tin tức bạo thì tuân ra đến. Trang web chính thức trang đầu trung cực tuyên bố, Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường không thay đổi lịch trình, kỳ nghỉ hè đúng hẹn mà tới, mà tân nhiệm đạo diễn, Trịnh Dật đem tiếp nhận Từ Tiến gậy chuyển tay, tiếp tục chế tạo kinh điển võ hiệp. Soạn. Trên Internet bạo, lại một lần nữa xôn xao. Từ Tiến Hoàng Phi Hồng vậy mà có thể theo kịp kỳ nghỉ hè. Vậy mà có thể truyền bá. Ta kháo kháo kháo, tân nhiệm đạo diễn là Trịnh Dật, trời ơi, xin đừng nên đùa ta. Trịnh Dật biết đạo diễn. Ta thiên, chuyện cười lớn A. Mà Trịnh Dật cũng tại Mipro blog phía trên cùng tiếp nhận phỏng vấn lúc tuyên bố thanh minh, Hoàng Phi Hồng bộ phim này, từ đạo nguyện vọng là để cho ta tiếp nhận vỗ xuống, ta hiện tại đáp ứng, nhưng là, bộ phim này đoạt được lợi nhuận, trừ xuất phẩm phương nên được, mặt khác cái kia bộ phận lợi nhuận một nửa, toàn bộ cho đến từ đạo người nhà, làm di chúc hình thức, phân cho bọn hắn. Sóng to gió lớn. Đây mới thực sự là sóng to gió lớn. Trịnh Dật vậy mà làm Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường đạo diễn. Cái này. Cái này. Cái này. Ta con mẹ nó A không nhìn, ta đã mù. Theo ta được biết, Từ Tiến vì bộ phim này, có thể nói là tâm lực tiểu tụy, đổi vô số cái kịch bản, hiện tại để một cái không hiểu đạo diễn người tới quay. Vô cùng lớn châm chọc A. Dù cho tiếp tục quay chụp, đạo diễn giới thật không người sao. Dùng Trịnh Dật. Cứ việc Trịnh Dật thi từ vô song, cứ việc Trịnh Dật soạn nhạc lẳng lơ, nhưng là, đây là điện ảnh A, có thể hay không đừng dạng này. Có thể hay không đừng tùy tiện như vậy. Đập võ hiệp đạo diễn rất nhiều A, tùy tiện một người đều có thể đến tiếp sau A, làm gì nhất định muốn tìm Trịnh Dật. Giám đốc sản xuất chẳng lẽ ngốc trang bức sao? Lần này trên Internet, mặc kệ hát fan bạch fan, tuyệt đối là nghiêng về một phía tư thế, cơ hồ không có người nhìn kỹ Trịnh Dật. Đây chính là điện ảnh, ngươi thêm vào Từ Tiến đoàn làm phim có thể, thế nhưng là, đó là người ta đại đạo diễn nghề mặt ngươi A, phó đạo diễn A, phía trước có bộ chữ A, hiện tại đột nhiên biến thành đạo diễn, thật mẹ nó A. Có thể hay không đừng như thế hố. Trên Internet ngôn luận, đối ngươi tựa hồ rất không ổn. Một người trẻ tuổi, một bên cái hội coi trọng ngươi. Một gian phòng cà phê bên trong, Ôn Triệu Húc tựa hồ cũng không lo lắng. Cười hỏi Trịnh Dật nói. Chương 391, đến cực hạn hát suy. Ta rất kỳ quái, loại tình huống này, ngươi vì sao còn tin tưởng ta? Lúc này Trịnh Dật, lòng yên tĩnh như thủy. Mặc hắn tám phương mưa gió, ta tự sừng sững bất động. Năm đó Tiến ca cứu ta nhất mệnh, ta có hôm nay thành tựu, hết thảy đều là hắn cho, ngươi lời nói ta vì sao tin ngươi? Ôn Triệu Húc uống một ngụm chưa từng thêm đường cà phê nói. Lần này điện ảnh đầu tư, ta chiếm một nửa, vẫn là câu nói kia, lợi nhuận một nửa phân cho Tiến ca người nhà. Trịnh Dật nói, đối với ta là nách, dạ dày. Ôn Triệu Húc ha ha cười nói, 30 triệu đầu tư, mặc cho ngươi giày vò, ta hai lời không có. Vẫn là mỗi người một nửa đầu tư, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Trịnh Dật kiên trì nói. Ôn Triệu Húc trong lòng một hồi cảm động, cái này Trịnh Dật, quả nhiên không hổ là từ tiến nhìn kỹ người, lớn như thế hố, hắn đều nguyện nhảy vào đến. Bây giờ, tuyên truyền đã sớm đã đánh đi ra, đình chỉ lời nói, chỉ có hao tổn, vậy cũng chỉ có nhìn xem, Trịnh Dật đến cùng có thể đem bộ phim này đập như thế nào. Vậy liền, rửa mắt mà đợi đi. Thế nhưng là, từ xưa phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, hai người ngay tại mặc sức tưởng tượng Mỹ hảo tương lai lúc. Liên quan tới Hoàng Phi Hồng kình bạo tin tức, lại một lần nữa tuôn ra đến. Hoàng Phi Hồng nữ chính Khang Bích Thần phát biểu thanh minh, bởi vì đạo diễn thay đổi, hợp đồng ước định thay đổi, quyết định vứt bỏ diễn Hoàng Phi Hồng nữ chính. Lời vừa nói ra, càng là dẫn phát càng chấn động mạnh hơn động. Từ tiến đạo diễn là ta rất tôn kính đạo diễn, lúc trước, hắn ba lần tìm tới ta, để cho ta vai diễn Hoàng Phi Hồng bên trong nữ chính, thịnh tình không thể chối từ, nhưng là, hắn hiện tại đã cơi hạc đi hướng Tây, Hoàng Phi Hồng đã thành thất truyền, ta không cho rằng, người khác còn có thể đánh ra hắn dạng này phim võ hiệp. Ta không nguyện ý người khác trà đạp cái này điện ảnh, cho nên, ta quyết định lui ra. Khang Bích Thần đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói như vậy. Nói thâm tình chậm rãi, như khóc như báo, rất nhiều người đều cảm động, mà khi hợp đồng chính thức giải trừ về sau, Khang Bích Thần lập tức cao điệu ký kết điện ảnh phim tình cảm thất tình 100 ngày vai diễn nữ chính. Cái này, cái mặt này, đánh hung ác như vậy, như thế chi đau. Đánh Trịnh Dật cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà vai diễn đệ nhất nhân vật phản diện đệ nhất vai phụ, Vũ Văn Định Tiên cũng tại Mixo Blog cùng tiếp nhận phỏng vấn lúc, phát ra mạnh nhất âm, bởi vì hoài niệm từ tiến đạo diễn, vô ý quay phim, quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vứt bỏ diễn Hoàng Phi Hồng chi Nam Nhi phải tự cường. Lại là một thuốc bùng tấn, nổ tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này, mà hắn đúng là vô ý vai diễn, có mấy cái đoàn làm phim tới tìm hắn, đều bị hắn đẩy, hắn không nguyện ý làm Khang Bích Thần loại nữ nhân kia, nhưng là, cái này điện ảnh, hắn cũng sẽ không lại diễn tiếp. Theo lấy bọn hắn hai lui ra, có mấy cái trọng yếu vai phụ cũng quyết định lui ra, vốn là muốn là từ tiến điện ảnh, bọn họ nguyện ý làm vai phụ, thế nhưng là, biến thành Trịnh Dật đạo diễn, như vậy, thật xin lỗi, lao tử không hầu hạ. Mà hết thảy này, lại đem Trịnh Dật lại một lần nữa đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Hoàng Phi Hồng rốt cục chết từ trong trứng nước. Hoa Bằng Ngôi Sao báo đưa tin. Nghe nói đầu tháng 4 năm 30 triệu, xuất ra một nửa lợi nhuận một nửa, nếu như phòng bán vé thảm đạm, Trịnh Dật sẽ hay không hướng từ tiến thân nhân đòi tiền bổ thâm hụt. Toàn dân bắt quái tuần san bắt quái nói. Đã nghèo còn gặp cái eo. Luận diễn viên chính tưởng kinh thiên phải chăng rời đi. Người không điện ảnh, không biết cái gì gọi là nhân sinh tuyệt vọng bốn Trịnh Dật trích lời có người nghịch ngầm nói. Trịnh Dật, trở về soạn nhạc đi thôi, ảnh thị giới không phải ngươi tới địa phương. Ngươi sẽ còn điện ảnh. Ngươi sao không đi chết đi. Theo nữ chính cùng đệ nhất nhân vật phản diện rời đi, toàn bộ phim hành động tinh túy đã hoàn toàn biến mất. Một ít người muốn dựa vào từ tiến đạo diễn đã quay phim tốt đoạn kiếm một món tiền hành động, đã trở thành cự trò cười. Bấp bênh Trịnh Dật, như thế nào đi xuống? Kỳ nghỉ hè. A, Mã Nhĩ Cáo, Hạ Thuế Đương đều có thể không đuổi kịp A. Đau lòng ta Trịnh Dật, cho tới nay, ta chính là ngươi bột sát, nhưng là lần này, mời từ bỏ đi, mình trở về đi. Xin nhờ. Ta thích nhân vật này, cũng chống đỡ Trịnh Dật, ta không sẽ rời đi. Tưởng Kinh Thiên rốt cục gửi công văn đi, đây là duy nhất lợi tin tức tốt. Trịnh Dật cũng chậm rãi một hơi, muốn là nam chính đổi lại, ngạch, đổi cũng không có gì, tính toán tiểu tử này vận khí tốt, Trịnh Dật âm thầm tự mình thôi miên nói. Bộ phim này, tại thủ hạ mình, một nhất định phải trở thành kinh điển, nhất định. Trịnh Dật âm thầm hạ quyết tâm. Tưởng Kinh Thiên từ đó châm luân. Nghĩ không ra, ta Kinh Thiên cũng có ngốc ba thời khắc này, tâm lý lật đến hoảng. Trong thất tinh cấp ngôi sao, đoán chừng đập xong, hạ xuống lục tinh. Nữ sợ gả sai lang, nam sợ nhập sai đường. Kinh Thiên sợ phim tệ hại. Có ít người vẻ thuận miệng đều đi ra. Như thế điểm lợi tin tức tốt, đều bị đả kích thương tích đầy mình, có thể thấy được mọi người không coi trọng sự kiện này, đã đến cái dạng gì trình độ. Mà nhìn đến đây hết thể Ôn Triệu Húc chỉ có bất đắc dĩ địa mắng ra một câu, chọn cái kia ngôi sao. Làm tất cả mọi người đang suy đoán, đều đang hát suy thời khắc, Trịnh Dật tại Mixo Blog cùng Hoàng Phi Hồng điện ảnh trên web sẽ chính thức cùng nhau phát ra tiếng, Hoàng Phi Hồng kỳ nghỉ hè sẽ không thay đổi. Đến mức nữ chính cùng nhân vật phản diện buốt, kính thỉnh chờ mong. Trên web sẽ chính thức làm một cái cùng loại bài tạ ruột giao diện, phía trên nam chính đã biểu diễn, nữ chính cùng nhân vật phản diện buốt đều là chống không mặt bài. Chờ đợi công bố. Đừng nói, bộ dạng này, vẫn là gây nên một số người lòng hiếu kỳ, ào ào suy đoán nữ chính có thể mời đến người nào, nam nhân vật phản diện có thể mời đến người nào. Nữ chính đã định, thiên hậu Điền Phượng Phi. Một người nghịch ngợm dự đoán nói, cái này thiếp mời cùng thiếp vô số. Mọi người hào hào điểm tán, hội chơi A. nam nhân vật phản diện Hồng Thiên Ba. Có người càng là hội chơi. Đem cùng Trịnh Dật có qua tranh cãi Hồng Thiên Ba đều kéo vào. Mà lại nói có cái mũi có mắt, ồn ào không muốn không muốn. Dù cho người nào đó quỳ xuống muốn nhờ, ta cũng sẽ không biểu diễn hắn điện ảnh, ta gánh không nổi người kia. Hồng Thiên Ba đột nhiên phát ra tiếng. Mặt mũi này đánh ba ba ba vàng, Trịnh Dật gặp phải càng ngày càng lúng túng bước. Sẽ không thay đổi. Lại là sẽ không thay đổi. Cái kia bộ phim này, còn có thể nhìn sao? Tất cả mọi người bị tin tức này rung động đến. Ngắn như vậy thời gian. Một cái chưa bao giờ đạo diễn qua phim người đạo diễn. Các đại chủ diễn cơ hồ toàn bộ bãi công. Mấy cái tòa núi lớn áp xuống tới, Trịnh Dật lại còn là bình tĩnh lúc kỳ nghỉ hè. Có phải hay không cảm thấy giới điện ảnh rất dễ giả mạo? Có phải hay không cảm giác đám mê điện ảnh đều là người ngốc nhiều tiền? Loại này không chịu trách nhiệm thái độ, có thể đánh ra tốt điện ảnh. Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Chỗ có chú ý sự kiện này người trong lòng nghi hoặc. Trịnh Dật chậm rãi thưởng thức tất cả mọi người, dường như trở lại lớn nhất bắt đầu thời điểm, đối mặt mình tất cả con tin nghi thời điểm, chính là như vậy một loại tình huống, trong lòng, một cơn lửa giận đang chậm rãi thiêu đốt, bùng nổ, đã dạng này, vậy liền mở ra các ngươi ánh mắt nhìn kỹ đi. Ta Trịnh Dật chỗ điện ảnh, đến cùng thế nào? Chương 392, rất phá kính mắt nữ chính cùng nhân vật phản diện buốt. Trịnh Dật lại một lần nữa dùng khá hơn chút khỏa hoàng kim sao chép viên con nhộng hung hăng sao chép lấy tất cả đạo diễn kỹ xảo, kỹ năng, thư tịch, tuy nhiên hoàng kim sao chép viên con nhộng tìm tòi so ra kém hệ thống ra sách kỹ năng, bởi vì hệ thống kỹ năng sách là thực chất bên trong đồ vật, mà sao chép viên con nhộng chỉ là học tập đồ vật. Ngày đêm khác biệt. Nhưng là, sao chép viên con nhộng đã là nghịch thiên tồn tại. Đáy lòng của hắn thiêu đốt lên một đám lửa, một đoàn muốn để thân thể phun trào hỏa diễm. Tất cả mọi người nhìn xem thấp chính mình, tất cả mọi người không coi trọng chính mình, như vậy, liền muốn để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là cường đại. Ta Vương, ngươi tại làm cái gì, bên ngoài hoa dại không muốn hai A. Nhược Lan điện thoại đánh tới, nói đùa nói. Trịnh Dật tâm lý ấm áp, Nhược Lan luôn là có một cỗ thần kỳ ma lực, có thể khiến người ta rất an tĩnh, an tưởng. Nếu như lo lắng ta, thì tới tìm ta. Trịnh Dật hướng dẫn từng bước nói. Thật sự là không có thời gian A. Làm ngôi sao lớn ta, bề bộn nhiều việc, được không à nha? Mềm nhuyễn thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Trịnh Dật không khỏi cười khổ, thật đúng là, hai cái tuổi khô lửa bốc người trẻ tuổi, lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên nam hải bắc luôn không được gặp mặt, ai, thật không biết để Nhược Lan đi đến con đường này, đến cùng có được hay không? Ta tin tưởng, ta Vương nhất định có thể đánh ra trên thế giới tốt nhất điện ảnh, những cái kia không tin ngươi, đều là rau cải trắng. Đây là an ủi lên Trịnh Dật tới. Đột nhiên, Trịnh Dật giật mình, đột nhiên nói, Nhược Lan, ngươi đến diễn nữ chính, có được hay không? Đầu kia Chu Nhược Lan hiển nhiên bị hù dọa, hồi lâu mới nói, ta không biết diễn xuất ta. Trịnh Dật cẩn thận lại cân nhắc một phen, Nhược Lan hình tượng, cái kia hát điểm ca bộ dáng, có thể điểm đến nhân tâm cơ sở, không thể nói dây giết cái kia Khang Bích Thần, nhưng là tuyệt đối hất ra nàng hai cấp bậc. Biện pháp tốt ta, biện pháp tốt. Chính mình làm sao nguyên lai không nghĩ tới đâu. Diễn kỹ. Vậy liền diễn đến chính mình hài lòng mới thôi đi. Cứ như vậy định, ngươi hành trình, trước sửa lại, nữ chính, cứ như vậy định. Trịnh Dật cười ha ha, đã điên cuồng, vậy liền điên cuồng đến cùng đi. Vậy liền rất phá các ngươi kính mắt đi. Tiểu Đông, có hay không loại kia tướng mạo rất ác, có đánh võ bản lĩnh, ta Hoàng Phi Hồng quay trụ, cần một cái trùm phản diện. Lưu Tiểu Đông rốt cục hẹn đến Trịnh Dật, giờ phút này, đáy lòng của hắn là vô cùng kích động. Không biết Trịnh Dật cái gọi là hồng biến đại giang Nam Bắc đến cùng là cái gì? Nghe Trịnh Dật lời nói, Lưu Tiểu Đông hai mắt tỏa sáng, hận không thể chỉ mình nói mình được. Trịnh Dật cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói, nhân vật này khẳng định không thích hợp ngươi. Ngươi nhân vật, ta đã cho ngươi định tốt, đập hết Hoàng Phi Hồng, ta liền sẽ lấy tay chuẩn bị. Đến lúc đó, mặc dù chỉ là cái nam số 2, thế nhưng là, chỉ cần ngươi diễn xuất màu, nam số 1 khả năng đều không ngươi lửa. Lưu Tiểu Đông tuy nhiên thất vọng, nhưng là đạt được hứa hẹn. Vẫn gật đầu, hắn thực tại không hiểu Trịnh Dật đến cùng nhìn chúng hắn cái nào điểm, chẳng lẽ là bởi vì hắn nỗ lực cảm động thượng thiên. Hắn cáo từ rời đi, thận tâm tận lực giúp Trịnh Dật tìm nhân vật. Trịnh Dật nhìn lấy hắn bóng lưng, vẫn là hơi có chút kích động, tâm lý thầm nghĩ, coi ta đập người trong giang hồ lúc, cũng là ngươi sóng gió ngập trời lúc. Thông qua Lưu Tiểu Đông giới thiệu, Trịnh Dật sàng chọn rất nhiều người. Nhưng là làm cho hắn hài lòng, ít càng thêm ít. Mà làm cho Trịnh Dật hài lòng một số diễn kỹ tinh xảo bài lớn. Lại là căn bản không đến Trịnh Dật tòa miếu nhỏ này. Nhân vật phản diện, nhân vật phản diện. Tim vô số, lại không có thể đảm đương lên cuối cùng bốt. Lúc này, Trịnh Dật vỗ đùi, đột nhiên nhớ tới ngày đó Tung Sơn Chi Đỉnh chính mình làm ra hết thảy, tâm lý quét ngang, tê liệt, dứt khoát, chính mình liền đến làm cái này tối trung cực nhân vật phản diện. Ai nha, làm sao không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Mình nói như thế nào cũng là cấp 7 đỉnh cấp ngôi sao, tuy nhiên không có diễn qua kịch, nhưng là, chính mình hệ thống tại thân, tất nhiên cũng không kém bao nhiêu a. Ý kiến hay a, ý kiến hay. Long môn phi giáp bên trong Trần Khôn nhân vật phản diện nhân vật, thế nhưng là cho mình chấn động không gì sánh nổi, liền theo cái này thói quen đến, bảo đảm tất cả mọi người kinh diễm. Chậc chậc chậc, chính mình thật sự là thiên tài a. Cái này điện ảnh, không lửa không được a. Trịnh Dật cáo biệt từ tiến mọi người trong nhà, lần này, không biết có phải hay không là bởi vì hắn thanh minh chính mình lợi nhuận một nửa đem cho từ tiến người nhà nguyên nhân, hắn bị nhiệt liệt khoản đãi, mà lại, các nàng chưa từng có chống đỡ Trịnh Dật, vô luận nguyên nhân gì, để Trịnh Dật rất cảm động. Người khác, thử sức, đào thải, đến cửa đi mời, thất bại. Tại dạng này tuần hoàn lại tuần hoàn bên trong, rốt cục chỗ có diễn viên chính ra lò. Trên web sẽ chính thức bài tạ ruột từ vẹn vẹn chỉ có Tưởng Kinh Thiên một người, đến bây giờ, toàn bộ đội hình rốt cục lộ ra hình dáng. Mà cái này diễn viên chính đội hình, thì làm cho tất cả mọi người mở bức. Tê liệt à, không thể đập cũng không cần đập à, tìm không thấy người, thì nhận thua à, đây là cái gì quỷ à? Trịnh Dật à, ngươi làm cái gì máy bay à? Trên internet thảo luận, lại một lần nữa nổ. Ta thật kém chút chết cười, Trịnh Dật thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân tài, nữ chính tìm đến Chu Nhược Lan, cái này, ta có thể tiếp nhận, bình hoa nha, ngọt ngào người là có thể giả trang. Thế nhưng là mẹ nó ngươi vai diễn trung cực nhân vật phản diện, đừng đùa được không? Ta cầu ngươi. Chúng ta đừng chụp, được không? Ta thật rất muốn phun một bãi nước miếng đến Trịnh Dật trên mặt, thật rất muốn, ta mong đợi nhất Hoàng Phi Hồng trở thành náo kịch, thật nghĩ khóc ca, muốn khóc. Phim này đánh ra đến, có thể có người nhìn sao? Ha ha ha ha, Trịnh Dật vai diễn lớn nhất trùm phản diện, thật sự là ngày vườn bách thú, có lúc, nhân vật phản diện diễn kỹ muốn so nam chính cao hơn một tầng lầu. Trịnh Dật vậy mà tự mình xuống bếp, cơm này còn có thể ăn sao? Đạo diễn, Trịnh Dật, biên kịch, Trịnh Dật, giám đốc sản xuất, Trịnh Dật, nhà sản xuất, Trịnh Dật, diễn viên chính, vẫn là Trịnh Dật, đầu phộng đại gia ngươi, ta hiện tại liền muốn đi rạp chiếu phim nhìn xem bộ phim này. Một cái ôm đồm tất cả mọi người, đem về đánh ra một bộ cái gì phim tệ hại. Cũng không phải là biết ca hát thì biết diễn kịch, Trịnh Dật ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, vì nâng một nữ nhân ngồi phía trên. Ngươi thật sự là không chỗ không dùng hết sức. Ai, ta yêu thích nhạc chính bằng hữu vậy mà tham diễn Trịnh Dật điện ảnh, mà lại còn là vai diễn một cái nhân vật phản diện nam số 2, ta tốt thất vọng. Ai, điện ảnh không có gì đáng xem đi. Một ít người điện ảnh, xem ra là muốn trở thành món thập cẩm, thật sự là rất chờ mong a. Rất lâu không giận dữ Trịnh Dật bắt tinh dốc thiên vương vưu phòng, lại một lần nữa đứng ra, thật sự là, cái này Trịnh Dật, không mắng không được a. Mà lại, lúc này Trịnh Dật, đã có bị hắn mắng tư cách, lập tức bắt tinh, lại cố gắng một chút, liền muốn vượt qua chính mình. Một cái tiểu ma cạp đông, đã vậy còn quá nhanh siêu việt chính mình phấn đấu bao nhiêu năm? 30 năm? 40 năm? Ngươi một cái mới xuất đạo nhóc con, vậy mà lập tức muốn siêu việt chính mình, thật sự là ngày vườn bách thú. Giận. Triệt để phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, đã từng địch thủ nhóm lại một lần nữa đứng ra. Loại trường hợp này, loại này chính ngươi tìm đường chết trường hợp. Cái kia nhất định phải dâm a. Trầm mặc thật lâu Điền Trung Cẩm Hợp cũng lại một lần nữa đứng ra, xương cốt cứng rắn địa đứng lên. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm mượn dùng một câu hoa hạ đấy ngữ nói, Trịnh Dật biết diễn kịch, heo mẹ đều có thể lên cây. Trực tiếp điểm tên phê bình. Chương 393, chiếu thử nghiệm sắp lên chiếu. Người khác đều không hồi, thì cái này Điền Trung Cẩm Hợp, Trịnh Dật phản đối hắn, trực tiếp giận dữ hắn, bằng không đến đánh cược một lần, người thua lui ra làng giải trí. Không có cách, ai bảo hắn vẫn thanh đây. Điền Trung Cẩm Hợp lập tức không nói lời nào, thật sự là không thể cùng cái này Trịnh Dật đâu a, đã từng phát cương liệt nhiều lửa a, đã từng chăn trâu múa nhiều lửa a, thế nhưng là, gặp phải Trịnh Dật quả táo nhỏ cùng điệu nhảy gằng nam xì thai, đó là tuyết đầu mùa ngộ mặt trời gây gắt a, quả thực cũng là bị ngày tiết tâu a. Hiện tại sớm đã lui ra hoa hạ giới giải trí, nghe nói, tại Hàn Quốc lăn lộn cũng không có gì đặc biệt, bởi vì hắn, Hàn Quốc đồ chua sinh ý thế nhưng là không lớn bằng lúc trước a, cùng Trịnh Dật đấu, không có nắm chắc tất thắng. Vẫn là nhịn một chút đi. Bao nhiêu ngôi sao đi ra chế rêu Trịnh Dật, bao nhiêu truyền thông càng là đem Trịnh Dật giáng chức không đáng một đồng. Huynh đệ, nhớ đến tiền này hiện tại cũng có ngươi một nửa a. Ôn Triệu Húc mặc dù nói toàn bộ ủy quyền, thế nhưng là, Trịnh Dật cái này cách giải quyết, quả thực phá vỡ hắn mấy chục năm nhận biết. Chống mẹ ngươi. Ngươi so với ta tiến ca còn ngầm a, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ. Trịnh Dật lại nhịn không được vui mừng nhướng mày nói, thế nào, cái này tuyên truyền so ngươi hoa 5 triệu tuyên truyền. Đều châu bỏ à. Ôn Triệu Húc chỉ có thể im lặng. Tâm lý âm thầm cầu nguyện, Tiến ca, lúc trước ngươi cứu ta nhất mệnh, ngươi lời nói, ta không thể không nghe, nhưng là, thì lần này. Ta thì điên cuồng lần này, bại, nhận. Rất thiếu, ngươi cái này chơi có chút lớn a. Lưu Anh điện thoại đánh tới. Xem ra, liền nàng đều không ủng hộ Trịnh Dật. Lão mụ, các bằng hữu thân thích đều gọi điện thoại đến biểu thị chú ý. Trịnh Dật hít sâu một hơi, xem ra, lần này vượt giới, còn thật khó khăn trùng điệp a. Xác định diễn viên, cũng là quay chụp. Quay chụp. Quay chụp. Kỳ nghỉ hè thời gian, đã vô cùng gấp gáp. Tuy nhiên, đã sớm sớm thì đã thông đài phát thanh và truyền hình tổng cục quan hệ, thế nhưng là lấy đài phát thanh và truyền hình tổng cục nước tiểu tính, còn không biết sẽ ra cái gì yêu thiêu thân, Trịnh Dật sâu biết rõ được điểm này. Cho nên, nhất định phải giành giật từng giây. Sau đó, liền gặp được một cái bị Trịnh Dật tra tấn dục tiên dục tử Tưởng Kinh Thiên. Tưởng Kinh Thiên, ngươi có phải hay không nữ nhân, nói cho ta biết, có phải hay không, không phải, ngươi dùng lực à, ngươi không phải võ thuật vô địch sao? Làm sao cùng cái đàn bà một dạng, có phải hay không đàn bà, đến cùng phải hay không? Lời nói như thế, vô số lần theo Trịnh Dật trong miệng chuyển tới, gầm thét hiện trường, làm cho tất cả mọi người câm như hến, cái này tiền lương, thật không tốt cầm à. Thế nhưng là bọn họ ý nghĩ này, rất nhanh bị Trịnh Dật nộ hống chỗ đánh vỡ, tất cả mọi người, chỉ cần thuận lợi hoàn thành, cắt xê gấp bội. Diễn viên chính cắt xê tăng trưởng 30%, cái này phá thiên hoàng kích thích, để bọn hắn càng thêm bỏ mạng làm. Cho dù là bạn gái Chu Nhược Lan, cũng thường xuyên bị chửi khóc. Biểu lộ tự nhiên một chút, biết cái gì gọi là tự nhiên à, ngươi cái này gọi cứng ngắc, thật là đần chết. Đem ngươi đẹp nhất một mặt biểu diễn ra, không phải để ngươi cười ngây ngô, xin nhờ dùng điểm tâm có được hay không. Mấy lần đem Nhược Lan đều mắng khóc nhẹ, kém chút chuẩn bị từ bỏ, Trịnh Dật thế nhưng là cho tới bây giờ cùng chính mình một câu lời nói nặng đều không có. Sớm biết không đáp ứng vai diễn cái này nữ chính. Đương nhiên, buổi tối Trịnh Dật quỷ bàn phím và cố gắng ra sức phục thị là ắt không thể thiếu, nếu không, Trịnh Dật thật chết chắc. Liền hai đại diễn viên chính đều bị mắng thảm như vậy, người khác, càng là không cần phải nhắc tới. Nhạc Chính Bằng đều hối hận tiếp cái này nhân vật phản diện, tên này kinh kịch vai kép võ xuất thân. Vốn liền một bộ ác tướng, thường xuyên vai diễn đánh võ nhân vật phản diện, lần này, nếu không phải Trịnh Dật ra giá cả đủ cao, hắn mới sẽ không tới. Lần này cũng là bị chửi cơ hồ vài lần muốn từ bỏ. Đương nhiên, rất nhiều người không buông bỏ nguyên nhân, cũng bởi vì Trịnh Dật bản thân cá nhân mị lực. Làm đạo diễn, trừ quay phim lúc mắng chửi người, bình thường cùng mọi người hòa mình. Cái kia vô cùng chuyên nghiệp tinh thần, quả thực để đoàn làm phim tất cả mọi người làm thán phục. Riêng là khủng bố đến đâu, tại khó khăn động tác. Trịnh Dật căn bản không dùng bất luận cái gì thế thân. Một cái tôn quý ngôi sao lớn, toàn bộ tự mình chính mình hoàn thành. Bên trong, có một động tác. Là trung cực nhân vật phản diện bị đá đụng vào trên cây trắng cảnh, trực tiếp đá 18 lần, Trịnh Dật phun ra một ngụm máu tươi, mới bỏ qua, nhìn đoàn làm phim rất nhiều người nước mắt đều chảy ra. Chu Nhược Lan càng là khóc nước mắt như mưa. Thế nhưng là, Trịnh Dật mày cũng không nhăn một chút, lập tức lại một lần nữa đập cái kế tiếp ống kính. Có ống kính. Càng là liên tục cờ mở nở mấy chục lần, mới thành công. Chứ an ủi thụ ủy khuất Nhược Lan, Trịnh Dật càng là có thể không ăn không uống không ngủ liên tục công tác. Cả người vội hướng là một cái con quay. Dần dần, đoàn làm phim tất cả mọi người cũng là bị Trịnh Dật tinh thần cảm động. Một người, muốn phục chúng, đầu tiên muốn làm gương tốt, Trịnh Dật làm đến, hắn chỉ biết là, chính mình nhất định muốn đập tốt bộ phim này. Vô luận khó khăn dường nào hiểm trở. Nhất định muốn đập tốt. Chiếu thử nghiệm. Điện ảnh chiếu thử nghiệm. Tất cả mọi người nhớ lại ma quỷ này giống như thời gian, không khỏi lã chã rơi lệ, mẹ, rốt cục thoát ly khổ hải. Tưởng Kinh Thiên một cái cấp 7 siêu sao, không có chút nào hình tượng nằm trên mặt đất, Trịnh Dật đi qua, thân thủ, Tưởng Kinh Thiên thì như thế ngửa mặt lên trời nhìn lấy hắn, cười nói, Trịnh Dật, ta phục ngươi. Nhạc Chính Bằng gào gào kêu lấy phát tiết trong lòng oán giận, cái này đạo diễn, quả thực không phải người a. Chiếu thử nghiệm. Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường chiếu thử nghiệm. Cái này. Cái này, cái này, đây cũng quá nhanh đi. Huynh đệ, cái này điện ảnh có thể nhìn sao? Ôn Triệu Húc cũng coi như một nhân tài, có thể bỏ mặc Trịnh Dật dày vò, còn có thể như thế nói đùa. Tuyệt đối có một khỏa đại trái tim. Nhìn thử phim, ngươi liền biết. Theo công chiếu thời gian càng ngày càng gần. Chúng ta rất xem trọng hoa hạ thị trường, lần này, cũng là ba cái lớn nhất thực lực đại lý công ty hợp tác với chúng ta. Về sau, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng coi trọng hoa hạ thị trường. Michael Zhou cái kia ngôi sao dùng đến lưu loát tiếng Anh tiếp nhận phỏng vấn nói. Phiên dịch đem hắn lời nói phiên dịch tới. Nhìn đến Hollywood đều coi trọng như vậy hoa hạ thị trường, phỏng vấn đám phóng viên cũng rất hưng phấn. như vậy xin hỏi kiều cái kia ngôi sao tiên sinh, ngài đối tại hoa hạ phòng bán vé có cái gì chờ mong? Kỳ nghỉ hè chúng mảnh tụ tập, mấy bộ hoa hạ cự chế muốn cùng ngài tranh cao thấp một hồi. Phòng bán vé? À, Mã Nhĩ Cao, ngài nhưng biết, chúng ta là Hollywood đầu tư 100 triệu đô la Mỹ đỉnh cấp chế tác. Không phải tiểu chế tác. Ký giả tiên sinh, ngươi là đang vũ nhục chúng ta chế tác. Michael dâu cái kia ngôi sao hiển nhiên có chút tức giận, tròm dâu dài dương lên. Làm ổ tô bột Transformer phó đạo diễn, dẫn đội tới hoa hạ, đúng là nhìn trong hoa hạ cự thị trường lớn. 130 triệu người miệng đang phát triển đại quốc. Vậy cũng là tiền A. Xin hỏi, ngài biết Trịnh Giật sao? Hắn điện ảnh cùng ổ tô bột cùng một lịch trình, ngài lo lắng sao? Một cái ký giả linh cơ nhất động, lời hỏi ra miệng, tất cả mọi người cười rộ lên, không mang theo như thế châm chọc người A. Trịnh Giật. Thật xin lỗi, ta không biết, hắn là ai? Cũng là điện ảnh sao? Michael dâu cái kia ngôi sao nghi hoặc nói. Người chung quanh đều cười. Chương 394, Trịnh Đại Đạo lời nói hùng hồn. Cũng không oán niệm Michael nghi hoặc, xác thực, là một cái quốc tế đại đạo diễn, hắn thật không biết Trịnh Giật là ai. Đến mức phòng bán vé, hoa hạ tốt như vậy thị trường, ta có lòng tin vượt qua 200 triệu. Michael dâu cái kia ngôi sao lời nói hùng hồn triệt để chấn kinh tại chỗ tất cả mọi người, 200 triệu. Khái niệm gì? Đến bây giờ trong nước đại lục mảng lớn không có vượt qua 100 triệu phòng bán vé, đừng nói 200 triệu, cái này người nước Mỹ, thật đúng là dám nói a. Người ta không cùng bất luận kẻ nào so, nhưng là, nội tâm cường đại, tại chỗ không hiểu tiếng Anh ký giả, đều có thể cảm thụ đi ra. Đương nhiên, người ta có tư cách đó, 100 triệu đô la Mỹ kinh thiên cự chế, có lợi thành 600 triệu nhiều hoa hạ tệ, miểu sát tất cả điện ảnh thành bản tổng cộng. Đồng dạng, mặt khác buổi họp báo phía trên, Vũ trụ đại chiến cũng tích cực tuyên truyền chính mình phim mới. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, người phụ trách cũng thế, cũng là lòng tin tràn đầy mà nói, đến mức phòng bán vé, chúng ta trong mắt chỉ có ổ tô bột, cùng hắn tranh giành thứ nhất, là chúng ta mục tiêu. Lại là một cái xôn xao ngữ điệu, cùng ổ tô bột tranh giành thứ nhất, đây chẳng phải là phòng bán vé cũng muốn phá 200 triệu. Chẳng lẽ, hoa hạ điện ảnh muốn đi vào 100 triệu nguyên thời đại? Hắn cũng bị hỏi hoa hạ mấy cái kỳ nghỉ hè mảng lớn vấn đề thậm chí Trịnh Giật đề tài. Nhưng là người da trắng kia rõ ràng cũng kích động, Trương Đạo Vạn Lý trưởng thành dài vừa dài, chúng ta vẫn là rất xem trọng. Nhưng là, ta nghĩ, theo chế tác trên bản chất, còn là có nhất định chênh lệch. Trần Cải Cách, nghe qua cái tên này, là một vị so sánh có danh tiếng đạo diễn, nhưng là, điện ảnh phương diện, vẫn là không muốn so sánh. Trịnh Giật. Trịnh Giật là ai? Mời vị phóng viên này bằng hữu hỏi vấn đề thời điểm, không nên hỏi quá mức không quan hệ đề tài. Lẫn nhau thời gian đều rất quý giá. Đại đạo diễn Trần Cải Cách mang theo thành viên tham gia buổi họp báo. Xe lên, Trần Cải Cách đạo diễn lòng tin tràn đầy, bị hỏi phòng bán vé lúc, cười nói, bộ này bánh bao huyết án, là ta hoảng sợ chế tạo một bộ điện ảnh, vô vi, vô cực, là vì đại đạo, chúng ta mục tiêu, cũng là đuổi theo hai bộ nước Mỹ mảng lớn, cùng Trương Thuật Lược đạo diễn tranh cao thấp một hồi. Trịnh Giật. Ở chỗ này, ta không phải nhằm vào Trịnh Giật, ta chỉ là muốn nói, bao quát Trịnh Giật ở bên trong hắn điện ảnh, chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ thêm. Mấy cái đại chủ diễn cũng là hào hào phát ra tiếng, hô hào mọi người quan sát bộ này 70 triệu món tiền khổng lồ chế tạo điện ảnh, nữ chính Trương Nhã Vũ mị cười một tiếng, thiên sinh mị cốt nàng, quả thực xốp giòn không muốn không muốn, tất cả nam nhân trợn cả mắt lên. Mà Trương Thuật Lược đạo diễn buổi họp báo phía trên, Trương Đạo càng là vô cùng sung mãn tự tin, cái này một bộ Vạn Lý trưởng thành dài vừa dài, chi 100 triệu, đem hoa hạ công phu cùng nước ngoài công nghệ cao kết hợp lại. Hình thành đặc biệt hoa hạ văn hóa, phòng bán vé. Đương nhiên muốn nỗ lực phấn đấu. Hoa hạ điện ảnh, tại hoa hạ thổ địa bên trên. Sao có thể bại bởi Hollywood nhập khẩu phim? Mặc kệ kết cục như thế nào, chúng ta muốn thể cùng nhập khẩu phim nhất chiến. Lời này thì đốt bạo, đây mới là một cái đại đạo diễn tránh thức tình hoài, muốn làm liền làm nước Mỹ lao, nhập khẩu điện ảnh làm sao? Đương nhiên, Trương Đạo lời nói vẫn là có mức độ, phòng bán vé chỉ nói nỗ lực phấn đấu, nhưng là, lại không có nói tranh giành thứ nhất, hơn nữa còn đánh dân tộc tình hoài. Đây là một cái hợp cách phát biểu, đã cho thấy lập trường, có hàm xúc biểu đạt không chịu thua niềm tin. Tại hoa hạ thổ địa bên trên, thì nhất định muốn cuộn lại. Cường Long không áp địa đầu xà đạo lý, hoa hạ huynh đệ tỉ muội, hội để cho các ngươi hiểu. Mà trốn đi nữ chính Khang Bích Thần chủ yếu điện ảnh thất tình 100 ngày vậy mà cũng điên cuồng vì tiếp cận nhiệt độ, lựa chọn kỳ nghỉ hè. Lúc này, Khang Bích Thần lại tuôn ra bạo tạc, cùng nam chính diễn nhất kiến trung tình, lại bị chụp ảnh đến nói chuyện yêu đương, những thứ này làng xê bắt quái. Là dưa hấu khán giả thích nhất, mọi người vui tay vui mắt. Thứ nhất nóng nhất, lớn nhất cái kia dâm Trịnh Giật, bọn họ tự nhiên là không buông tha. Kỳ nghỉ hè, cần một dòng nước trong, làm ngươi phát hiện nước Mỹ mảng lớn không gì hơn cái này thời điểm, không bằng nói một trận yêu đương đến thống khoái, ít nguyệt ít ngày, chúng ta rạp chiếu phim không gặp không về. Ha ha, Trịnh Dật. Khang Bích Thần chỗ lấy lựa chọn chúng ta điện ảnh, cái này chứng minh hết thảy, tuy nhiên thời gian rất ngắn, thế nhưng là chúng ta quay chụp toàn bộ là tăng giờ làm việc, cùng Trịnh Dật to nhánh loạn tạo vòng tiền so sánh, không thể so sánh nổi. Ngươi nhìn hắn vì tiết kiệm chế tác, căn bản không hoa thành bản mời cái kia ca sĩ Chu Nhược Lan, chính mình phòng làm việc dưới cờ ca sĩ, muốn cho bao nhiêu tiền cắt xê, vậy liền cho bao nhiêu tiền cắt xê, bên ngoài giả 5 triệu cắt xê, vậy cũng là giả, lăng xê thôi, tổng cộng mới 30 triệu đầu tư, lừa gạt ai vậy? Khang Bích Thần mới ông chủ nói như vậy. Hoan nên mọi người nhìn Thất Tình 100 ngày, ta tại rạp chiếu phim chờ lấy mọi người. Trịnh Dật điện ảnh. Ta thấy thế nào? Thật xin lỗi, ta khả năng không nhìn. Ta thật sự là sợ trà đạp từ đạo kinh điển. Khang Bích Thần tiếp nhận phỏng vấn lúc mặt mỉm cười, lần này lăng xê, nhất định có thể để phòng bán vé bán chạy à. Ngài đối Chu Nhược Lan thay thế ngài làm nữ chính, hiểu ý có kẽ hở sao? Đám phóng viên đuổi theo hỏi. Kẽ hở? Chưa nói tới, nữ chính vị trí là ta chủ động nhường ra, xuyên qua giày, người nào lại đi kiếm lấy xuyên, lòng có kẽ hở là cần phải đằng sau tiếp mang giày người, ngươi nói đúng sao? Ngài đối nàng đánh giá, có sao? Thật xin lỗi, không có gì đánh giá, biết diễn kịch không nhất định biết ca hát cũng không nhất định biết diễn kịch, mời mỗi người thủ tốt chính mình cái kia một phần ruộng đất. Khang Bích Thần chậm rãi mà đàm đạo. Mà kỳ nghỉ hè điện ảnh đề tài, làm sao cũng không thể rời bỏ Trịnh Dật, thực, hiện tại Trịnh Dật bộ phim này danh khí, đã là lăng xê đến cực hạn, tuy nhiên, người khác đều là trò đùa giọng điệu, xem thường giọng điệu, nhưng là, Trịnh Dật thủy chung không có rời đi mọi người ánh mắt, vì tạo thành cảm giác thần bí. Lúc đó hiện trường quay chụp hết thảy phong tỏa. Mà quan phương video phía trên là ba đoạn kịch liệt tranh đấu tràn diện, đều rất ngắn gọn. Nhưng là, đẹp mắt đến nổ tung, cũng để cho mọi người sinh ra chờ mong. Buổi họp báo phía trên, Trịnh Dật xuất lĩnh chỗ có diễn viên chính tuyên truyền phim mới. Trịnh Dật buổi họp báo, tự nhiên là rất nhiều người lớn nhất vui lòng phỏng vấn đối tượng, bởi vì thường thường là rất dễ dàng xuất hiện đại tin tức. Trịnh đạo, xin hỏi, ngài đối với mình bộ này Hoàng Phi Hồng thấy thế nào? Ngài đối với hắn phòng bán vé chờ mong là cái gì? Đám phóng viên tranh nhau chen lấn địa đặt câu hỏi. Bộ phim này, theo đã được duyệt bắt đầu, có thể nói là dốc hết tâm huyết, cuối cùng một năm chế tạo kinh điển võ hiệp đồ sộ, có thể được xưng là khai thiên tích địa võ hiệp chi tác, đẹp mắt đến người khóc. Quả nhiên, Trịnh Dật không chút do dự nói chính mình cái nhìn. Tại chỗ tất cả mọi người nghe muốn nói, dốc hết tâm huyết mẹ nó à, ngươi mới ngắn ngủi không đến 20 ngày thì đánh ra đến, có được hay không? Thật đúng là không biết xấu hổ a. Ta biết các ngươi không tin, nhưng là, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, nhìn đến ca khúc chủ đề trong tích tắc, đều sẽ để ngươi kìm lòng không được đốt khóc ngươi. Phòng bán vé. Đương nhiên là tranh giành thứ nhất, nếu như không thể tranh giành thứ nhất, ta xứng đáng từ tiến đạo diễn bảng hiệu. Trịnh Dật tiếp tục nói. Chương 395, mất mặt ném đến Hollywood không biết xấu hổ lăng xê. Đám người ầm vang nổ tung, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, dù cho từ tiến ở đây, gặp phải nhiều như vậy cường thủ như mây. Cũng tất nhiên không dám nói mình phòng bán vé dám tranh giành đệ nhất. Dù cho liền Trương đạo loại này đại đạo diễn, cũng không dám nói tranh giành phòng bán vé thứ nhất, ngươi Trịnh Dật há mồm liền ra. Mặt ngươi đối thế nhưng là Hollywood cùng hoa hạ mặt khác hai đại đạo diễn A. Cuồng. Thật cuồng. Phòng bán vé thứ nhất, xin hỏi, Vạn Lý Trường Thành ngài cũng không để vào mắt sao? Bánh bao huyết án ngài không để vào mắt sao? Đám phóng viên Chu Tâm hỏi truy nói. Đúng, không để vào mắt, Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường. Tự nhiên là thiên hạ mạnh nhất, không người tranh phong. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt nói. Quản hắn mụ mụ gả cho ai, dù sao chính mình trước lăng xê đến cực hạn, đến mức thất bại. Vậy liền thất bại tốt, coi như vì trào phúng giá trị tăng trưởng làm công hiến. Đừng nói ký giả, Hoàng Phi Hồng đoàn làm phim tất cả mọi người bộ mặt phát nhiệt, tưởng kinh thiên cảm giác mình đối với mịt rổ phổn cũng không biết làm sao nói, đạo diễn rất có thể thổi châu bỏ a. Xin hỏi, ngài chẳng lẽ không cân nhắc ổ tổ bột cùng vũ trụ đại chiến sao? Đám phóng viên tiếp tục truy vấn. Vấn đề này, ta chỉ muốn nói với ngươi, Hollywood, có thể ngoan ngoan về nhà. Trịnh Dật cất cao giọng nói. Trịnh Dật tin tưởng vững chắc, chính mình điện ảnh, không có chút nào kém, hắn kém là lăng xê. Đã dạng này, thì dứt khoát lăng xê đến cùng, thắng bại trước không nói, trước hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, mới là vương đạo. T. Đây quả thực cuồng đến không biên giới à, nói rất nhiều ký giả đều âm thầm kinh hãi, cái này Trịnh Dật, quả thực. Đây cũng quá xấu hổ a. Phòng bán vé tranh giành đỉnh. Ngài còn thật dám nói a? Lần này, hắn diễn viên chính nhóm, càng là không có cách nào nói chuyện. Kinh thiên tin tức, Hoàng Phi Hồng giận dữ tất cả phim bom tấn, tuyên bố trèo lên đỉnh. Hoa Đô giải trí báo đưa tin. Hollywood có thể chạy trở về nhà. Trịnh Dật nói như vậy. Kim Phong giải trí báo đưa tin. Giới điện ảnh một mảnh xôn xao, mọi người đều biết Trịnh Dật cuồng, thế nhưng là, không nghĩ tới hắn vậy mà cuồng vọng đến trình độ này. Trương Đạo đều không dám nói thế với, ngươi Trịnh Dật tính là gì? Có tài đức gì a? Một bộ điện ảnh đều không đập qua tân nhân. Khẩu suất cuồng ngôn. Ta Trịnh Dật, cũng là cuồng, làm phan cứng, ta tốt lo lắng, rất sợ hãi, ngài khoác lác có thể, nhưng là, có thể hay không đừng đem châu đều thổi thượng thiên. Đây là để cho người khác không có châu có thể thổi a. Ta muốn là đi xem bộ phim này, ta trực tiếp ăn S hở gì tờ. Vậy mà cùng ta tha thiết ước mơ đều muốn nhìn ô tô buột so phòng bán vé, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, chính mình xứng sao. Trịnh Dật thật sự là hết ngồi đáy giếng, buồn cười, buồn cười. Đánh chết không nhìn Hoàng Phi Hồng, cha đạp từ tiến kinh điển đồ bỏ đi. Nhân sinh phong khoáng, bất quá là làm lại từ đầu. Cái này chắc là Trịnh Dật cần gấp hát một bài ca. Mọi người rửa mắt mà đợi. Quả nhiên, theo Trịnh Dật điện ảnh buổi họp báo, tất cả hắc fan nhóm lại một lần nữa nhảy ra. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không chết, vậy mà khiêu chiến phim Hollywood, thật sự là tìm đường chết, tìm đường chết. Ta rốt cuộc biết Trịnh Dật, ta chỉ là có chút nghi hoặc, người Hoa, không phải chú ý khiêm tốn sao. Làm một cái đạo diễn, vì lăng xê, vô sỉ đến sử dụng chúng ta danh khí đến lăng xê, cái này khiến ta rất giật mình. Thế nhưng là, tại chúng ta nước Mỹ, là coi trọng nhất thực lực địa phương, không có thực lực, chỉ dựa vào nói khoác, hữu dụng không. Quả nhiên, Michael Zhou cái kia ngôi sao tiếp nhận phỏng vấn lúc, nghi hoặc nói. Chúng ta chế tác thành bản 100 triệu đô la Mỹ, đổi thành NDT cũng chính là 600 triệu nhiều. Tuy nhiên ta không biết cái này Trịnh Dật có cái gì tự tin, nhưng là, ta muốn nói, không phải ta xem thường hắn, cái kia tổng đầu tháng 4 năm 30 triệu NDT mức độ, còn không có đạt tới cùng chúng ta cạnh tranh cấp bậc. Tiểu cái kia ngôi sao rất khiêm tốn nói, cũng là một loại biến tướng tuyên truyền đi. Đã có người không tôn trọng quốc tế bạn bè, chắc hẳn, chúng ta cũng không cần thiết tôn trọng hắn, vũ trụ đại chiến. Chờ ngươi Trịnh Dật tới khiêu chiến, nếu là ở Hoa Hạ phòng bán vé còn không sánh bằng ngươi, từ nay về sau cũng sẽ không lại đến Hoa Hạ thị trường. Vũ trụ đại chiến tuyên truyền mới trực tiếp tùy ý thì lên tiếng nói. Loại này mượn bài lớn điện ảnh lăng xê tình huống, gặp nhiều. Thế nhưng là, thăng thêm trò cười a. Trịnh Dật mất mặt ném đến Hollywood. Thất tình 100 ngày lên tiếng nói. Trịnh Dật, thật sự là nhịn không được nói ngươi hai câu, xin chú ý ngươi tố chất. Ngươi nói lời này thời điểm, nghĩ tới hậu quả không có. Chính mình trong nước đâu đâu người, cũng liền thôi, hiện tại, ngoại nhân đều biết ngươi. Chân cải cách cũng là giận, thật sự là, làm sao còn có dạng này người. Nội bộ lễ chiếu thử, Trịnh Dật mời, tất cả đều là thân cận người. Truyền thông cũng là tuyển chọn tỉ mỉ hai nhà. Người bình luận điện ảnh cũng ôn Triệu Húc hai bên sàng chọn sau đó. Vạn vừa gặp phải loại kia không có đạo đức nghề nghiệp, hoặc là mang trong lòng oán hận, vạn nhất tại chiếu phim trước thì cho tiết lộ, vậy liền xấu hổ. Lễ chiếu thử âm hưởng thật tốt. Trịnh Dật cùng Nhược Lan ngồi tại hàng cuối cùng. Khẩn trương sao? Trịnh Dật nhẹ nhàng hỏi. Lâu như vậy, hai người vậy mà là lần đầu tiên xem phim, mà lại, nhìn là mình chủ đóng phim. Ừm, khẩn trương. Nhược Lan nhẹ nhàng địa ôm lấy Trịnh Dật cánh tay. Nàng là thật sự xuất sắc, đều nói hát mà yêu thì diễn, thế nhưng là, loại này vượt giới, xác thực khó khăn lớn như trời. Theo một cái không có tiếng tăm gì giáo viên, đi đến ngôi sao đường, một đường đi cho tới hôm nay, thật sự là giống như nằm mơ, nhận biết Trịnh Dật nhân sinh, thật đúng là nhiều màu nhiều sắc đây. Hiện tại, mình đã là nổi tiếng ngôi sao lớn, phố lớn ngõ nhỏ đều hát chính mình ca khúc, luôn có chút cảm giác không chân thật cảm giác, sợ đây hết thể chỉ là giấc ngộng, một cái rất nhanh sẽ tỉnh đến ngộng. Lúc này thời điểm, điện ảnh bắt đầu. Thật lâu, Nhược Lan si mê nói, đây là ta sao? Trịnh Dật không nói gì, gật gật đầu, là, hết thảy đều là. Nhìn lấy người trước mặt nhóm xem ảnh lúc, thỉnh thoảng kinh hô, thỉnh thoảng reo hò, Trịnh Dật cười. Trong đó bộ lễ chiếu thử kết thúc, tất cả mọi người tiếng vỗ tay lên, kéo dài không thôi tiếng vỗ tay đưa cho Trịnh Dật. Ta xin lỗi ngươi, bởi vì ta một mực nghi vấn ngươi năng lực. Ôn Triệu Húc nhìn về phía Trịnh Dật ánh mắt có chút chấn kinh. Nghĩ không ra. Lại là dạng này một bộ điện ảnh, đây mới gọi là võ hiệp điện ảnh A. Rất thiếu, ta xin lỗi ngươi, thật không nghĩ tới. Đây là Lưu Anh mặt mỉm cười lời nói. Trước mắt Trịnh Dật, cho hắn một lần lại một lần rung động, hắn tựa hồ là một cái không gì làm không được người, khó khăn nhất điện ảnh, đều có thể đập đẹp mắt như vậy. Đây là ta xem qua tốt nhất phim võ hiệp, từ tiến đạo diễn ngươi, ta vốn là vô cùng hoài nghi, thật xin lỗi, ta sai. Chứ danh người bình luận điện ảnh Hạ Lực Tân đưa tay ra nói. Trịnh Dật cùng hắn nắm tay, liên tục nói không dám. Tại chỗ rất nhiều người đều thiện ý cho Trịnh Dật xin lỗi. Tối nay, bọn họ nhìn một trận thị giác thịnh yến. Mà đêm nay đến mọi người, đối bộ phim này cảm giác, chỉ có rung động, cũng để bọn hắn triệt để dứt bỏ trước kia chỗ có thành kiến, vì bộ này Hoàng Phi Hồng phất cờ hò reo lên. Chương 396, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Xem hết Hoàng Phi Hồng 10 phút đồng hồ, cả người y nguyên ở vào trạng thái đờ đẫn, một bộ võ hiệp kinh điển điện ảnh, triệt để kéo dài từ tiến đánh võ tinh túy, tốt điện ảnh. Năm sao. Hạ Lực Tân tại truyền thông cùng Mipzo blog phía trên phát biểu ủng hộ bộ phim này. Đây thật là một bộ đặc sắc đánh võ điện ảnh, mạnh nhất trong lịch sử. Nhân sinh không nhìn Hoàng Phi Hồng, nhìn hết võ hiệp cũng uổng công. Nhưng là, chút ít này yếu thanh âm, rất nhanh bị hát fan nhóm chôn vùi, thật sự là Trịnh Dật khoảng cách quá lớn. Mà lại không biết khiêm tốn, không biết cảm ơn. Nếu là thật sự giống tại tang lễ phía trên như thế cảm ơn từ tiến, ngươi thì không nên tiếp nhận cái gọi là gậy chuyển tay, không nên làm nhục kinh điển. Tất cả mọi người hô hào Trịnh Dật muốn cho cái thuyết pháp, loại này cuồng vọng vô biên lăng xê phương pháp, chọc giận rất nhiều phim người. Thậm chí, đều chọc giận Hollywood người, đây là một kiện thật rất cho hoa hạ mất mặt sự tình. Chúng ta có thể lăng xê, nhưng là, chúng ta thật muốn đem người ném đến nước ngoài đi sao? Len Ken giải trí tuần báo dùng phim bom tấn độ dài đến giận dữ Trịnh Dật. Điện ảnh tuyên truyền có thể có rất nhiều loại, thế nhưng là, nhất định phải tuyển dạng này một loại sao? Bây giờ bị Hollywood mắng, bị đồng hành mắng, thật không biết, làm điện ảnh kết thúc về sau, Trịnh Dật đem sẽ như thế nào đối mặt mọi người. Vô cùng giải trí đưa tin. Rất nhiều giấy báo đối Trịnh Dật hành động quả thật có chút nhìn không được. Dù cho liền Trương Thuật Lược mở lớn đạo đều không dám nói loại lời này, lại bị Trịnh Dật nói ra. Những cái kia ổ tô bất fan, vũ trụ đại chiến fan, vạn lý trường thành fan, bánh bao huyết án đám fan hâm mộ, thậm chí thất tình 100 ngày đám fan hâm mộ, bọn họ sùng bái điện ảnh bên trong ngôi sao. Bọn họ muốn vì điện ảnh bên trong ngôi sao lấy một cái công đạo. Xin lỗi. Vì chính mình cuồng vọng xin lỗi. Để Trịnh Dật trở lại soạn nhạc giới, không muốn lại xuất hiện tại ảnh thị giới. Cho công chúng xin lỗi. Ngươi thiếu ổ tổ bột mê điện ảnh một cái xin lỗi. Hát fan nhóm cũng đều thực tình giận, cái này Trịnh Dật, không mắng không được. Thiếu vũ trụ đại chiến một cái xin lỗi. Kẻ yêu thích nhóm cũng là thật nỗ, nếu như, lời nói có thể giết người lời nói, Trịnh Dật sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Tại cái này ùn ùn kéo đến lên án âm thanh bên trong. Trịnh Dật chậm rãi lật xem cái này những tin tức này. Vô số chửi rủa cùng công kích, để trên mặt hắn nhìn không ra vui buồn. Thiếu đám mê điện ảnh một cái xin lỗi. Trịnh Dật không khỏi cười nhạo, không biết, những người này vì sao có như thế mạnh lòng tin cùng niềm tin, chỉ bất quá lăng xê một thanh mà thôi. Thì thiếu các ngươi cái gọi là xin lỗi. Các ngươi công kích ta, nhục mạ ta, làm sao lại không có một cái xin lỗi cho ta đâu. Nghĩ tới những thứ này đồng thời. Trịnh Dật tâm lý lại có chút bi ai, cái thế giới này điện ảnh, có điểm giống thế giới kia năm 2000 ban đầu tình huống, nội địa chế tạo điện ảnh, căn bản không có phá 100 triệu phòng bán vé, nhưng là, nhắc tới điện ảnh thị trường DMA. Lại không phải như vậy, ngay tại năm ngoái Tết lúc, nước Mỹ phim bom tấn sinh tử vận tốc không người sống sót các loại điện ảnh nhưng lại tại hoa hạ thị trường phía trên bán chạy, trực tiếp phá 100 triệu đồng thời phân biệt lấy được 140 triệu cùng 150 triệu nghịch thiên phòng bán vé, đạt được thành công lớn. Mà chính mình, bất quá là nói vài lời khoác lác, thì thiếu các ngươi những thứ này nước Mỹ điện ảnh và truyền hình kẻ yêu thích cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Các ngươi những thứ này hát phan nhóm. Các ngươi những thứ này xính ngoại đám gia hỏa, ta muốn để cho các ngươi biết, chính thức hoa hạ điện ảnh, là cái dạng gì. Mặc hắn hát phan ngập trời, mặc cho bọn hắn chửi rủa làm đủ, Trịnh Dật lại mang trí thành tâm viết xuống một bài tiểu thơ, tiêu chuẩn thiên cổ Lý Thái Bạch đánh trả hình thức. Lại làm cho tất cả mọi người đáy lòng trong lòng dâng lên một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Đây chính là thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật, một cái độc lập hành tẩu, một cái những nơi đi qua, thi tử ca phú bay đầy trời Trịnh Dật, một cái bức cách vô thượng trí cao Trịnh Dật. Mà giờ khắc này, hắn lại tại hắn Mipzo blog phía trên viết một bài làm rõ ý chí tiểu thơ. Chúc! Ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, lập căn ban đầu tại phá nham bên trong. Ngàn mai vạn đánh còn kiên kình, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Đây chính là Trịnh Dật, thiên cổ Lý Thái Bạch Trịnh Dật, hắn đánh trả, không phải chửi rủa, không phải giải thích, hắn chỉ là vô cùng đơn giản địa viết một bài tiểu thơ, lại làm cho rất nhiều người, triệt để ngậm miệng lại. Hoàn toàn thần phục. Bài này nhàn nhạt tiểu thơ, bức cách lại cao đến làm cho người ngựa dừng cấp độ. Mặc cho các ngươi nói thế nào, lại như thế nào. Ngàn mai vạn đánh còn kiên kình, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Đây chính là cường lực nhất phản bác, ta thiếu các ngươi một cái xin lỗi. Ta vậy chỉ dùng thơ đến nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là văn tự lực lượng. Giờ khắc này, rất nhiều hắc fan nhóm xác thực trầm mặc. Trịnh Dật lần này fan, cũng không có rất nhiều người nhảy ra chống đỡ Trịnh Dật, thật sự là bởi vì hắn chuyển hướng quá ngạc nhiên, thật không có người sẽ tin tưởng hắn có thể đập tốt bộ phim này. Nhưng là, làm Trịnh Dật bài này chúc vừa ra, lại làm cho rất nhiều bạch fan nhóm gọi lên những cái kia đã từng trí nhớ. Thiên cổ Lý Thái Bạch, y nguyên phong tao vô cùng, thi từ vô song. Tốt một cái ngàn mài vạn đánh còn kiên kình, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Rất nhiều người kìm lòng không đặng hò hét lên tiếng. Tuy nhiên đều là kỳ nghỉ hè, nhưng là, mọi người còn là có lý do tránh đi hai bộ phim Hollywood, vạn nhất không chịu nổi một kích, vậy thì thật là rất xấu hổ sự tình. Mà Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường lại cùng ổ tổ bột vũ trụ đại chiến cùng một ngày truyền ra. Tin tức này, lại một lần nữa đem Hoàng Phi Hồng nhiệt độ đi lên nói lại. Mà giờ khắc này, mặc kệ sinh tử như thế nào, mọi người không thể không đối Trịnh Dật dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. 30 triệu đối 300 triệu, a, vẫn là USD. 30 triệu đối 70 triệu, a, cũng là USD. Một trận kiến càng cùng voi lớn chém giết. Ô tô buột, tại nước Mỹ phòng bán vé, thế nhưng là kinh thiên 400 triệu đô la Mỹ ai dám tranh phong. Rốt cục, điện ảnh chiếu lên thời gian đến. Ta mơ tưởng đã lâu ổ tổ bột cái kia, ta đến. Một cái học sinh kích động cầm lấy phiếu, chờ đợi tại khổng lồ ổ tổ bột dưới bốt sở tơ mặt. Giá cao cầu mua một chương ổ tổ bột phiếu, cầu chuyển nhượng. Một cái rạp chiếu phim cửa, một người mang kính mắt nam sinh lo lắng nói. Kháo kháo kháo, không có phiếu. Chúng ta đi xem Trịnh Dật Hoàng Phi Hồng đi. Ngươi chính mình đi xem Hoàng Phi Hồng đi, không nên vũ nhục ta. Ta chỉ nhìn vũ trụ đại chiến. Kệ ả nủ lạ xa nạ thế nhưng là ta trung cực thần tượng. Hoàng Phi Hồng. Ha ha. Đánh chết cũng không nhìn a. Ô tô bột chi Transformer xem ảnh hiện trạng. Ta dựa vào, không hổ là nước Mỹ đặc kỳ a. Ta chả chả, tốt châu bò. Chơi ạ, đạo diễn nghĩ như thế nào đến, thật mẹ nó châu a. Ô tô bột, biến thân. A a a a, ta khi còn bé mộng tưởng a. Dung động a. Phim Hollywood, cũng là dung động a. Nước ngoài ánh trăng cũng là tròn a. Ai, xem hết, vẫn chưa thỏa mãn a. Đẹp mắt ta. Có người tại trong lòng suy nghĩ, có người nhịn không được nhỏ giọng thảo luận lên tiếng. Ô tô bột chi Transformer, tuyệt đối là phòng bán vé đệ nhất ta, ai dám tranh phong A. Vũ trụ đại chiến xem ảnh hiện trạng. Ta thao, cái này náo động, lợi hại A, biên kịch thần. Quái thú này tốt có sức tưởng tượng A. Không tệ A. Xoa, lại đem người đồng hóa thành quái thú, ý nghĩ siêu tuyệt A. A, cứ như vậy đoàn kết. Giống như không có giao phó sóng A. Vũ trụ đại chiến giống như rất có tỷ với ta. Rất nhiều người một bên nhìn, một bên tâm lý càng không ngừng oán thầm. Chương 397, Võ Hiệp Kinh Điển. Hoàng Phi Hồng Chi Nam Nhi phải tự cường xem ảnh hiện trạng. Hôm nay, đến xem Hoàng Phi Hồng, tưởng kinh thiên fan cứng, Trịnh Dật fan cứng, Nhược Lan fan cứng mấy vị diễn viên chính fan chiếm tuyệt đối đại đa số. Nhưng là, rất nhiều người chỉ là đến cổ động, có lẽ là vì trong lòng chống đỡ, thực, trong lòng cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Đương nhiên, hiện trường, còn có một số Trịnh Dật hát fan, bọn họ chuẩn bị nhìn xem trận này đã định trước trở thành trò cười điện ảnh, đem về nhiều khó khăn nhìn, chính mình lại viết bình luận phim thời điểm, vậy tuyệt đối có thể lấy nhất kích chí mệnh. Điện ảnh bắt đầu. Đông đông đông đông. Vốn đang ồn ào thanh âm, theo nặng trống gõ vang, giống như là đập vào mỗi người trong lòng. Đông đông đông. Cái kia từng tiếng, tựa hồ trong nháy mắt để người huyết dịch ngưng kết, toàn thân chấn động. Sau đó là kinh điển nhất Lý Liên Kiệt tranh đấu lúc kinh điển thanh âm, đang đang đang. Thanh âm, không đến một chữ, tận đến phong lưu, để người thần kinh, không khỏi theo cái này âm nhạc nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Sau đó, cái kia nổ đến nhân tâm cơ sở, cả đời thay đổi rất nhanh, nếm tận nhân gian khó khăn lão dư đặc thủ tiếng nói âm vang lên. Ngạo khí ngạo cười vạn trượng sóng. Nhiệt huyết nóng thắng mặt trời đỏ quang. Gan như sắt đánh xương giống như tinh cương. Lồng ngực hàng trăm trượng. Cái kia dường như nổ đến người sâu trong linh hồn thanh âm, trong nháy mắt để tại chỗ tất cả mọi người một cái giật mình, toàn thân một chút nổ. Nóa! Nóa! Nóa! Nóa! Cái này cái gì ca? Tốt châu bò A. Thật tốt châu bò khúc chủ đề A. Trịnh Dật soạn nhạc, thật đúng là không thể chê A. Trong hình, tưởng kinh thiên một thân màu trắng dài và tao áo dài, nhất đại tông sư khí độ bỗng nhiên lộ ra, tựa hồ đang dạy thụ võ nghệ, cái kia đánh võ động tác mây bay nước chảy, cảnh đẹp ý vui. Từng dãy học đồ môn toàn bộ màu đen áo dài, đều nhịp động tác, tăng thêm bài hát này giống, a, giống, a thanh âm. Thật sự là ca khúc chủ đề, thì vô cùng kinh diễm. Bài này ca khúc chủ đề, là lao dư cả đời này làm lớn nhất nghiêm túc một việc, lặp đi lặp lại thu phỏng đoán, có thể nói, hắn hiện tại mức độ, không thể so với một đời kia Lâm Tử Tường kém. Đến Vu Thành Long Nam Nhi phải tự cường, đến nơi đây, đoán chừng cũng là bị miểu sát phần. Xoa. Thật tốt ta. Bộ phim này, là Trịnh Dật trực tiếp tổng hợp một đời kia từ khắc đạo diễn Hoàng Phi Hồng tam bộ khúc tinh túy, dung hợp sau sáng chế ba hợp một sản phẩm, mà Trịnh Dật cũng không định lại đập bộ thứ nhì, Hoàng Phi Hồng, ở cái thế giới này, một bộ liền đầy đủ. Tưởng Kinh Thiên vai diễn Hoàng Phi Hồng một thân mang tính tiêu chí áo dài xuất hiện, tại thanh mặt dân quốc thời đại, cái này phối trí, quả thực cũng là đàn ông đẹp mắt nhất hóa trang. Tiếp theo là gì thập tam ra sân, Nhược Lan một thân tiểu hâu phục xuất hiện tại trong màn ảnh, cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, nhìn dạp chiếu phim bên trong vậy mà vang lên tiếng kinh hô âm. Đẹp, thật đẹp. Có một loại kinh diễm thời gian cảm giác. Cái kia thanh triều những năm cuối dân quốc sơ kỳ thời gian cảm giác, thông qua một cái giang nam vùng sông nước nữ tử, lập tức triệt để biểu hiện ra ngoài. Mà cố sự cũng chính thức bắt đầu, các vị liệt cường ùn ùn kéo đến, xâm lược Hoa Hạ. Lúc này, đứng ra Hoàng Phi Hồng, một đường đánh tới, mới là phim tôn chỉ. Võ hiệp, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cước pháp, Phật Sơn Vô Ảnh Cước cũng rốt cục xuất hiện tại điện ảnh trên màn hình. Mà người phương Tây ức hiếp, là sự kiện dây dẫn nổ. Trà lâu phía trên nước Nga đại lực sĩ ức hiếp luận võ, Hoàng Phi Hồng rốt cục lần thứ nhất xuất thủ. Tại hắn vừa ra tay trong nháy mắt, Nam Nhi phải tự cường phối âm cũng trong nháy mắt vang lên, có thể nói, đây là Hoàng Phi Hồng đánh thắng bất luận kẻ nào thiết yếu điều kiện một trong, âm nhạc vừa ra, thiên hạ vô địch. Cái kia phóng khoáng khoáng đạt làn điệu, nghe người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà loại này đánh liệt cường, đánh người ngoại quốc tiết mục, già nhất đeo, nhưng lại có thể nhất kích thích người ở sâu trong nội tâm dân tộc tình hoài, khiến người không tự chủ được nắm chặt quyền đầu, lệ nóng doanh trọng. Mà lúc này đây, Trịnh Dật võ hiệp vô cùng chân thật, quyền quyền đến thịt, cũng rốt cục thể hiện ra. Loại dung hợp này viên hòa bình trình tiểu đông tiến tới chân tử đan võ chỉ tư tưởng, lại thêm bản thân Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo, hình thành một cái lớn nhất lóa mắt, đẹp mắt đến khóc một loại tân võ thuật đấu pháp. Làm trận đầu đấu võ bắt đầu. Không khí hiện trường lập tức đốt bạo, tất cả mọi người há to mồm, không chớp mắt nhìn lấy đây hết thảy, trong nội tâm chịu đựng một cô muốn kích phát nhiệt tình, có mấy người kích động toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Cái này mẹ nó mới gọi đánh võ a. Trong nháy mắt có thể chinh phục người khác đánh võ. Tại dõng dạc ca khúc bên trong, Tưởng Kinh Thiên vai diễn Lý Liên Kiệt đối mặt với giống như núi nước Nga đại lực sĩ. Một chiêu một thức, sát người vật lộn. Nhìn người đặc sắc xuất hiện, hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô. Mà cái này, vẫn chỉ là khai vị thức nhắm, theo mâu thuẫn làm sâu sắc, theo điện ảnh bên trong dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Hoàng Phi Hồng đơn độc sông cựu cung chân nhân xào huyệt. Âm nhạc vang lên lần nữa. Cái này một đợt võ thuật thiết kế, là căn cứ kinh điển đánh võ điện ảnh Sát Phá Lang bên trong Ngô Kinh dùng đao lúc thiết kế, lại thêm mặt khác một bộ kinh điển võ hiệp, Tân Long Môn khách sạn bên trong, cái kia đầy miệng Lan Châu lời nói đầu bếp dùng ra kinh thiên kỹ nghệ đao tức thịt thần công, một mảnh lộng lây ánh đao lướt qua chỗ, lúc đó chân tử đàn trô vai diễn trùn phản diện bị tức chỉ còn lại có xương đùi. Đây là Trình Tiểu Đông võ chỉ tư tưởng. Trình giật toàn bộ dung hợp ở chỗ này, chém giết gần người về sau, cựu cung chân nhân dùng ra đao quang. Hoàng Phi Hồng trên thân vết thương chồng chết, chiến đấu chi mạo hiểm, có thể làm cho tất cả mọi người ngừng thở, thật sự là Trịnh Dật võ chỉ tư tưởng quá đẹp đẽ, quá kinh người. Xoa, xoa, xoa. Trên thế giới tại sao có thể có đẹp mắt như vậy phim võ hiệp? Làm sao lại như vậy? Ta trời ơi a, cái này điện ảnh quá mẹ nó trâu bò a. Cái gì ô tô buôn, cái gì vũ trụ đại chiến, cùng Hoa Hạ võ hiệp so ra, cũng là cặn bã a, cũng là cặn bã. Sau đó, nương theo lấy Hoàng Phi Hồng cùng dì thập tam cái kia như có như không ấm áp, nhi nữ tình trường, anh hùng thoái chí. Vì dân tộc đại nghĩa, chiến thắng cứu dì thập tam, Hoàng Phi Hồng xuất thủ lần nữa, đánh bại tà giáo sau lưng tổ chức, hết thể âm mưu rõ ràng, thực là trung cực nhân vật phản diện, bán nước đại thái giám cùng người phương Tây nhóm bí mật không chế. Mà nương theo lấy kinh điển âm nhạc vang lên, lại một lần nữa đối chiến người phương Tây lúc, xem phim tất cả mọi người kích động không thể chính mình, làm đánh bại bọn họ về sau. Phim cũng nên đón cuối cùng cao hướng, Hoàng Phi Hồng giao đấu trung cực nhân vật phản diện, Trịnh Dật trô vai diễn đại thái giám Vũ Hóa Điển. Trịnh Dật lần này định trang, thì là hoàn toàn tham chiếu Long Môn Phi giáp bên trong Trần Khôn thiết lập. Cái kia u ám đẹp trai, trắng bệnh sắc mặt, âm nhu rất cay ánh mắt, để tại chỗ xem ảnh người xem thậm chí phát ra trận trận kinh hô. Ta dựa vào, thuốc kinh diễm tạo hình. Âm nhạc vang lên. Hoàng Phi Hồng nộ địch giống như hỏa thiêu thân thể, đón đánh cứng rắn tiến không ngăn cản. Mà Trịnh Dật thân thủ đón lấy đây hết thảy, hai người lấy nhanh đánh nhanh, quyền đầu như gió, liền thấy toàn trường đều là quyền ảnh, cái kia một giây đánh ra mấy cái quyền thiết kế, nhìn mọi người hoa mắt. Nhìn qua chân tử đan đánh võ người đều biết, mỗi lần ra chiêu đều là nhanh đến cực hạn, có lúc đối với thân thể bất kỳ một cái nào vị trí chồng lên đập nện, tạo thành thị giác phía trên rung động. Mà dung hợp bờ ra diêu nhu thuật, té ngã, hình ý quyền, vịnh xuân quyền, tiệt quyền đạo chờ một chút đánh võ thiết kế, bị Tưởng Kinh Thiên cùng Trịnh Giật trái phải hai đại bột thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đao, trường thương, to như cánh tay che bương đều là bọn họ vũ khí. Hoàng Phi Hồng máu me khắp người, lại sừng sững không ngã. Trịnh Giật vai diễn nhân vật phản diện cũng thế, máu me khắp người, nhưng là ánh mắt y nguyên rất cay, y nguyên khiến người ta không rét mà run. Hai người bản thân đều có võ thuật tại thân, giờ phút này quyền đến thịt, nột ngạt đập nện âm thanh gõ tại mọi người trong lòng. Trịnh Giật nói không tệ, đây là một bộ có thể khiến người ta rơi lệ điện ảnh. Đến nơi đây, Hoàng Phi Hồng sừng sững không ngã tinh thần, dường như đại biểu Hoa Hạ đi qua chiến hỏa tẩy lệ sau niết bàn, nhìn rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Mà rốt cục, làm Hoàng Phi Hồng đánh bại cuối cùng bốt, việc riêng tư của cá nhân phía trên cứu ra Chu Nhược Lan, dân tộc khí tiết phía trên, đưa ta ban ngày ban mặt thời khác, phim lại cho một cái mở ra thức kết cục. Rất nhiều người phương Tây Hòa Thanh binh vây quanh Hoàng Phi Hồng. Nơi xa, Di Thập Tam nhất thanh nước mắt dưới, cái này một nước mắt, mỹ nhân thiên hạ, bị dừng lại vì vĩnh hằng kinh điển. Điện ảnh hoàn tất. Mà tại về sau một số năm, lúc trước điện ảnh mỹ nhân kinh điển thời khắc lúc, Nhược Lan nước mắt làm xếp số 1. Như vậy cũng tốt so một đời kia Chu Nhân trước mắt, Thanh Hà uống rượu, Tổ Hiền mặc quần áo, Trương Mẫn quay đầu. Điện ảnh chiếu phim hết cực kỳ lâu, tất cả mọi người không có rời sân, sau đó, chọc tan bầu trời tiếng vỗ tay tự động vang lên. Võ hiệp điện ảnh cái này một bộ, thuộc về đệ nhất. Mà rốt cục, có thể nhất biểu hiện điện ảnh trung cực số liệu phòng bán vé thành tích, cũng mới mẻ xuất hiện. Chương 398, phòng bán vé đại chiến. Tuần này, kỳ nghỉ hè nóng nhất ba đại điện ảnh cùng nhau bắt đầu chiếu, mà chỉ có Trịnh Giật là cọ nhiệt độ cọ tới. Mà hắn mấy cái bộ phim ảo hảo muộn một tuần lễ, một là tránh đi cái này phim Hollywood điên cuồng nhất thời khắc. Hai là một tuần lễ thời gian rất ngắn, nhiệt độ còn không có rút đi, vừa vặn cọ cọ nhiệt độ. Chỉ có Trịnh Giật, nhất kỵ tuyệt trần địa ngược gió mà lên. Trực tiếp mở làm. Ngay đầu phòng bán vé tuôn ra, ô tô bốt, 42,35 triệu, độc lĩnh phong tao. Người thứ hai, vũ trụ đại chiến 31 triệu. Mà người thứ ba, Hoàng Phi Hồng 16 triệu khuất tại thứ ba. Ngày đầu 24 giờ phòng bán vé, cũng triệt để chấn kinh các tạp chí lớn. Khiến người ta kinh hô phim Hollywood trung cực chiến đấu lực. Để rất nhiều người cảm khái đây là sùng tiếng nước ngoài hóa. Trịnh Giật giờ phút này tâm là rét lạnh rét lạnh. Chính mình dốc hết tâm huyết chế tạo kinh điển võ hiệp, lại bị kéo xa như vậy. Bất luận là cố sự, vẫn là võ chỉ, chính mình thế nhưng là dung hợp các nhà sở trường. Vậy mà dạng này bại. Tê liệt, chính mình thổi qua châu bò làm sao bây giờ? Phòng bán vé đệ nhất còn thế nào thực hiện? Đi qua những ngày này nghiên cứu, Trịnh Giật cũng thật sâu hiểu được cái thế giới này phòng bán vé mức độ. Cho đến bây giờ, quốc sản phiến còn không có một lần hơn 100 triệu phòng bán vé. Chỉ có phim Hollywood mới có thể xông phá 100 triệu phòng bán vé. Cùng loại thế giới kia lão mưu tử anh hùng mới ra thời đại, suy nghĩ một chút một đời kia hậu kỳ, động một tí mấy tỷ phòng bán vé phim bom tấn chỗ nào cũng có, một số phim Hollywood tại Hoa Hạ phòng bán vé vậy mà siêu vượt bọn họ tại bản quốc phòng bán vé, trừ xính ngoại nhân tố, càng chẳng trách người khác, rèn sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Quang điện tổng cục xét duyệt cường độ, cho dù tốt điện ảnh, chiếu phim sau cũng là cặn bã. Mà lúc này đây, tất cả hát fan cùng các truyền thông, giống như là người huyết tinh cá mập, chen chúc mà đến. Người Trịnh Giật, lần này, chân chân thực thực địa đánh chính mình mặt, không lưu tình chút nào đánh chính mình mặt. Mất mặt, thật ném đại. Chúng ta mong muốn, ngày thứ nhất là 50 triệu, so sánh cùng mong muốn, còn kém một chút, nhưng là, hiện tại số liệu đã có thể thể hiện ra Hoa Hạ thị trường phồn vinh mạnh mẽ trạng thái. Thật cao hứng đi vào Hoa Hạ. Ngay hiện tại đối cuối cùng phòng bán vé chờ mong là cái gì con số? Mục tiêu vẫn là phòng bán vé đệ nhất sao? Toàn dân phóng viên giải trí nhóm tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Bình thường ký giả, còn không có đãi ngộ này đây. Chuyển C. Ưa tui trái tim đen đú ám nét mục tiêu đương nhiên là thứ nhất, cuối cùng phòng bán vé, chúng ta chờ mong là 300 triệu. Michael Zhou cái kia ngôi sao hào ngôn nói. Ngài đối theo sát sau vũ trụ đại chiến cùng Hoàng Phi Hồng có cái gì đánh giá sao? Đám phóng viên theo đuổi không bỏ. Tiểu cái kia ngôi sao vừa đi, một bên cười nói. Vũ trụ đại chiến chúng ta vẫn tương đối coi trọng, Tây Khắc đạo diễn là ta một mực tôn kính đạo diễn. Hoàng bốn bay bốn hồng, tha thứ ta, là liều mạng như vậy viết sao. Nhớ đến chiếu lên trước, hắn buông tha hảo ngôn, muốn tranh giành phòng bán vé thứ nhất, Hoa Hạ có câu châm ngôn, rời lên thạch đầu đánh chính mình chân. Đúng không? Cũng là hình dung loại này người. Nếu như tại quốc gia chúng ta sớm đã đem hắn cáo lên tòa án. Tiểu cái kia ngôi sao nhớ tới Trịnh Giật, trong lòng cũng là hơi nhỏ lửa giận, mà bây giờ mượn phỏng vấn cơ hội, nhịn không được nói vài lời. Ngu xuẩn người Hoa. Khắp nơi trên đất Hoàng Kim. Tiểu cái kia tinh tiến khách sạn, nhìn thấy không có ký giả về sau, nhìn lấy đầy đường mọi người, cười đối với mình nữ trợ lý nói. Xin đừng nên đề cập với ta Trịnh Giật Hoàng Phi Hồng, ta nói, chúng ta chỉ cùng ổ tổ bột so sánh. Ngôn ngữ kêu gào là nhu nhược vô năng biểu hiện, ngày đầu tiên phòng bán vé thì báo trước, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Để hắn đi chết. Phiên dịch nhóm không biết xấu hổ đem một vài mắng chửi người lời nói phiên dịch tới, dù sao lão đại tâm tình không thật là tốt, bại bởi xe hơi nhiều người như vậy. Mắng chửi người là khó tránh khỏi. Ngày đầu phòng bán vé, Trịnh Giật bị đánh mặt, ngày đầu tiên thì theo không kịp, mất mặt ném đến nước ngoài. Dựa vào vô sỉ lăng xê, vậy mà đạt được 16 triệu phòng bán vé. Cũng chỉ có Trịnh Giật có thể làm ra loại sự tình này. Lại còn muốn nhúng chàm phòng bán vé đệ nhất. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Lời đã thả ra, về sau Trịnh ngôi sao lớn còn thế nào lăn lộn a? Thật sự là thật vui vẻ, Trịnh Giật đoán chừng đã không cách nào gặp người. Đương nhiên, fan cứng nhóm cũng không cam chịu yếu thế. Ngươi nha, Trịnh Giật 30 triệu chế tác, người ta là 100 triệu đô la Mỹ, có thể lấy được cái này phòng bán vé, đã là 10 phần nghịch tiên, có được hay không? Một đám không não phun. Trên lầu là ngốc trang bức A, 30 triệu chế tác, có thể, nhưng là ngươi đừng kêu rầm rĩ phòng bán vé đệ nhất A. Hiện tại là mất mặt ném đến Hollywood. Mà trên thực tế, lúc này, lần lượt có người gọi điện thoại tới chúc mừng Trịnh Giật, dù sao 30 triệu chế tác, ngày đầu tiên cùng hai đại Hollywood cờ, lại còn có thể có cao như vậy phòng bán vé, không hổ là Trịnh Giật A. Người ta thế nhưng là 70 triệu đô la Mỹ cùng 100 triệu đô la Mỹ đại chế tác A. Ha ha. Trịnh Giật, chống cái kia ngôi sao, ta đối với ngươi thật phục khí, ngày đầu phòng bán vẽ như thế kinh bạo. Bị vùi dập giữa chợ, ta vốn cho là ta lần này muốn mất hết vốn liếng. Ôn Triệu Húc gọi điện thoại, ha ha cười nói. Lúc này, hắn mới phóng thích chính mình tâm tình, ngày đầu 16 triệu, nếu như dựa theo cái này tình thế đi, vận khí tốt, đây chính là phá 100 triệu tiết tấu. Ta tạo, tiếng ca ánh mắt quả thật không tệ à, tiểu tử này, còn thật có thể à. Ta biết, đây không phải ngươi hài lòng nhất trạng thái. Nhưng là, ngươi còn nhớ rõ, ta phát album thời điểm sao? Ta tin tưởng, lần này điện ảnh cũng thế. Nhược Lan gọi điện thoại tới. Trịnh Giật sững sờ một chút, sau đó ngầm hiểu, ổn định lại tâm thần, vào internet nhìn một số bình luận phim. An ngay nói thật, hắn cũng là tâm thần bất định, tuy nhiên châu bỏ thổi thượng thiên, nhưng là, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không ở bên ngoài trước mặt biểu hiện ra ngoài. Vẫn là rất quan tâm đừng nói thế nào. Làm sao? Đầu biện tương bình luận phim là hoa hạ lớn nhất bình luận phim lưới. Bên trong độc xà nảy sinh, có điện ảnh, 10 phần mát điểm lời nói, thậm chí đánh cho tới không điểm. Liên nhất tinh cũng không cho, loại này điện ảnh, cơ bản phán tử hình. Nhưng là, bên trong lời bình lại rất chuyên nghiệp, rất nhiều người cảm thấy một bộ điện ảnh có đáng giá hay không nhìn. Đầu tiên đến xem nơi này bình luận phim. Mà để tất cả chưa từng xem dĩnh dĩnh mê giật này cả mình là, ngày đầu lập nên tối cao phòng bán vé ô tô buôn. Lại vẹn vẹn 7.6 phân, vũ trụ đại chiến càng là vẹn vẹn 6.5 phân. Trước kỳ tất cả mọi người lên án, chửi rủa, chế giễu Hoàng Phi Hồng lại bị đám mê điện ảnh cho một cái nghịch thiên điểm số, cao đến 9.1 phân. Cái số này, trực tiếp để rất nhiều người cho rằng, có phải hay không điểm số sai. Hoặc là Hoàng Phi Hồng đoàn làm phim tìm nắm đến quẹt vé. Vô luận như thế nào, số liệu này triệt để gây nên vô số người mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Rất nhiều người vội vàng mở ra bên trong bình luận phim nhìn kỹ đến tuột cùng. Nhìn xem, đây hết thảy, đến cùng là nguyên nhân gì, chẳng lẽ, cái này điện ảnh còn thật có cái gì thần kỳ địa phương sao? Chương 399, trèo lên đỉnh. Mà đám mê điện ảnh cho ra tối cao tán thưởng, để rất nhiều người cũng đột nhiên muốn đi nhìn qua đến tuột cùng. Vốn là ôm lấy chống đỡ yêu thích ngôi sao điện ảnh đi, làm hảo hữu tình đưa tiền chuẩn bị, lại nghĩ không ra vừa vào rạp chiếu phim sâu như biển, Hoàng Phi Hồng cái hố to này. Sâu mấy cái không thấy đáy, trắng xám lời nói không cách nào miêu tả ra ta cảm thụ, ta chỉ biết là, chỉnh bộ phim, ta toàn thân trên dưới cái kia cố nhiệt lưu một mực không gãy, chăm chú nắm chặt quyền đầu, hận không thể hò hét lên tiếng, nhìn ta lệ nóng doanh trọng, nhiệt huyết dâng trào, đây mới là phim võ hiệp, Trịnh Giật, không chỉ có không có ném từ tiến mặt, mà lại, còn đem hắn phát dương quang đại. Dân tộc, cũng là thế giới, đánh võ điện ảnh, lúc này lấy bộ này võ hiệp là nhất. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Quên chỗ nào nhìn đến câu nói này, nhưng là, bản phim lấy tốt nhất võ đạo tinh thần, thuyết minh hoa hạ dân tộc võ công cái từ ngữ này mỹ cảm, cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể nhìn cho tới bây giờ đặc sắc đánh võ động tác, có thể nói như vậy, dù cho bản phim không có chút nào nội dung cốt truyện, ta cũng thích tận xương thủy. Xem hết cả trang điện ảnh, khóc không thể chính mình, bắt đầu là kích động, nhưng là, phim sau cùng, dì Thập Tam cái kia nhất thanh nước mắt giống như là dư âm còn vang vẳng bên tai tiếng ca mở dạng, tổng trong đầu nấn ná không đi, khiến người ta thật lâu khó quên. Cái này một cái dài đến 60 giây dài ống kính, để cho ta vĩnh viễn nhớ kỹ dì Thập Tam nhân vật này. Chu Nhược Lan dùng nàng non nớt diễn kỹ, lại vai diễn ra một cái vô thượng kinh điển. Trịnh Dật nhìn đến những thứ này, rốt cục thở phào một hơi, đây mới là 24 giờ phòng bán vé, không phải sao. Mà chỉ cần nhìn qua trận này điện ảnh người, cái kia kích tình thiêu đốt nhiệt huyết, cũng mang cho bên người mỗi người. Trịnh Dật linh cơ nhất động, lặng lẽ mua ổ tô bột nửa đêm tràng phiếu, xem ra, muốn đi nhìn một chút trận này điện ảnh. Đơn độc một bộ phim xuống tới, Trịnh Dật không khỏi vui vẻ ra mặt, cái này ổ tổ bột đập thật không được tốt lắm. Cùng loại với một đời kia Transformer, nhưng là đặc hiệu cái gì, kém quá nhiều. Khi hắn vui sướng hài lòng đi mở lúc, theo dõi truyền thông lập tức phát hiện hắn, cho dù hắn đã cải trang giả dạng. Trịnh Dật đêm khuya một mình học trộm nhìn ổ tổ bột chi Transformer, thật đáng buồn. Loại này tài liệu tự nhiên không thể bỏ qua. Một cái ngôi sao lớn, đại đạo diễn, làm chuyện này, thật rất mất mặt. Đoán chừng là muốn học một ít ổ tổ bột vì sao như thế cao phòng bán vé a. Mà liên quan tới trận này kỳ nghỉ hè đại chiến mở màn, vừa mới bắt đầu. Bởi vì cái gọi là, chén vàng ly bạc, không bằng mê điện ảnh dư luận. Hôm qua không có mua đến ổ tổ bột phiếu, nhìn Hoàng Phi Hồng, thật mẹ nó quá đẹp đẽ, là ta xem qua đẹp mắt nhất đánh võ điện ảnh. Một người mặt mày hớn hở đối với đồng sự nói ra. Ta thiên, Hoàng Phi Hồng thật quá rung động, ca quá êm hay, đánh võ quá đẹp, nhân vật chính rất có thể đánh. Nhân vật phản diện quá kinh diễm, nữ chính quá đẹp. Nghe nói mình đồng học buổi tối muốn dẫn bạn gái đi xem ổ tổ bột. Một cái khác đồng học tranh thủ thời gian ngăn cản, để hắn tranh thủ thời gian đổi nhìn Hoàng Phi Hồng. Kích động kém chút kêu đi ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy đánh võ. Cái này từng lớp dư luận, tại ra bên ngoài truyền tống lấy. Điện ảnh chiếu phim cuối cùng chu kỳ, so ca khúc album ngắn rất nhiều. Mà khi những thứ này dư luận từng bước một địa phổ biến vì truyền bá thời điểm. Rốt cục. Hoàng Phi Hồng chi Nam Nhi phải tự cường phòng bán vé, nên đón giếng phun. Điện ảnh bên trong ca khúc, cái này một bài Hoàng Chiêm Nam Nhi phải tự cường, hào tình vạn trượng. Điện ảnh bên trong đánh võ, quyền quyền đến thịt, chân chân nhập hồn. Điện ảnh bên trong tình hoài, gia quốc thiên hạ. Mà điện ảnh, theo ngày thứ hai, đột nhiên biến một cái hướng gió. Ô tô bột, 45 triệu. Vũ trụ đại chiến, 25 triệu. Hoàng Phi Hồng, 25 triệu. Ta thiên, phát sinh cái gì? Hoàng Phi Hồng phòng bán vé vậy mà nghịch thiên tăng trưởng, nhất định là ảo giác. Ngày thứ 3, ô tô bốt, 36 triệu. Vũ trụ đại chiến, 17 triệu. Hoàng Phi Hồng, 29 triệu. Loại này quỷ dị tăng trưởng triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Cái này sao có thể? Nghịch sinh trưởng. Tà thiên. Tất cả mọi người tâm bắt đầu rung động, mặc kệ là hát fan vẫn là bạch fan, mặc kệ là hát truyền thông. Chống cái kia ngôi sao, đến cùng phát sinh cái gì, Trịnh Dật. Mau nói cho ta biết. Ôn Triệu Húc kích động thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Ta nói qua, mục tiêu phòng bán vé đệ nhất. Trịnh Dật thản nhiên nói. Cất cánh đi. Hoa hạ kinh điển võ hiệp. Rốt cục, làm đến một tuần phòng bán vé thời khắc, tất cả mọi người mộng. Cái kia lóa mắt lấp lóe con số, chọc mù tất cả mọi người ánh mắt. Mù không thể lại mù. Hạng 1, Hoàng Phi Hồng, tuần phòng bán vé, 150 triệu. Người thứ 2, Ô Tô Bột, tuần phòng bán vé, 144 triệu. Người thứ 3, Vũ trụ đại chiến, tuần phòng bán vé, 90 triệu. Xoa, xoa, xoa. Hoàng Phi Hồng rốt cục sông lên vị trí số 1. Vương giả thiên hạ. Ôn Triệu Húc kích động không biết nói cái gì cho phải, trực tiếp đi máy bay chạy đến Trịnh Dật nơi này, nắm thật chặt hắn tay. Đây là một tuần phòng bán vé à, đậu phộng đại gia ngươi à, cái gì thời điểm hoa hạ điện ảnh có khủng bố như vậy số liệu. Cái gì thời điểm, hoa hạ điện ảnh vậy mà nghiền ép phim Hollywood. Mà trước mắt Trịnh Dật làm đến, triệt để làm đến. Chính mình may mắn tin tiến ca một lần, may mắn a. Kỳ tích sinh ra. Hắn sinh ra a. Ha ha ha ha, chống cái kia ngôi sao. Cái này Trịnh Dật thật mẹ hắn châu bò đến nổ tung a. Chính mình lúc trước còn không tin mặc hắn, đậu phộng, thật sự là mù chính mình mắt chó. Bộ phim này dựa theo cái này xu thế, bên dưới trước đó, thỏa thỏa thấp nhất 250 triệu phòng bán vé a, hỏi cổ kim tới lui, người nào có thể làm được. A. Người nào có thể làm được? Trịnh Dật nhìn lấy hắn, một đại nam nhân kích động thành như thế, cười nói, bị vùi dập giữa chợ, không có tiền đồ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, a cười lên ha hả. Hương Giang, Từ Tiến người nhà nhìn lấy cái này kinh thiên trướng mắt phòng bán vé, mỗi người đều rất kích động, trong này lợi nhuận, Trịnh Dật thực sẽ phân cho mình sao? Hắn nói chuyện biết coi bói lời nói sao? Dật thiếu, chúc mừng chúc mừng. Lưu Anh chân thành chúc mừng nói. Bắt đầu từ hôm nay, Trịnh Dật đường lại một lần nữa mở rộng, nàng thật rất hâm mộ Nhược Lan. Trong chấp nhóm này, trong đầu của nàng đột nhiên lóe qua một cái tưởng niệm, muốn là Đinh Hương cùng với Trịnh Dật, sẽ như thế nào? Muốn xong, lại lắc đầu cười khổ. Chính mình thành cái gì? Nào có dạng này? Ai, bất quá Đinh Hương cũng thế, cái kia Thiên Long tập đoàn nhị thiếu, nguyên bản đối nàng mối tình thắm thiết, bây giờ người ta sớm cao điệu tìm mới bạn gái, mà lại là một cái cấp 7 ngôi sao, phong quang vô hạn. Cũng không biết Đinh Hương cái này tiểu đầu suy nghĩ gì. Nhược Lan nhìn lấy số liệu này, kinh hỉ ôm lấy Trịnh Dật, thân lại thân. Nô tỷ cưng chiều nhìn lấy Nhược Lan, cái này thiên chân vô tà nữ hải, vận khí thật tốt. Đương nhiên, chính mình vận khí cũng tốt, cùng Nhược Lan làm người đại diện. Hiện tại, thân phận của mình địa vị, đã có người đại diện trị đại phong phạm. Cái này Nhược Lan, thật giận quá nhanh. Thì giống bây giờ, điện thoại mình cơ hồ bị đánh nổ. Cái này Trịnh Dật, thật đúng là lợi hại a. Chương 400, nghiền ép tất cả. Thưởng Kinh Thiên gọi điện thoại tới, chân thành nói, Trịnh Dật. Cảm ơn. Mấy ngày ở giữa, Tưởng Kinh Thiên giá trị con người nổ tung, cái kia anh dũng vô địch Hoàng Phi Hồng hình tượng, để hắn trở thành ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ thần tượng, cái kia quyền quyền đến thịt, cái kia tiêu sái mê người Phật Sơn vô ảnh cước, làm vị bộ này điện ảnh nhân vật chính, quả thực để hắn danh khí không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Có Trịnh Dật dạng này một cái đạo diễn, sao có thể không kéo lên? Điện thoại mời, quả thực đem hắn người đại diện điện thoại kém chút đánh nổ. Một cái chính thức đánh võ siêu sao xuất hiện ở trước mặt mọi người, nghiền ép cái gọi là Hồng Thiên Ba, nghiền ép tất cả hắn đánh võ siêu sao. Luận võ đánh, hắn Tưởng Kinh Thiên đánh đẹp mắt nhất, đánh nhiệt huyết nhất, đánh mê người nhất. Phật Sơn vô ảnh cước, Hồng biến đại giang Nam Bắc. Chính đạo, cảm ơn ngài. Thứ hai nhân vật phản diện, vai diễn Cửu Cung chân nhân Nhạc Chính Bằng, chân thành nói. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy hắn không nên vai diễn nhân vật này, biên lai cầm đồ phòng trèo lên đỉnh, cái kia ghê tởm nhân vật phản diện nhân vật lại sâu sâu bị người nhớ kỹ. Giá trị con người bạo tăng. Bạo tăng. Cho nên, hắn đối Trịnh Dật cảm kích là xuất phát từ nội tâm, đi qua như địa ngục quay chụp hắn, nguyên bản còn có chút hận Trịnh Dật, thế nhưng là cái này tầm mắt bao quát non sông phòng bán vé, để hắn kích động kém chút điên cuồng. Lửa. Hắn lửa a. Lão Dư càng là kích động chạy đến Trịnh Dật trước mặt, cho Trịnh Dật sâu không người bái thật sâu. Nam Nhi phải tự cường. Hắn làm đến. Một bài ca khúc kinh thiên hạ. Hiện tại bài hát này, vài phút trèo lên lên hoa hạ ca khúc vàng bảng người thứ ba. Hắn Dư Thu Tuyết cũng coi hôm nay, một cái cuống họng người xấu, lại còn có một ngày như vậy, ca khúc leo lên ca khúc vàng bảng. Đây hết thảy, toàn bộ là bởi vì Trịnh Dật, là Trịnh Dật để hắn khởi tử hồi sinh. Là Trịnh Dật, mang cho hắn đây hết thảy. Rất nhiều bởi vì bộ này phim lửa cháy người tới hào hào tán thưởng cùng mình vận khí tốt. Cột lên Trịnh Dật cây to này. Mà nguyên bản Cửu Cung chân nhân vai diễn người, Vũ Văn Định Tiên, chính đáng chắc mà nhìn xem giấy báo, nhìn lấy cái này nghịch thiên hết thảy, bộ phim này, hắn vậy mà trèo lên đỉnh. Thật không thể tin Trịnh Dật, ai, đều tự trách mình lưu giữ tiểu tâm tư a. Nguyên bản gì thập tam đóng vai lấy, Khang Bích Thần, giờ phút này càng là đau lòng không thể thở nổi, chính mình thất tình 100 ngày, nhất định muốn lửa cháy đến, nhất định muốn phòng bán vé bán chạy a, thừa dịp cỗ này gió đông. Nhất định muốn bán chạy a. Nếu không, chính mình sẽ hối hận chết a. Tất cả truyền thông toàn bộ chấn kinh. Là bọn họ, không ngừng mà đánh lấy Trịnh Dật mặt, không ngừng mà làm nhục lấy Trịnh Dật, trào phúng lấy Trịnh Dật. Nhưng là, giờ khắc này, tất cả tán dương chi tử, cũng là lại một lần nữa theo bọn họ trong miệng toát ra. Hoàng Phi Hồng lực gáp hai bộ phim Hollywood. Vương giả trèo lên đỉnh. Toàn dân giải trí báo báo nặng san đưa tin. Dân tộc chi hồn. Chuyến nước ta huy. Hoa hạ giải trí tuần san nặng san đưa tin. Kinh điển đánh võ đồ sộ. Hoàng Phi Hồng đốt bạo hormone. Đẹp mắt nhất phim võ hiệp, không có cái thứ hai. Tưởng Kinh Thiên đốt bạo màn hình TV, đánh võ siêu sao sắp quý vị. Từ Tiến có người kế tục, Trịnh Dật bước lên võ hiệp đòn rông. Vạn Lý Trường Thành. Bánh bao, thất tình trăm ngày chiếu lên, khí thế hung hung. Hollywood, ngoan ngoãn về nhà đi. Trịnh Dật, một cái điện ảnh truyền kỳ. Một bài Nam Nhi phải tự cường, Dư Thu Tuyết gào rú biểu diễn dịch chìm nổi nhân sinh. Các truyền thông thật sự là chấn kinh. Chấn động, các loại A-dua nịnh hot chi tử, không muốn sống giống như huy sái đi ra, quả thực liền đem Trịnh Dật khoa trương thành thiên hạ ít có anh hùng. Một cái giận dữ Hollywood anh hùng. Bọn họ sớm đã quên, lúc đó châm chọc Trịnh Dật lúc là cơ nào kiên quyết. Giờ khắc này, tất cả mọi người làm bái phục. Chỗ có quan mang, đều bị Hoàng Phi Hồng che giấu. Tất cả hát phan nhóm, lần này, không cần Trịnh Giật lại làm thơ, bọn họ đã không nói ra một câu, mà lại, rất nhiều người đã hát phan chuyển bạch phan, thật sự là cái này Hoàng Phi Hồng đánh tới bọn họ đáy lòng, người nào không có một cái nào anh hùng động. Ai không muốn chính mình có kinh thiên động địa võ công? Người nào không có dân tộc tình hoài? Mà Hoàng Phi Hồng bên trong, đem đây hết thể đều bao hàm, để ngươi khóc, để ngươi cười, để ngươi kích động, để ngươi nhiệt huyết sôi trào. Soạn. Vũ trụ đại chiến người phụ trách trực tiếp đem trên bàn bình hoa ngã thật xa. Người phụ trách sắc mặt tái xanh. Chính mình đại biểu Tây Khắc đạo diễn mà đến, nếu như nói, bại bởi ô tô bốt, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là, vậy mà bại bởi mẹ nó một người hoa, à, cái quỷ gì à? Người da trắng mới là cao quý nhất dân tộc à? Phim Hollywood không hướng mà chịu không nổi à? Xin hỏi, kẹt kẹ tiên sinh, ngài đã từng nói, căn bản sẽ không cân nhắc Hoàng Phi Hồng, mà lại, nếu như Hoàng Phi Hồng có thể đánh bại ngài, ngươi thì lui ra hoa hạ, thật sao? Xin hỏi, thật sao? Đám phóng viên có thể bắt lấy vũ trụ đại chiến người phụ trách, mịp rồ phổn đều kém chút đập đến trên mặt hắn. Ôi út! Ôi út! Phong độ nhẹ nhàng người da trắng, sắc mặt từng hồng, khí toàn thân phát run, lại cũng không lo được hình tượng, la to. Trịnh Giật, ta nhớ kỹ ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi a. Thế nhưng là cái này sao có thể, cái này sao có thể a? Hoa hạ điện ảnh, sao có thể cầm phòng bán vé đệ nhất a? Thật không thể tin quốc độ a. Là ai nói, người hoa ngốc nhiều tiền, mau tới. Đáng chết, thật đáng chết. Các truyền thông đem hắn ác liệt hình tượng chiếu xuống đến. Phóng đại đến trên báo chí, trên internet. Tất cả mọi người gặp không khỏi sững sờ. Vũ trụ đại chiến người vậy mà thẹn quá hóa giận a, ha ha ha ha. Rất nhiều người, cho dù là Trịnh Giật hát fan, đánh đáy lòng, cũng không khỏi sinh ra vô cùng thoải mái chi tình. Ai nói ta hoa hạ chơi không lại các ngươi phim Hollywood? Tới một cái, chúng ta giết một cái. Đến hai cái, chúng ta giết một đôi. Mà Michael Joe cái kia ngôi sao tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, cũng lại một lần nữa bày ra hắn hỏa khí, cả giận nói, Trịnh Giật, ta nhớ kỹ cái tên này, nhưng là, phòng bán vé chi chiến, còn không có kết thúc. Dùng hoa hạ lại nói, hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Đúng a. Đại chiến còn không có kết thúc đâu. Mà lúc này đây, Vạn Lý Trường Thành dài vừa dài, Bánh Bao Huyết Án, hai bộ phim bom tấn khí thế hung hung. Thất Tình 100 ngày các loại giá thành nhỏ điện ảnh cũng giết vào tiền đến. Quân hùng tranh giành. Loạn chiến nổi lên bốn phía. Chẳng lẽ lại là một trận đại chiến? Ta cái đi, đây chính là Vạn Lý Trường Thành dài vừa dài a, thật đúng là dài vừa dài a, so lão thái bà thối bó chân còn rất dài, nhìn ta ngủ. Ha ha, giống như trên. Trương đạo Vạn Lý Trường Thành, nguyên bản ôm lấy vô hạn kỳ đối đãi, thế nhưng là, lại cùng Hoàng Phi Hồng không cách nào so sánh. Ma huyễn cùng hiện thực kết hợp. Phía Tây kết hợp phía Đông. Biểu thị nhìn không hiểu a. Nhìn ta xấu hổ ung thư đều phạm, ta tình nguyện lại đi vớt một lần Hoàng Phi Hồng. Bánh Bao Huyết Án, hoa tắc, Trương Nhã thật đúng là phong tao đến, vậy mà tại trên tường thành hô, các ngươi đều muốn nhìn ta là thể sao. Vậy mà cùng một cái Nhật Bản người làm một trận, mẹ, nhìn ta có chút tức giận a. Còn đại đạo diễn đâu, đập cái gì a? Ta muốn thấy nàng loa thể a. Thế nhưng là không nhìn thấy a. Một cái mê điện ảnh nói, thế nhưng là hắn sai, mấy năm sau, vậy mà buộc phát ra Trương Nhã ảnh chụp môn sự kiện, để hắn mở rộng tầm mắt, sau khi xem xong nhịn không được cảm khái, ngôi sao nguyên lai liền giống như người bình thường mà. Chương 401, ta đại hoa hạ. Thất Tình 100 ngày. À, Mã Nhĩ Cao, vậy ngươi liền đi Thất Tình đi, thật sự là khó coi a, lãng phí ta phiêu a. Cùng phía trước cái này mấy bộ đại điện ảnh muốn so, mới phía trên cái này mấy cái bộ phim, đánh giá kém từng trận, không có so sánh, thì không có thương tổn. Liên mở lớn đạo tác phẩm, đều thất bại chìm vào cát. Đừng nói cái gì cải cách, chớ nói chi là Khang Bích Thần hàng ngũ. Mà Hoàng Phi Hồng điện ảnh, bởi vì bị truyền thông nóng xào, lại một lần nữa gây nên xem ảnh dậy sóng. Kim Lăng, lão bà, ta muốn nhìn Hoàng Phi Hồng, tình nguyện quỷ ba ngày ván giặt đồ. Một cái bất an bất mặc tiểu phu thê gia đình. Nam nhân khẩn cầu. Thanh Đô, tối nay, ta mời khách, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tránh thức tốt điện ảnh. Một cái học sinh thổ hào bá khí cùng học đạo. Yến Kinh, có 12 tiểu long danh xưng hào ca, lúc này cũng chính nhìn lấy bộ phim này. Bên cạnh hắn, đeo kính đen cùng khẩu trang là Thất Tình đang hot một cái nữ ngôi sao điện ảnh. Tại Yến Kinh, không chơi điểm có thân phận nữ ngôi sao, cũng biểu hiện không ra Yến Kinh 12 tiểu long năng lực. Hắn xưa nay không thích xem điện ảnh. Hôm nay xem như lần đầu tiên, ai bảo bên người nữ hài nhất định phải tới thăm đây. Hắn không yên lòng nhìn lấy, trong đầu nghĩ đến đón lấy bên trong hoạt động. Thế nhưng là điện ảnh bên trong nữ nhân ra sân, kinh diễm hắn. Làm điện ảnh kết thúc, một màn kia thanh lệ, xúc động hào thiếu ở sâu trong nội tâm mềm mại, hắn không khỏi gì, làm sao trước kia không có chú ý tới như thế mỹ nữ minh tinh. Các loại xem bộ phim xong, hắn gọi điện thoại nói, ừm, đem nàng tư liệu toàn bộ chuyển cho ta. Cái này nhạc đệm tạm thời không nhắc tới, lại nói một ngày này phòng bán vé, Hoàng Phi Hồng tiếp tục diễm quang tứ xạ. Hạng 1, Hoàng Phi Hồng, 31 triệu. Người thứ 2, Vạn Lý Trường Thành dài vừa dài, 19 triệu. Người thứ 3, Bánh Bao Huyết Án, 18 triệu. Hạng 4, Ô Tô Bột, 15 triệu. Hạng 5, Vũ Trụ Đại Chiến, 5 triệu. Thứ N tên, Thất Tình 100 ngày, 1,8 triệu. Sự thật chứng minh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Trịnh Dật như thế gây nên toàn dân công phẫn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể hướng Trịnh Dật một dạng tuyệt sử phùng sinh. Đây mới thực sự là nhân sinh phong khoáng, đây mới thực sự là hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơ tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Trương Đạo ngây người, triệt để ngây người. Cái này hắn sao đều qua một tuần A, điện ảnh lớn nhất tuần Hoàng Kim Kỳ đã qua A. Ngươi làm sao còn như vậy cứng chắc A, qua một tuần phòng bán vé, y nguyên lực gáp ta à, cái này gọi ta như thế nào cho phải, về sau, ta làm như thế nào lăn lộn A. Hắn cẩn thận nghiên cứu Hoàng Phi Hồng thói quen. Toàn bộ điện ảnh cũng là không ngừng tranh đấu, từng bước một khiêu chiến càng mạnh nhân vật phản diện, thực nội dung cốt truyện không được tốt lắm, nhưng là nội dung cốt truyện vật này, cũng rất tốt bị dân tộc tình hoài vật này che giấu. Đánh ngã người phương Tây, chuyến nước ta huy, phát dương chính là mỗi cái hoa hạ dân tộc đàn ông lớn nhất vui lòng nhìn đến, cho nên, hắn điểm số đạt tới 9. Một độ cao. Bại, triệt để bại. Trương Đạo trong nháy mắt cảm giác mình lão. Lão A, Trường Giang sau đẩy trước sóng. Sóng trước chết tại trên bờ cát ta. Chính mình đã từng lớn tiếng, chỉ hướng phim Hollywood làm chuẩn, lần này, chính mình mặt bị đánh ba ba vàng A. Trần Cải Cách đạo diễn càng không cần nói, ai, Trương Nhã mánh lưới, nghĩ không ra đều không cạnh tranh qua bọn họ, mà lại bị mắng thảm như vậy. Trước mấy ngày nói chuyện qua, Trịnh Dật. Ở chỗ này, ta không phải nhằm vào Trịnh Dật, ta chỉ là muốn nói, bao quát Trịnh Dật ở bên trong hắn điện ảnh, chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ thêm. Lời này như cùng một cái cây roi. Hung hăng quất vào trên mặt mình. Khang Bích Thần nhìn lấy chính mình phòng bán vé, rốt cục khóc thành tiếng âm đến, vốn là, chính mình là nữ chính A, vai diễn gì thập tam A. Ô ô ô, vì cái gì A? Một tuần, hai tuần, thời gian càng là về sau, Michael Dâu cái kia ngôi sao sắc mặt thì càng khó nhìn, cuối cùng, hắn lại bị chém ngang lưng, triệt để chém ngang lưng. Mà nương theo lấy những thứ này, Hoàng Phi Hồng hoàn mỹ thu quan, 280 triệu phòng bán vé, độc lĩnh phong tao. Vương giả, lại một lần nữa nghiền ép tất cả điện ảnh, tất cả. Người thứ hai, Ô Tô Bột, 238 triệu. Người thứ ba, Vũ Trụ Đại Chiến 140 triệu. Hạng 4, Vạn Lý Trường Thành. Bại, triệt để bại. Nghĩ không ra, vậy mà bại trong tay một người Hoa. Michael Dâu cái kia ngôi sao tiếp nhận phỏng vấn lúc, không còn có trước kia thần thái. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, Hoa hạ điện ảnh bên trong, lại có người có thể lực ép chính mình. Theo căn bản không thèm để ý Trịnh Dật, đến từng bước một vụng trộm quan sát Trịnh Dật, càng về sau bại trận, dâu cái kia ngôi sao vậy mà tại xa xôi tha hương nơi đất khách quê người, nếm đến thất bại vị đạo, mà lại, là trong miệng hắn cái gọi là ngu xuẩn người Hoa tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực, đánh bại hắn, bằng lấy bọn hắn Hoa hạ chân thực công phu. Hắn lại làm sao chưa có xem Trịnh Dật điện ảnh, có thể nói, hắn đối bộ này Hoàng Phi Hồng, đồng dạng si mê. Thật sự là đẹp mắt đến run rẩy đánh võ động tác thiết kế. Lần này ta thừa nhận, Trịnh Dật tại Hoa Hạ thổ địa bên trên đánh bại ta, nhưng là tốt nhất điện ảnh, thế nhưng là tại nước Mỹ, điện ảnh, Hollywood là mạnh nhất, lần tiếp theo, ta nhất định mang đến ưu tú hơn điện ảnh, tại các ngươi Hoa Hạ thổ địa bên trên, thắng trở về vấn này. Dâu cái kia ngôi sao sắc mặt tâm trầm, vốn là, hết thảy đều là hoàn mỹ, thế nhưng là, lại bị Hoa Hạ một cái tiểu đạo diễn ngược, kiếm tiền vui sướng đều giảm bớt không ít. Chém đinh chặt sắt lời nói để các truyền thông âm thầm kinh hãi. Đồng thời, hắn loại này cao ngạo lời nói cũng nghe mọi người có chút không thoải mái, cái gì gọi là các ngươi tốt Hollywood mạnh nhất. Làm phỏng vấn Trịnh Dật lúc, một cái ký giả mang đến dâu cái kia ngôi sao câu nói này. Trịnh Dật nhìn lấy người phóng viên này, cười nói, ta chỗ này có một bài thơ, làm phiền ngươi mang cho dâu cái kia ngôi sao tiên sinh, chúc hắn thuận buồm xuôi gió, mặt khác, có lẽ không cần đợi đến hắn lại tới Hoa Hạ ngày nào đó, mới phân cao thấp bởi vì, có lẽ không lâu, ta liền đi Hollywood đập phía trên một bộ điện ảnh. Sau đó tại Hollywood đánh bại hắn. Nói cho hắn biết, Hollywood cũng không gì hơn cái này. Thế, y nguyên không sai là như vậy cuồng. y nguyên. Nếu là lúc trước nói câu này, đoán chừng lại muốn bị phun, nhưng là hiện tại, thực lực bày ở cái này, câu nói này, nghe cũng là thoải mái à, tốt chờ mong có một ngày đánh lên Hollywood à. Đúng, một bài thơ. Trịnh Dật phải làm thơ, lại muốn làm thơ. Rất nhiều ký giả kích động có chút phát run, Trịnh Dật thơ cái kia cũng có thể lưu truyền thiên cổ kinh điển thơ à. Làm hiện trường người chứng kiến, đây chính là vinh hạnh à. Lần này, đối với cái này ngoại quốc lão, hắn đem làm ra cái gì thơ? Tốt chờ mong a. Tốt chờ mong. Trịnh Dật hơi suy nghĩ một chút, cất giọng nói. Có một câu nói ra cũng là họa. Có một câu năng điểm đến lửa cháy. Đừng nhìn 5.000 năm không có nói phá. Ngươi thấu hiểu được núi lửa im miệng không nói. Nói không chừng là đột nhiên mê muội. Đột nhiên trời xanh bên trong một cái sét đánh. Bạo một tiếng. Vĩ đại hoa hạ. Lời này dạy ta hôm nay nói thế nào? Ngươi không tin cây vạn tuế ra hoa cũng có thể. Như vậy có một câu ngươi nghe. Các loại núi lửa nhịn không được im miệng không nói. Không muốn phát run, vươn đầu lưỡi, dẫm chân. Đợi đến trời xanh bên trong một cái sét đánh. Bạo một tiếng. Vĩ đại hoa hạ. Bài này văn nhất đa tiên sinh một câu bị Trịnh Dật hơi cải biến. Ra hiện tại cái này thế gian, khả năng rất nhiều người chưa từng nghe qua. Thế nhưng là, đây là một bài bức cách trí cao thơ. Trong câu chữ bên trong biểu hiện ra yêu nước tình hoài, quả thực có thể trí lớn kịch liệt, khí phách hiên ngang. Bài thơ này, làm cho tranh tranh thiết cốt con người kiên cường lã trá rơi lệ. Làm cho yếu đuối nữ hải cũng có nhu tình hiệp cốt. Cái này một bài thơ, giờ này khắc này, đem Trịnh Dật phụ trợ vô cùng vĩ đại. Trước kia Lăng Xê, tựa hồ cũng đã biến thành không sợ cường quyền khiêu chiến. Rất nhiều nhìn cuộc phỏng vấn này người, không khỏi toàn thân run rẩy, kích động không thôi, đợi đến trời xanh bên trong một cái sét đánh. Vĩ đại hoa hạ. Ha ha ha ha, đàn ông hào hùng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này Trịnh Dật, quả nhiên đệ nhất đại tài a. Mà Michael Zhou cái kia ngôi sao nghe trợ thủ thật vất vả phiên dịch tới câu thơ, cùng mang đến cuồng vọng muốn tại Hollywood đánh bại hắn ngôn ngữ, toàn thân một cái run rẩy, không nói hai lời, mang theo thủ hạ người, xám xịt đi xa, sớm đã không có lúc đến vênh vang đắc ý cùng phong thái chiếu rọi. Làm hai bộ Hollywood điện ảnh đoàn đội bị đập tới xám xịt ở phi trường lúc, mặc kệ là Trịnh Dật fan cứng, vẫn là Trịnh Dật hát fan, đột nhiên cảm giác, đánh bại Hollywood cảm giác, còn thật hắn á thoải mái a. Chương 402, dây dưa không rõ. Bên trái một chút, đúng, a, không tệ, xúc cảm vừa vặn. Trịnh Dật thoải mái mà kêu, hưởng thụ lấy Trương Mỹ Ngọc xoa bóp. Điện ảnh đại hoạch toàn thắng, để Trịnh Dật cũng là Xuân Phong đắc ý. Trương Mỹ Ngọc tâm lý âm thầm đoán thầm, nghiêm túc khó nghe, còn ngôi sao lớn đâu, một chút hình tượng đều không có. Không biết người, còn tưởng rằng làm gì đây? Thật sự là... Mỹ Ngọc, xe sách sao? Trịnh Dật một bên hưởng thụ phục vụ, vừa nói. Trịnh Dật toàn bộ đầu, liền dựa vào tại Trương Mỹ Ngọc trước người, giống như hãm tại mềm mại trong đám mây, Trương Mỹ Ngọc thon dài 10 ngón ấn trên đầu, lực đạo vừa vặn. Thật sự là trời đại hưởng thụ a. Còn không có đâu, chuẩn bị lập tức đi sách, muốn đợi ngươi giải quyết xong chuyện này, nhìn chúng hai khoản, bất quá đều một chút siêu điểm dự tính, cho nên muốn. Chờ ngươi trở về quyết định. Ngươi tùy ý mua đi, siêu thì siêu. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không nên hỏi ta. Dù sao phòng làm việc dùng xe. Không quan trọng. Trương Mỹ Ngọc trong lòng vui vẻ. Ấn thì càng dùng lực một chút. Ý thì được nghỉ hè, ta muốn mang nàng về nhà đi xem một chút. Gặp nàng một chút ông ngoại cùng bà ngoại. Trương Mỹ Ngọc lại một lần nữa nói. Ừm, tốt. Trịnh Dật có chút kỳ quái Trương Mỹ Ngọc nói hai lần cái này. Ngươi có thể cùng ta trở về à? Ngươi biết Y rất ưa thích kể cận ngươi, thế nhưng là ngươi vẫn bận. Trương Mỹ Ngọc lấy hết dũng khí nói. Nàng cũng không biết mình cái gì tâm lý. Người ta Trịnh Dật dựa vào cái gì cùng chính mình trở về. Ta không có thời gian. Quả nhiên, Trịnh Dật trực tiếp cự tuyệt. Ừm. Trương Mỹ Ngọc gật đầu nói. Đúng, cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói ngươi gia đình, bây giờ có thể nói một chút sao? Trịnh Dật đột nhiên hỏi. Trương Mỹ Ngọc tay run lên. Thật lâu không nói chuyện. Không muốn nói, đừng nói là đi. Mỗi người đều có chính mình bí mật. Trịnh Dật cũng không bắt buộc. Lại không nghĩ, thấp thấp giọng theo bên tai truyền đến. Ngươi biết không? Từ nhỏ, thì được người xưng là Hồ Ly Tinh. Nam hải tử nữ hải tử đều truy đánh ta, ta muốn lên học. Thế nhưng là, cha mẹ ta nói một chút nữ hải tử đến trường có làm được cái gì, rất sớm đã cho ta đính hôn. Đối phương là trong thôn có tiền nhất cái kia người nhà nhà. Về sau tại ta nhanh xuất giá thời điểm, nhà trai lại qua đời. Bọn họ đều nói ta khát chồng. Thế nhưng là ta biết, người kia vốn là có bệnh, những cái kia bắt quái ta sớm nghe được. Bọn họ thì đánh ta, đem ta nhốt lại, không cho ta cơm ăn, về sau, ta trốn tới. Sau đó đến Kim Lăng, tại trong nhà hàng làm thuê, lão bản kia muốn khi dễ ta. Sau đó ta lại trốn tới, làm khác công tác, về sau, bị khảm thủ đảng lúc đó người đứng thứ hai cường bạo, sau đó hắn phạm tội chạy, ta lúc đó cũng tự sát. Mấy lần, nhưng là được cứu đến, sau đó ta phát hiện có ha, về sau hắn cũng bị đánh chết. Thiên lý tuần hoàn, thật sự là báo ứng. Cảm nhận được nước mắt tại trên mặt mình, Trịnh Dật đứng dậy, xuất ra giấy lau đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng địa giúp nàng lau nước mắt. Nghĩ không ra, cái này hiện tại chính nghiến răng nghiến lợi nữ nhân, lại có như thế nhiều cố sự, cái này khiến lòng hắn đau vô cùng. Một cái tay giúp nàng lau nước mắt, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, an ủi nàng. Trương Mỹ Ngọc cảm nhận được Trịnh Dật dày đặc đàn ông khí tức, khóc lợi hại hơn, dựa vào bả vai nàng, nước mắt mưa mưa lớn, nước mắt như mưa. Trịnh Dật trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, an ủi người, cũng không phải hắn cường hạng, đành phải nói sang chuyện khác, đúng, lần trước quên phát ngươi tiền thưởng, lần này điện ảnh bán chạy, vừa vặn cùng một chỗ, vậy liền cho ngươi 100.000 nguyên tiền thưởng đi. Mua ít đồ về nhà, phụ mẫu lại không tốt, cũng là phụ mẫu, là bọn họ sinh ngươi nuôi ngươi. Chỉ có thể dùng cái này vụng về thủ đoạn. Trương Mỹ Ngọc thân thể chấn động, 100.000, trái tim bịch bịch nhảy loạn, xe cho dù tốt, cái kia là công ty, thế nhưng là, 100.000 nguyên có thể là mình, nếu là lúc trước mở cái kia vật lý trị liệu cửa hàng, còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể kiếm được số tiền này. Thực, Trịnh Dật đối với mình, thật, rất tốt, không phải sao. Mà lại, trước mắt cái dạng này, có chút bá đạo tổng giám đốc tức thị cảm. Để cho nàng nhịp tim đập càng thêm gia tốc. Đều nhanh theo trong lồng ngực đụng tới. Lúc này thời điểm, mở cửa âm thanh vang lên. Trương Mỹ Ngọc hoảng sợ đến liên tục lui về phía sau hai bộ, đỏ mặt giống chín mọng cà chua. Làm cửa bị mở ra, một thân nữ tiếp viên hàng không chế phục Thủy Thanh Khê vậy mà xuất hiện tại trước mắt. Trịnh Dật không khỏi ngộng. Nàng nhìn thấy hai người trước mắt tình huống, một cái hai mắt đẫm lệ mông lung, một cái trên tay còn cầm lấy khăn giấy, không khỏi nói, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Trái tim đen đú ám tròn cua. Tôi rót nét Trương Mỹ Ngọc hoảng hốt vội nói, không, không, các ngươi trò chuyện, ta liền đến mượn thứ gì, đi. Sau đó, liền nghe đến sắt vách trùng điệp tiếng đóng cửa. Có thể nói cho ta biết, nàng mượn cái gì không? Thủy Thanh Khê nhìn lấy Trịnh Dật, chế nhạo nói. Trịnh Dật không khỏi cười khổ nói, ta cùng với nàng thật không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi không cần thiết cùng ta giải thích, ta lại không là gì của ngươi. Thủy Thanh Khê đánh gãy Trịnh Dật lời nói nói. Trước mắt Thủy Thanh Khê, tựa hồ so với lần trước càng xinh đẹp, càng mỹ lệ hơn, hoàn mỹ chín đầu thân thể tỷ lệ, để cho nàng cả người tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp mỹ lực. Xinh đẹp mặt trái xoan, môi đỏ như son, vụ sáng lấy biết nói chuyện ánh mắt, tinh tế trắng như tuyết bắp chân chói lóa mắt. Trịnh Dật bị nàng nghĩa mai rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cười cười. Thủy Thanh Khê ngắm nhìn bốn phía, thấy không người, đi từng bước một tới. Trịnh Dật không khỏi có chút xấu hổ. Chê cười nói, Thanh Khê, làm sao ngươi tới? Vốn chính là ta thuê phòng, vì cái gì ta không thể tới. Thủy Thanh Khê lại đi một bước, liền có thể trực tiếp đụng vào Trịnh Dật. Trịnh Dật lập tức ngã ngồi ở trên ghế salon, nghĩ không ra đường đường nam nhân, bị một cái nữ hải tử ép tưởng. Cái này rất xấu hổ. Rất sợ ta. Ta ăn người sao? Thủy Thanh Khê không buông tha mà nói. Ngược lại là đem Trịnh Dật tức giận cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta giết người không chớp mắt? Lời con chưa nói hết. Miệng liền bị ngăn chặn. Thủy Thanh Khê cái kia hương khí mê người cái miệng nhỏ nhắn xâm lược tính đưa qua đến, một chút xíu ăn mòn Trịnh Dật tâm, để hắn bất lực phản bác. Không cách nào trốn tránh. Thẳng đến hai người đều hô hấp không thông, Thủy Thanh Khê mới đẩy ra Trịnh Dật, ta cũng không muốn tới, thế nhưng là, nếu như ta không đến, liền sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi, ta biết ta có lỗi với Nhược Lan, vậy liền để nàng đánh chết ta tốt, dù sao lần trước không phải ngươi, ta cũng đã sớm chết. Mỗi lần gặp phải loại sự tình này, Trịnh Dật nội tâm đều tại thiên nhân giao chiến. Tại cầm thú cùng không bằng cầm thú bên trong biến ảo tư tưởng. Còn tốt đây là giữa ban ngày, khắc chế lực có thể tăng cường vô số cấp bậc. Ngược lại không đến nỗi xấu hổ đến chết. Nếu như ta đi cùng Nhược Lan ngả bài nói thích ngươi, đến lúc đó, ngươi hội ngay trước mặt nàng phủ nhận ta sao? Thủy Thanh Khê đột nhiên nghiêm túc nhìn lấy Trịnh Dật ánh mắt nói. Lời này, Trịnh Dật cũng không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ có thể cười khổ nói, Thanh Khê, bên ngoài nam nhân tốt rất nhiều. Vậy ngươi hắn A mở xe như vậy phong tao làm gì? Ngươi bình thường liếc trộm ta làm gì? Ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy làm gì? Ngươi đi cứu ta làm gì? Để cho ta chết ở nơi đó chẳng phải là 100. Thủy Thanh Khê nói tục đều tuôn ra đến, nói, nước mắt cũng chảy ra. Chương 403, chuẩn bị album mới. Trịnh Dật không khỏi nhức đầu vô cùng, vừa đưa đi một cái khóc, hiện tại lại tới một cái. Thật sự là, Hắn cầm lấy vừa mới cho Trương Mỹ Ngọc sát qua nước mắt khăn giấy, lại muốn đưa cho Thủy Thanh Khê. Cái kia vụng về bộ dáng, chỗ nào vẫn là một cái quát tháo phong vân ngôi sao lớn. Thủy Thanh Khê nín khóc mỉm cười, đột nhiên ôn nhu nói, ta đói. Ngươi nấu cơm cho ta ăn. Nữ nhân mặt, tháng 6 trời, thay đổi bất thường. Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ, thời gian này, đói cái gì đói a? Bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy. May mắn, trong tủ lạnh đầy đủ mọi thứ. Trương Mỹ Ngọc vẫn là rất thân mật. Nhìn lấy Trịnh Dật tại nhà bếp bận rộn. Thủy Thanh Khê sùng bái mà nhìn xem Trịnh Dật, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, nhẹ nhàng nói, ngươi thật nguyện ý ta cùng khác nam nhân. Giống ngày đó ngươi nhìn ánh mắt của ta một dạng, ánh mắt tại trên người của ta nhìn. Sau đó dùng tay. Tốt, im miệng. Trịnh Dật đột nhiên quát. Không biết vì sao, tâm lý một trận bực bội. Đúng vậy a, chính mình vui lòng sao? Thế nhưng là, làm sao bây giờ? Nhược Lan bên kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thẳng thắn? Năng lực chính mình quá mạnh. Người chịu không được. Chẳng lẽ nói chính mình trời sinh đa tình? Nếu như thế, đoán chừng Nhược Lan hội khóc choáng. Trời ạ, thật nhức đầu. Đây chính là nam nhân a, ai? Lạc lạc lạc lạc khanh khách. Thủy Thanh Khê vậy mà rồi cười khanh khách. Cũng không có bởi vì hắn nộ hống mà hù đến. Thật sự là ăn quá ngon. Thủy Thanh Khê phát ra hạnh phúc gieo họ. Trịnh Dật phòng làm việc. Bây giờ phòng làm việc đã càng phát ra quy mô lớn mạnh. Hiện tại Tổng Giám Đốc cùng Phó Tổng Giám Đốc đều là lương cao thuê. Tổng Giám Đốc là chuyên nghiệp giải trí công ty vài chục năm nhân vật. Gọi Hưng Hải. Trương Mỹ Ngọc là Phó Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc treo là Trịnh Dật tên. Đối với cho mình treo vị trí cao như vậy, Trương Mỹ Ngọc ngay từ đầu là tâm thần bất định. Dù sao không nói hắn, Nhược Lan thân phận ngay tại cái kia, thế nhưng là Nhược Lan căn bản không quan tâm cái này. Mà lại, nàng thì ngay cả mình eo buôn kiếm lời bao nhiêu tiền cũng không quan tâm, chậc chậc, tốt nữ nhân ngu ngốc gà Trương Mỹ Ngọc nguyên lai trong lòng nghĩ. Về sau nhìn thấy Trịnh Dật lặng lẽ cho Nhược Lan mua xe sang trọng, cùng giá trị 10 triệu cất bước biệt thự, nàng liền rốt cuộc không muốn. Người cùng người, không thể so sánh a. Bất quá, lại thế nào lớn mạnh, vẫn là phòng làm việc. Chủ tịch cái gì, thực có chút bức cách quá cao. Lúc trước Trịnh Dật cầu Lưu Anh cùng một chỗ vận doanh phòng làm việc, thế nhưng là Lưu Anh một mực không có đáp ứng, mà bây giờ đến, Trịnh Dật vị trí đều là theo nàng trống, nàng treo một cái tuyên phát bộ tổng giám vị trí. Thực nàng cũng không quan tâm những thứ này, nàng lớn nhất hy vọng là Đinh Hương Thành là lớn nhất siêu sao. Hồng Hải là lần đầu tiên gặp Trịnh Dật. Cái này vẹn vẹn thời gian một năm, liền đã tấn thăng bát tinh ngôi sao nam nhân. Cho người tâm lý áp lực, thực sự rất lớn. Là, vừa mới đổi mới ngôi sao trên bảng danh sách, Trịnh Dật rốt cục sông phá thất tinh đỉnh đầu, tấn cấp bát tinh. Hoàn thành khác ngôi sao khả năng cả một đời đều đi không hết đường. Cả ngày tin tức không ngừng, sự tình không ngừng, thân có võ thuật, tử kim cấp soạn nhạc người, thi tử vô song văn học đại gia, trả lại hắn A vừa đạo diễn một bộ 280 triệu phòng bán vé võ hiệp điện ảnh. Vâng sáng quá chói lóa mắt. Hậu kỳ công tác, thiết yếu nhất, là phát hai album. Một chương là SHE, một chương là Đinh Hương. Phát trước SHE, sau đó lại phát Đinh Hương, cái này album tất cả ca khúc, ta tranh thủ 3 ngày làm ra tới. Sau đó thì xin nhờ Hoa Như tỷ hội nghị bàn tròn phía trên, Trịnh Dật cùng Hồng Hải đã gặp mặt về sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Ba cái nữ hải cùng Đinh Hương đều là một mặt kinh hỉ nhìn lấy Trịnh Dật, thật muốn phát album nha. Thật kích động a. Hồng Hải trong lòng cũng là lắc một cái, quả nhiên là đại thủ bút, tử kim cấp soạn nhạc người cầm đao album. Các công ty muốn cầu đều cầu không được. Tào Hoa Như vội vàng khoát khoát tay, cười nói, Dật thiếu yên tâm, hậu kỳ ta sẽ làm tốt. Từ khi Trịnh Dật đến tử kim cấp, nàng rốt cuộc không có cái gì tâm tư, ngược lại thành Trịnh Dật soạn nhạc phía trên tốt nhất trợ thủ. Biên khúc nàng thế nhưng là hảo thủ. Hồng Hải tại Trịnh Dật về sau cũng phát biểu một số đặc biệt kiến giải cùng mạch suy nghĩ, đạt được mọi người khẳng định. Tan họp về sau, Trịnh Dật lại một lần nữa đơn độc gặp ái tình nhà trọ 6 vị diễn viên chính. Mấy người khẩn trương nhìn lấy Trịnh Dật, trước mặt Trịnh Dật tuy nhiên cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, nhưng là cũng đã là bát tinh siêu sao. Hơn nữa, còn là một vị vừa đập một bộ 280 triệu phòng bán vé điện ảnh kinh khủng tồn tại. Bọn họ ngửa nhìn không thấy bờ tồn tại. Bình thường nhìn thấy hắn, đều khẳng định đi muốn ký tên tồn tại, mà bây giờ, mọi người lại cùng một chỗ khai hội. Thật thật kích động, thật khẩn trương a. Mọi người không nên nóng lòng, còn kém một vị diễn viên chính Tằng Tiểu Hiền, chúng ta liền sẽ quay. Mọi người có cái gì đồng học cùng bằng hữu, cảm thấy phù hợp yêu cầu, có thể gọi tới phỏng vấn. Hôm nay phỏng vấn mấy người, đều không phải là rất hài lòng. Trịnh Dật rất bình dị gần gũi mà nói. Các loại giải quyết xong những thứ này việc vặt, Trịnh Dật mới chính thức vùi đầu vào SHE album chế tác bên trong đi. SHE, nếu muốn đánh tạo thành một cái thiên đoàn, nàng không giống với Đinh Hương cùng Nhược Lan. Cụ thể tuyển cái gì ca, phải thật tốt cân nhắc cân nhắc. Ba cái mỹ thiếu nữ, muốn đã muốn thanh xuân hoạt bát, tràn đầy trẻ tuổi nhất khí tức, lại muốn làm hai bài cảm động người thâm tình ca khúc, khó á khó, khó càng thêm khó. Chế tạo thì chế tạo thành toàn dân thần tượng, tranh thức cùng loại tiểu hổ đội thanh xuân mỹ thiếu nữ tổ hợp. Đã dạng này, ca khúc muốn lấy nhẹ nhàng làm chủ, ngẫu nhiên thâm tình. Đôi chân dài muốn lộ, nhưng là muốn lấy thanh xuân khỏe mạnh vô địch phương hướng lộ, mà không thể không điểm mấu chốt lộ. Đau đầu. Thật đau đầu, chế tăng lên, xác thực đau đầu, bởi vì, trong đầu, Trịnh Dật vậy mà không biết lựa chọn cái nào bài. Trong đầu của mình ca khúc quá nhiều, nhưng là thích hợp lại quá ít, mà thích hợp nhất không ai qua được tờ ở tạ. Thế nhưng là, bài hát này, đã bị dùng qua. Vui sướng, sáng ngời, thanh xuân, hoạt bát. Có. Thảo Manh thất tình trận tuyến liên minh đây là một bài êm thai ngươi hận không thể nhảy dựng lên ca khúc, ba cái bạch đâu phục nam sinh, cái kia vui sướng âm nhạc lễ tấu, cái kia thoải mái vũ đạo, tuyệt đối thân thiết, tuyệt đối êm thai âm nhạc, có thể khiến người ta trong nháy mắt có yêu đương cảm giác, hiện tại để ba cái đại mỹ nữ hát đi ra, tuyệt đối không tệ a. Trịnh Dật nghĩ như vậy cũng là bởi vì một đời kia nghe ba mỹ nữ ca khúc cọ vượt lại, thật sự là quá tốt nghe, thì nhớ kỹ. Vui sướng, vui sướng. Đối diện Nam Hải nhìn qua. Chậc chậc chậc, bài hát này, để ba cái thanh xuân mỹ thiếu nữ hát đi ra, đoán chừng nam sinh hồn phách đều phải đi. Hai bài. Ân, thứ ba bài, vậy liền tuyển Phạm Hiểu Huyên khỏe mạnh ca. Cũng là cái kia bài tất cả mọi người sẽ hát trái ba vòng phải ba vòng, cổ chật chật cái mông chật chật đại sắc khí. Bài hát này ngươi không thể dùng kinh điển để hình dung, ngươi phải dùng cùng loại quả táo nhỏ loại kia thần khúc để hình dung. Khỏe mạnh ca, người nào không thích khỏe mạnh. Tuyệt đối sẽ lửa a. Mà lại làn điệu vui sướng. Ân, thanh xuân, thanh xuân. Nhạc thiếu nhi đâu? Nhạc thiếu nhi được hay không? Thứ tư bài, Trịnh Dật nhớ tới một trường học kinh điển, để cho chúng ta tạo nên song mái chèo đây chính là ghi vào sách giáo khoa kinh điển từ khúc. Suy nghĩ một chút đi, ba cái nữ hài mặc lấy trắng như tuyết học sinh tiểu tây phục, buộc lên khăn quàng đỏ, ngang gối tiểu váy ngắn, an tĩnh chỉnh tề địa hát bài hát này, hoa tác, suy nghĩ một chút thì kích động. Chương 404. Lại đến 12 bài kinh điển ca khúc. Thứ 5 bài, cái gì tốt đâu? Muốn hay không chuyển biến điểm phong cách? Biến khẳng định đến biến, vậy liền biến khởi tới. Ân, cái kia thứ 6 bài, thì Trương Thiều Hàm ẩn hình cánh A. Đây chính là một bài kinh điển đến không được ca khúc. Rất nhiều người nói, Trương Thiều Hàm cả một đời thì cái này một ca khúc. Như vậy, để ở chỗ này, cần phải rất nhiều người ưa thích đi. Ân, ý nghĩ không tệ, không tệ A. Vốn là chuẩn bị cho Đinh Hương, hiện tại nha. Vậy liền rồi nói sau. Chậc chậc, có cánh, cái kia lại đến một bài cánh thế nào? Trịnh Dật ác thú vị lại phạm, cái kia thứ 7 bài, liền đến một dung tổ nhi thành danh khúc vung cánh nữ hài đi, hai bài cánh ca khúc, chắc hẳn sẽ để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng như si như say a. Đây chính là nghe hoài không chán tốt ca a. Thứ 8 bài, liền đến cái gần nhất so sánh lửa tam sinh tam thế bên trong lành lạnh đi, một khúc nhập hồn, không có không đủ. Thứ 9 bài, vậy liền tới một cái chính mình đã từng thích nhất ca khúc một trong, Lương Tĩnh Như Dũng Khí Đi, bài hát này, không thể chê, nghe người lô thai mang thai không có vấn đề. Sau cùng một bài, đến cùng tuyển cái gì tốt đâu? Muốn trung cực áp trục, muốn áp trục A. Đến cùng cái gì ca khúc A. Trịnh Dật khổ sở suy nghĩ, tính toán, cái kia mấy cái bài kinh điển trung cực ca khúc, quả thật có chút không thích hợp nơi này, vậy liền đến một bài tung bay qua biển đến nhìn người, bài hát này. Rất nhiều người không chỉ có ưa thích Lý Tông Thịnh phiên bản, còn ưa thích The Verse of China bên trong Lưu Minh Tương hát, có thể nói, nghe hoài không chán. 10 bài hát. Tốt, rốt cục hoàn thành. Có thể. Trịnh Dật truyền cái lưng mỏi, đại công cáo thành. Thế nhưng là, luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì, thiếu khuyết cái gì đâu. Có, thiếu tờ ở tạ loại kia sống động, vậy liền đến một khúc Trịnh Tú Văn phù hợp mặt mày hớn hở Trịnh Dật càng nghĩ càng hưng phấn, thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, lộng lây sân khấu. Đôi chân dài. DJ âm nhạc, tuyệt đối rung động. Còn thiếu chút gì? Không y ta. Đúng, lại thêm một bài, Na Anh Chinh Phục. Bài hát này, được xưng là sau khi nghe xong, thì lập tức bị chinh phục. Đến lúc đó, nhìn xem muốn hay không đổi thành dốc hình thức. Nhìn ba người hát tình huống lại định. Cũng không biết ba người có thể hay không cầm chắc lấy Na Anh bài này chinh phục. Bài hát này, tại thế giới kia, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ hát một câu chinh phục. Lại là một lần món thập cẩm. Lại là một lần tập hợp các nhà sở trường ca khúc. Mỗi một bài đều là một cái kinh điển, hoặc ca sĩ thành danh khúc. Trịnh Dật từ thanh xuân vô địch, sau đó một đường phong cách không ngừng chuyển biến, nhạc thiếu nhi, thương cảm, dốc lòng, sống động, DJ, nao động cũng là lợi hại không muốn không muốn. Ha ha ha, rốt cục hoàn thành. Làm là lớn nhất vận chuyển công, thử hỏi thiên hạ, còn có ai so với chính mình châu bò. Trịnh Giật đại não độ cao hưng phấn, một khi làm việc, hắn nhưng là cái không nghỉ ngơi chủ. Viết chữ, phổ nhạc, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ánh mắt hắn đều là đỏ. Để Trịnh Giật không khỏi nhớ tới chính mình vừa xuyên qua tới lúc, trong đêm gõ chữ thời điểm, là như vậy kích tình vô hạn, là như vậy lời thề son sát. Hắn không khỏi tự rêu cười một tiếng. Sau đó tiếp tục làm việc. Một ngày vẹn vẹn chỉ ngủ 4 giờ. Một ngày. Hai ngày. Rốt cục, tất cả từ khúc đều làm tốt. Ba vị tỷ tỷ, ngồi. Trịnh Giật chỉ lên trước mặt cái ghế, mệt mỏi nói. Chính mình còn như vậy liều mạng đi xuống, muốn chết sớm mấy năm. Tuy nhiên Trịnh Giật gọi các nàng tỷ, nhưng là, các nàng cũng không dám vô lễ, và áo ngay ngắn đang ngồi. Thiếu niên trước mắt, có thể là lao bản mình. Cũng là chân chính bắt tinh ngôi sao. Ở trước mặt hắn, các nàng cũng là tiểu học sinh cấp bậc. Nặc, đây là tạm thời định 12 bài hát khúc, bên trong tiểu hát, cần muốn làm sao phối hợp, ta đều viết ở bên trong. Các ngươi quay đến nhận là tốt nhất trạng thái về sau, cầm cho ta nghe nghe. Trịnh Giật đem ca đặt lên bàn. Động tác kia nhìn ba cái nữ hải đều sững sờ. Như vậy cũng tốt. Hội nghị là hôm trước mở hết ta. Một album làm tốt. Cái này album, từ khi các ngươi ký kết đến nay, ta một mực tại viết, thật sự là dốc hết tâm huyết sở tác, có thể đỏ tới trình độ nào, thì xem các ngươi. Trịnh Giật nói như vậy, ngược lại không phải là trang bức, chủ yếu là muốn làm cho các nàng càng nặng xem càng tốt. Bàn lại một số, nói rất nhiều ca khúc bên trong đồ vật. Trịnh Giật tạm dừng nói chuyện. Tốt, luyện ca đi thôi. Nhàn nhạt uy áp từ trên người Trịnh Giật truyền đến. Đợi các nàng đi, Trịnh Giật không có hình tượng chút nào địa nằm trên mặt đất. Ai, thật mệt mỏi a. Lúc này, thứ nhất tin nhắn, lại làm cho hắn ngồi xuống. Sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Ta là Thư Nhiên, ta biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không tha thứ ta, ta cũng không lại yêu cầu xa với ngươi tha thứ, ta hiện tại đã theo Giang Tô Vệ Thị từ trước, trời đất bao la, hy vọng còn có thể hữu duyên gặp lại. Ta cũng là vừa biết được một tin tức, cảm thấy cái kia nói cho ngươi, Giang Tô Vệ Thị giấu giếm, chính tại quăng lấy ngươi thu duyên tới. Nếu không phải đừng làm phiền, địa chỉ tại. Trịnh Giật nhìn lấy đây là tin nhắn, không khỏi rêu cợt cười ra tiếng. Cái này Giang Tô đài phát thanh và truyền hình cũng thật sự là quá bị ổi. Chính mình cũng là thực sự quá bận rộn. Mắt thấy đệ nhất quý nếu không phải đừng làm phiền đều nhanh kết thúc, dựa theo đạo lý, sớm cái kia thu đệ nhị quý, có thể là mình cơ hồ không có rảnh rỗi qua. Kém chút đều quên cái này một gốc dạ. Bọn họ ngược lại tốt, chơi một tay mưu kế hay. Thì bởi vì chính mình đánh cái kia tổng giám Trần Quốc Huy, Giang Tô Vệ Thị một mực cùng chính mình chơi chiến tranh lạnh đồng thời, đến một chiêu dấu dếm. Có thể a, có thể a, toàn hắn a là cá mẹ một lứa a. Lúc này, Trịnh Giật lửa giận đã đang thiêu đốt. Giang Tô đài phát thanh và truyền hình. Đã các ngươi không xấu hổ. Vậy chúng ta thì mở cái nắp đi. Hót chờ Pana mẹ giả chạy tại trên đường cao tốc, y y thì hưng phấn mà ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Nhân tính hóa dây an toàn đem nàng trói chặt, nhưng là rất dễ chịu. Cầm trong tay của nàng ai bắt nói, mụ mụ, ta có thể chơi hội vương giả vinh diệu sao? Trương Mỹ Ngọc mặt sầm lại. Vương giả vinh diệu nàng là biết, tuyệt đối là một cái nha phiến giống như trò chơi, chính mình nữ nhi mới 5 tuổi A. Vậy mà cũng biết vương giả vinh diệu, trò chơi hại người A. Không thể. Trương Mỹ Ngọc sầm mặt lại nói. Thế nhưng là Trịnh Giật đồng ý A, y đã tiểu đại nhân giống như hội giả mồm. Ta nói không thể. Trương Mỹ Ngọc giận, cái này Trịnh Giật, liền biết làm hư tiểu hải tử, thật sự là tức chết người. Tốt A, ta không chơi, mụ mụ đừng nóng giận y thất vọng để xuống ai ác. Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào bên trong A, mụ mụ. Tiểu hài tử luôn luôn lúc nào cũng có nghi hoặc. Đi gặp ngươi bà ngoại ông ngoại, cứu cứu mợ. Trương Mỹ Ngọc nói. Ta không muốn đi gặp, ta muốn trở về gặp Trịnh Giật, đúng hay không? Vượng Tài, y ở bên chân còn có một cái to lớn chó, nó gọi Vượng Tài, là Trịnh Giật cho đặt tên. Chó này chính là Trịnh Giật theo bên đường nhặt được tiểu hắc. Mà lại, chó này tương đương thông minh, chính mình có thể đi nhà xí, có thể hướng buồn cầu. Sẽ còn cùng y thì cùng một chỗ xem tivi, còn có thể tự mình rửa tắm. Chương 405, Mỹ Ngọc về quê nhà. Chó này một mực nuôi dưỡng ở Trương Mỹ Ngọc bên kia, bắt đầu thời điểm, nhìn thấy chó này nhân cách hóa động tác, kém chút không có đem nàng hủ chết. Thế nhưng là dần dần thói quen, vậy mà trở thành sống nương tựa lẫn nhau một phần tử. Cố ý cho nó chuyên môn lưu một gian phòng vệ sinh. Đại hắc cẩu tựa hồ có thể nghe hiểu y thì lời nói, vượng vượng hai tiếng. Dẫn tới y thì khanh khách cười không ngừng. Hót chờ thân xe đường con mượt mà trôi chảy, không có bất kỳ cái gì góc cạnh, trước mặt hai bên đều có một cái đại hình tiến khí miệng, mức độ điều thức xương mù đèn đi ngang qua bên trong, tạo hình đặc biệt. Nghiêng người tuyến mặt xử lý đến ngắn gọn nhu hòa, đã ưu nhã lại sống động, to lớn 5 phúc thức vòng cấu phối hợp màu vàng phanh lại cặp, ám chỉ ra không tầm thường vận động tiềm năng. Mỹ nhân, xe xịn. Một đường gây nên bao nhiêu ánh mắt. Chiếc này phong cách cùng cực xe chính là Trương Mỹ Ngọc mới ngồi xe. Ngồi tại trong chiếc xe này, cùng trước kia mỏ nì ổ so, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, cái này một cái kia hoa lệ vô cùng xe hình, có thể trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trương Mỹ Ngọc không khỏi nhớ tới chính mình đi để xe lúc, bắt đầu công tác nhân viên thấy được nàng thân mang đảo bảo y phục cái kia ánh mắt, cùng nhìn đến chính mình để xe lúc mắt cũng không chấp cái nào lúc chấn kinh. Mặc dù là công ty xe, thế nhưng là, sự thỏa mãn cực lớn chính mình lòng hư vinh. Trương Mỹ Ngọc tự nhiên là Xuân Phong đắc ý. Bốn ngón tay ca, chúng ta cái gì thời điểm có thể lái nổi cái kia xe. Theo thật sát hót chờ đằng sau một cỗ vạ sạt bên trong. Tài xế hâm mộ nhìn lấy phía trước hót chờ bà nạ mê dạ. Chật chật lên tiếng. Bốn ngón tay trong tay đao không ngừng chuyển động. Cười nói, ta trống, thật tốt mở xe của ngươi, các loại đem Hắc Long hội làm, ta làm một cỗ để ngươi mở qua đã nghiền. Trong xe tổng cộng 3 người, lúc này bốn ngón tay theo Long Ngạo Nam một đường xuất sinh nhập tử, đã một bộ lao đại phái đoàn. Một tay tiểu đao, chơi xuất thần nhập hóa. 3 người bọn họ là nên Long Ngạo Nam yêu cầu, đến bảo hộ hai mẹ con này. Xem như chuyện tốt. Trở về trùng điệp có thưởng không nói. Còn đừng đi cùng Hắc Long hội liều sống liều chết. Thế nhưng là, bốn ngón tay không thích cảm giác này. Bảo hộ cái đàn bà, quả thực lãng phí chính mình tài hoa, hắn ưa thích chiến đấu. Ưa thích trùng phong phía trước. Ưa thích đao tử xẹt qua nhục thể trong nháy mắt. Thế nhưng là, Long Ngạo Nam người khác lại không tin được, bốn ngón tay biết, nữ nhân này thế nhưng là lao đại sư thúc nữ nhân, nếu không, hắn sẽ không như thế coi trọng. Theo sát điểm, lấy lại tinh thần bốn ngón tay dặn dò. Ước chừng 2 giờ, xe thì xuống cao tốc. Chậm rãi, đường bắt đầu không thông. Càng ngày càng không dễ đi. Trương Mỹ Ngọc tâm lý có chút hối hận. Sớm biết, chính mình thì không nên mở bót chờ đến, vạn nhất hoa xấu. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Trở về Trịnh Giật còn không mắng chết chính mình. Rốt cục, đến một cái cảnh hoang tàn khắp nơi tiểu trấn. Trương Mỹ Ngọc ven đường dừng lại, đem y y ôm đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Tiểu nha đầu cầm lấy mụ mụ kính râm thẻ ở trên mặt, lạnh lùng bộ dáng, nhìn lại có chút buồn cười. Vất vả các ngươi, cũng nhanh đến. Trương Mỹ Ngọc ngượng ngùng cùng đằng sau bốn ngón tay 3 người chào hỏi. Cái kia một bộ tịnh lệ váy đỏ, đứng ở nơi đó là một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, để bên người tất cả mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Tài xế âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, kích động không biết nói cái gì cho phải, liền nói khách khí. Nếu như ngươi lại nhiều nhìn hai mắt, ta thì móc xuống ngươi con mắt. Bốn ngón tay ở phía sau nhẹ nhàng nói. Tài xế kia giật mình, vội vàng nói, bốn ngón tay cà, ta không nhìn còn không được à, đừng nói giỡn làm ta sợ. Ngươi biết ta xưa nay không nói đùa. Bốn ngón tay thản nhiên nói. Tài xế một cái giật mình. Lần theo trong trí nhớ đường, Trương Mỹ Ngọc chậm rãi mở ra. Cận hương tình khiếp, không biết, cha mẹ mình, cũng còn tốt sao. Trịnh Giật nói có đạo lý, cho dù bọn họ làm sai đến đâu, thế nhưng là, bọn họ vẫn là cha mẹ mình. Trương Lao Hán mấy ngày gần đây nhất chân thụ thương, một cái chấn thương thầy thuốc, lại chính mình thụ thương, đành phải nghỉ trong nhà. Không thể không nói, hắn tang thương trên khuôn mặt lờ mờ có lúc tuổi còn trẻ đẹp trai dung nhan, bất quá, hiện tại cũng là mưa đánh gió thổi đi. Bạn già tân tân khổ khổ theo sát con dâu đi nơi buôn bán đi làm việc. Thì hắn nhìn lấy chính mình mang theo tiểu tôn tử. Giữa trưa, con trai trưởng gấp trở về, hắn trên đường làm một số tạc công, mệt mỏi không thành nhân dạng. Dỡ hàng sống, xác thực không dễ làm tất cả đều là khí lực. Tiểu nhi tử không làm việc đàng hoàng, cũng không biết chạy đi đâu. Lúc này thời điểm, một cỗ Porsche Panamera chậm rãi ngừng tại cửa ra vào, một hồi lâu sau, không có động tĩnh. Nhưng lại không biết Trương Mỹ Ngọc trong xe đã khóc thành người mít ướt. Nàng thì nhìn như vậy trong nhà, cũng không dám xuống xe, không muốn xuống xe. Giờ khắc này, nàng thật nghĩ đem tiền cùng quà tặng, vứt xuống liền đi, thế nhưng là cước bộ lại chết lặng phát động không xe hơi. Chú ý tới trước cửa dị dạng, Mỹ Ngọc ca ca chậm rãi đi tới. Trương Mỹ Ngọc lúc này mới xuống xe. Có điều nàng không thấy ca ca của mình, xuống xe trước tiên đem y ôm xuống tới. Sau đó, nhìn thấy nghi hoặc gần phía trước. Mà lại không dám tới gần ca ca nói, y hô cứu cứu. Cứu cứu y thì hô một tiếng, liền đem vùi đầu tại Trương Mỹ Ngọc trong ngực. Một tiếng này cứu cứu, đem nam nhân kia kêu thân thể đều rung động run lên. Tiểu Ngọc. Nam nhân kích động hướng về Trương Mỹ Ngọc nói. Là ta. Ngày bình thường cao cao tại thượng nữ vương dạng, để Trương Mỹ Ngọc cực lực duy trì lấy, sợ không cẩn thận lại khóc lên. Tới lấy đồ vật. Trương Mỹ Ngọc lạnh lùng thốt. Mở ra sau khi tỏa, rực rỡ muôn màu quà tặng choáng váng mắt người. Còn có bạ sạt phía trên chỗ ngồi phía sau, tất cả đều là lễ vật. Cha, cha, là Tiểu Ngọc trở về, Tiểu Ngọc trở về a. Nam tử đột nhiên điên cuồng địa hô một cú họng. Chu lên giống như. A, ngươi nói cái gì? Trương Lao Hán kéo lấy còn không trôi chạy chân, chống quải trượng tập tễnh đến đi ra bên ngoài. Giờ khắc này, hắn nước mắt tuôn đầy mặt nói, Tiểu Ngọc, là cha thật xin lỗi a. Trương Mỹ Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động, cũng nhịn không được nữa khóc lên. Mụ mụ, ngươi đừng khóc, bọn họ khi dễ ngươi sao? Ta để Trịnh Giật đến đánh bọn hắn y cũng không hài lòng. Vượng Tài cũng gào lớn hai câu. Nhanh đi, đem ngươi mẹ cùng Tiểu Liên đều hô trở về, hôm nay đừng đi làm, còn có ngươi đệ đệ, không biết ở nơi nào lêu lổng, ngươi đánh mấy cái điện thoại thử một chút. Trương Lão Hán tranh thủ thời gian phát ra chỉ lệnh. Nam tử tranh thủ thời gian đáp ứng, như gió đi. Đến, khuôn đồ sống, còn phải bốn ngón tay ba người bọn họ làm. Trương Phụ gặp đến thời khắc này nữ nhi, đã không biết nói cái gì cho phải, nữ nhi đã không phải là trước kia nữ nhi. Khẳng định biến thành kẻ có tiền. Chiếc xe này khẳng định thì giá đáng giá không ít tiền, còn có ba cái bảo tiêu, chính mình nữ nhi, đến cùng kinh lịch cái gì a? Hắn run rẩy, chỉ có khách khí nhường chỗ ngồi phảng phất là hắn hội làm sự tình. Ông ngoại, người chỗ ngồi không có lau sạch sẽ y có chút ghét bỏ. Trong nhà, chỉ cần mình có một chút không sạch sẽ, mụ mụ thế nhưng là đánh người ta tay. Lão sư cũng dạy à. Trương Phụ nhìn lấy cái này công chúa giống như nữ hải, xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, nặng nghề mà tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Một người phụ nữ nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc, lập tức ôm lấy nàng, trong miệng một mực nói thật xin lỗi, sau đó khóc gào hảo. Còn có một cái bờ môi có chút bạc nữ tử, một hồi nhìn xem Mỹ Ngọc, một hồi nhìn xem bên ngoài xe, một hồi nhìn xem xếp thành tiểu sơn quà tặng, trong ánh mắt có hồng nghi, cũng có kinh hỉ. Đây chính là Mỹ Ngọc tẩu tử. Tại loại này tiểu trấn phía trên, trong thôn, là không có bí mật, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bất luận cái gì bắt quái, đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ ngoại truyền. Mà Trương Mỹ Ngọc trở về tin tức, càng là lan truyền nhanh chóng, truyền đến tại trên trấn Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch đại hội nhân ra chỗ đó. Đã từng, cái này Trương Mỹ Ngọc, thế nhưng là khắc chồng sẽ chết con của bọn họ. Chương 406, một số chuyện cũ. Mỹ Ngọc, năm đó mụ mụ có lỗi với ngươi a. Trương Mẫu một bên khóc một bên vẫn là thổn thức không thôi. Người tuổi tác càng già, thì càng đối đã từng chuyện sai nhớ mãi không quên. Mấy năm qua này, nữ nhi sự tình, một mực khóa lượn quanh ở trong lòng, vung đi không được. Còn tốt, hiện tại nữ nhi trở về, trở về. Mẹ, tiểu muội đều trở về, đừng nói những cái kia không vui. Trương Mỹ Ngọc tẩu tử, cái kia gọi Tiểu Liên vội vàng nói. Mau tới gọi cô, chỉ biết chơi. Tẩu tử vội vàng đem nhi tử gọi qua. Nhà bọn hắn thì cái này một cái cháu trai, bảo bối không được. Đặt tên cũng là kỳ quái, gọi Trương Phi, bởi vì một đứa bé nguyên nhân, Trương Mụ cùng con dâu cũng không có thiếu bực bội. Cái nào một nhà không phải thấp nhất hai cái, thậm chí ba bốn cái hải tử. Cô. Hiếu kỳ tiểu Trương Phi chính vây quanh bút bê một dạng ý để nói chuyện, bị mụ mụ gọi qua. Ừm, ngoan, cô cho ngươi hồng bao. Mỹ Ngọc theo tinh xảo mô phỏng lờ vờ trong bọc xuất ra một cái 2.000 nguyên hồng bao, đưa cho hải tử. Đang nói chuyện, cửa hoa hoa kêu to lên. Một cái dáng vẻ lưu manh thiếu niên chính vây quanh xe la to. Ta kháo, cái này xe gì a? Thật hắn a quá tuấn tú, có hay không? Sau đó tranh thủ thời gian chạy vào, nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc, tựa hồ tuyệt không muốn hỏi nàng nhiều năm như vậy đi đâu. Gấp gáp nói, tỷ, thật đúng là tỷ ta, xe kia là người sao? Trương Mỹ Ngọc không khỏi một trận bi ai, nhưng là trong lòng cũng rất may mắn. Hiện tại y thế nhưng là phía trên kim lăng tốt nhất nhà trẻ. Vâng. Trương Mỹ Ngọc rất muốn nói công ty, nhưng là lòng hư vinh để cho nàng trực tiếp trả lời. Hoa tắc, ta thiên, đây là cái gì thẻ bài đến? Hót chờ sao? Đúng hay không? Muốn mấy trăm ngàn a? Trương Mỹ Ngọc tiểu đệ Trương Cường nói. Ừm, không kém bao nhiêu đâu. Trương Mỹ Ngọc rất muốn nói cho hắn mấy trăm ngàn chỉ là số lẻ, nhưng là nàng nhịn xuống. Nàng nguyên bản tâm lý quả thật có một chút muốn vinh quy quê cũ tâm tư. Thế nhưng là, đột nhiên phát hiện đây hết thể không có ý nghĩa. Cha mẹ nước mắt, để cho nàng đem thế tục để xuống. Cô nàng, để theo ngươi ba người kia tiến đến uống một ngụm trà nước đi. Trương Mẫu nói, không dùng. Trương Mỹ Ngọc nói, không phải nàng bất cận nhân tình, nàng biết, ba người này tuyệt đối sẽ không tiến đến. Thì, xe này có thể mở cho ta một chút sao? Đúng, thì phu đâu, làm sao không có cùng một chỗ tới? Trương Cường mừng rỡ mở ra cả phòng quà tặng, đại đại liệt liệt nói. Lời này, để Trương Mỹ Ngọc rất xấu hổ. Cũng để cho hắn không cách nào trả lời. Tiểu cứu cứu, ba ba ta là Trịnh Dật, hắn nói hắn bận điệu. Không rảnh tới y y y đoạt trả lời trước nói. Mỗi lần gặp phải vấn đề này, y y y không có không buông tha. Dù cho bị đánh, bị mắng, đều không có cái gì đổi mới. Trương Mỹ Ngọc không khỏi mặt sắm lại, nói cho nàng bao nhiêu lần, cũng là không nghe. Cái này nếu để cho Nhược Lan nghe được, thật xấu hổ chết. Còn tốt thiên hạ gọi Trịnh Dật tên người vô số, người nào cũng sẽ không hướng ngôi sao lớn trên thân nghĩ. Bậy bạ là làm cái gì a? Bậy bạ năm nay bao nhiêu tuổi a? Trương Cường vui vẻ ra mặt nói. Tiểu hài tử tốt nhất lừa gạt. Nhìn chị gái này tấm trang phục, hẳn là bị người bao dưỡng. Bất quá, về sau chính mình cái này em vợ khẳng định thăng chức rất nhanh a. Hắn là ngôi sao lớn, bao nhiêu tuổi rồi? Hắn nói hắn tuy nhiên xem ra 20 tuổi, nhưng là thực tế đã 60 tuổi. Lời này cũng chỉ có Trịnh Dật đối mặt ý lúc mới có thể nói đi ra. Đối bất kỳ một cái nào người trưởng thành, Trịnh Dật cũng sẽ không nói. Ý. Trương Mỹ Ngọc giận. Ha ha ha. Tiểu nha đầu lúc này mới không sợ mụ mụ, cười rộ lên. Chẳng lẽ nữ nhi được bao nuôi? Trách không được có thể mở tốt xe trở về. Bé gái A, cái kia Trịnh Dật thật 60 tuổi á. Trương Mụ gấp mặt mũi nhăn nheo. Ý nói mỏ. Trương Mỹ Ngọc mặt đỏ. Hi hi ha ha, lão sư nói không thể nói láo. Đây là Trịnh Dật nói với ta á y thì trò đùa quái đản thành công, cười rộ lên. Thiên chân khả ái nàng đã triệt để thoát ly đã từng bóng mờ. Cha, mẹ, không phải là các ngươi muốn như thế, một lời khó nói hết, công ty của ta còn bể bộn nhiều việc, buổi chiều còn muốn chạy trở về. Thì muốn nhìn các ngươi một chút qua có được hay không, đều tốt ta cứ yên tâm, cái này có chút tiền, các ngươi cầm lấy, bình thường cho mình cùng tiểu phi nhiều mua ít đồ. Trương Mỹ Ngọc cảm giác lại hô cha mẹ, hô không ra miệng. Cha mẹ ngược lại là thuần mồm, nàng không khỏi tự rêu một phen, chính mình nội tâm cứ như vậy muốn thoát ly cái chấn nhỏ này sao. Đỏ tươi 100.000 nguyên tiền lớn, thì để lên bàn. Không có cái gì so cái này đến kích thích hơn. Nông thôn chỗ nào so ra mà vượt kim lăng phồn hoa. 100.000 nguyên cũng là thiên nhất giống như khoản tiền lớn. Tại nông thôn, mấy triệu vậy coi như là vô cùng lớn tồn tại. Trương Cường kém chút thân thủ đi bắt, Trương Mỹ Ngọc đông nhiên liếc hắn một cái. Hiện tại Trương Mỹ Ngọc ngồi ở vị trí cao, khí thế bức người. Tiểu tử này xinh nhịn xuống. Tiểu Ngọc, ngươi cũng không dễ dàng, không thể nhận, lấy về chính mình dùng A. Trương Phụ lúc này rốt cục nói chuyện. Vừa mới ý thì lời nói, để hắn càng thêm áy náy, một cái 60 tuổi lao đầu tử, chẳng phải là so với chính mình tuổi tác còn lớn hơn. Tắc nghiệt A. Lúc trước chính mình đem nữ nhi đưa vào miệng hổ, còn tốt chạy đi, nghĩ không ra sau khi đi ra ngoài. Khó tránh khỏi vẫn là loại này vận mệnh. Cha. Tiểu Liên gấp. Dùng lực hô hai tiếng. Tiên này không muốn, vậy liền cái kia gặp xét đánh. Liên luôn luôn đàng hoàng đại ca Trương Vân cũng tranh thủ thời gian nắm cha mình hai lần. Mệt gần chết một ngày cũng mới 60 nguyên tiền, một tháng liền lấy chút tiền ấy, hiện tại lập tức xuất hiện nhiều tiền như vậy, còn có thể không muốn. Trương Mỹ Ngọc đành phải khuyên nhủ, cha mẹ, các ngươi cầm lấy đi. Để cho ta lại ăn các ngươi làm một bữa cơm đi. Buổi chiều liền chuẩn bị đi, ta về sau bận điệu, sợ là thời gian rất lâu mới có thể trở về một lần. Trương Mỹ Ngọc ngắm nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời sinh ra rất nhiều cảm khái. Nếu không phải gặp phải Trịnh Dật, chính mình cũng không biết hội bộ dáng gì. Ta lập tức đi làm cơm, ngay lập tức đi. Tiểu Liên thấy lao nhân nhận lấy tiền, vui vẻ ra mặt nhanh đi đặt mua, lần này thế nhưng là thật to đặt mua a. Ba vị, giữa trưa tại nhà ta ăn bữa cơm rau dưa, buổi chiều liền có thể trở về, làm phiền các ngươi. Trương Mỹ Ngọc môi đỏ khẽ mở, mềm mại mà nói. Không phiền phức, tuyệt không phiền phức. Chúng ta trên xe cái gì ăn đều có, không phiền phức ngại. Bốn ngón tay hoảng hốt vội nói. Cái này nguyên bản mở ra một nhà tiểu xoa bóp cửa hàng nữ nhân, đã là hắn nhìn lên tồn tại, hắn tình nguyện gây lao đại tức giận, cũng không dám để nữ nhân này tức giận. Tiểu Liên ngoài miệng càng là không có đem cửa, chỉ chốc lát, càng ngày càng nhiều người, đến xem chiếc này đường cong hoàn mỹ không tì vết xe, ào ào suy đoán nó giá trị. Trong lúc nhất thời, giống như là tất cả mọi người biết Trương gia nhiều năm không thấy nữ nhi trở về, mà lại tiền đồ. Có tiền. Trương Mỹ Ngọc không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, riêng là thân thúc thúc thẩm thẩm đến chào hỏi, hoặc là hàng xóm lớn bảy cô tắm gì, đều muốn bắt chuyện. Để cho nàng có chút nhớ nhung thoát đi cảm giác. Đột nhiên, lúc này, bên ngoài kêu loạn âm thanh vang lên tới. Hai chiếc xe không để ý mọi người thổi còi, tiến quân thần tốc, một cỗ là Big Ben 350, một cỗ biệt dễ gạn. Đám người thối lui thời khắc, ào ào ào xuống tới 7 người. Mọi người hào hào kinh hãi, Lưu Mãnh, hắn làm sao tới? Chương 407, tìm tới cửa. Lưu Mãnh một miệng răng vàng, đứng ở lão cửa trưng ra, sắc mặt không ngờ, yên tĩnh mà nhìn xem cái này tạo hình phong cách bóc trở. Cả buổi cũng không nói chuyện. Trương Phụ tranh thủ thời gian ra đón, sắc mặt đã biến số biến, hoảng hốt vội nói, Lưu lão bản, ngài làm sao tới, mau mời tiến, mau mời tiến. Nhiều năm trước sự tình, hiện tại lại tới, gây nên cái nào giống như a? Chủ quan, quên việc này. Bốn ngón tay nhìn lấy bên ngoài mấy người, cười nói, mấy cái này tiểu tử khí thế hung hung a. Lão Trương, nghe nói con gái của ngươi trở về, năm đó, nàng khác chết đệ đệ ta. Chúng ta tìm nàng đã nhiều năm không tìm được, việc này, ngươi muốn cho cái thuyết pháp. Nhìn thấy đồng thời đi ra Trương Mỹ Ngọc, hắn không tự chủ được nuốt hai cái ngụm nước. Bởi vì cái gọi là, thiên nhiên một đoạn phong tao, toàn ở đôi lông mày, bình sinh 10.000 loại tình ý, tất chồng chất khỏe mắt. Lúc này Trương Mỹ Ngọc thành thục đã phong tình vạn trùng, nếu không, Trịnh Giật cái này hàng cũng sẽ không đem nàng mang theo trên người. Đệ đệ ngươi là nhiễm bệnh qua đời, người cả thôn thậm chí toàn trấn người đều biết, nói cho ngươi, không muốn cố tình gây sự, kiện cáo đánh tới Kim Lăng, ngươi cũng là thua. Trương Mỹ Ngọc đôi mắt đẹp vừa mở, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại nàng cũng không tiếp tục là năm đó nàng. Tuy nhiên đi theo Trịnh Giật bên người mới không đến một năm, nhưng là, trừ Trịnh Giật, nàng hiện tại đã đoán luyện ra dáng. Ha ha, thật sao? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi mở xe nát liền cho rằng cái này trời đã biến. Nói cho ngươi, đến nơi đây, là long ngươi đến cuộn lại, là hổ ngươi đến nằm lấy. Hôm nay, trước kia sự tình, còn thật muốn làm cái đoạn. Lưu Mãnh đột nhiên nói. Hiện tại Lưu lão gia tử tại trên trấn tuyệt đối là cơ hội nhân vật đứng đầu. Không chỉ có trên trấn Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch, thậm chí huyện bên trong rất nhiều cục trưởng đều là xưng huynh gọi đệ quan hệ. Lưu Khai Sơn một nhà tứ tử, tam hổ một ưu, trừ tiểu nhi tử nhiễm bệnh qua đời, hắn ba con trai những năm này phát triển phong sinh thủy khởi, đã không phải là lúc trước cái kia tiểu nhà giàu có. Con thứ ba Lưu Mãnh mở một nhà công ty xây dựng. Nghe nói trong huyện chính phủ đại viện đều có tham dự, thông thiên nhân vật bình thường. Tuyệt đối là trên trấn dậm chân một cái, trấn ba trấn tồn tại, nghe nói nhà bọn hắn thân gia đã qua mấy chục triệu. Một cái tiểu nữ nhân, khả năng không biết có phải hay không là làm người ta tiểu tam, thì dám trở về khoe khoang. Nói cho ngươi, cha tấn ngươi nửa chết nửa sống lại thả ngươi trở về, đó là nể mặt ngươi. Lưu lão bản, năm đó sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, đệ đệ của ngài sự tình, đã rõ ràng, nữ nhi của ta lúc đó cũng thụ rất nhiều khổ. Đều oán niệm chúng ta lúc đó thấy tiền sáng mắt. Trương Phụ rõ ràng là cái sẽ không nói chuyện, càng nói, Lưu Mãnh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Trương Cường dọa đến liều mạng trốn về sau, cái này Lưu Mãnh, ai dám gây à, chị gái, ngươi nói ngươi còn trở về làm gì à. Cái này xong đời à. Giờ khắc này, hắn thật kém chút hoảng sợ nước tiểu. Lưu lão bản, ngài đại nhân đại lượng. Trương Mỹ Ngọc ca ca cũng nơm nớp lo sợ địa đứng ra, đúng vậy à, bọn họ làm sao quên cái này một gốc dạ. Sớm biết không cho muội muội trở về. Vui sướng choáng váng đầu óc ca. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tôi rót nét về sau chuyển gạch sống, không dùng ngươi, tại trên trấn, ngươi sẽ không còn có công tác, ta nói. Lưu Mãnh thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Trương Vân sắc mặt đại biến, toàn thân không ngừng run rẩy, nhìn bộ dáng kia của hắn, Trương Mỹ Ngọc cũng là kinh hãi, nhưng là nói, ca, đứng vững, không có công tác ta nuôi dưỡng ngươi. Tuy nhiên, cái gia đình này mang cho nàng thương tổn, nhưng là giờ khắc này, Trương Mỹ Ngọc không thể lui. Nhiều nhất trở về van cầu Trịnh Giật, để hắn đánh một lần tốt. Không tin hắn không đáp ứng. Đây là nàng lực lượng. Ha ha ha, đem nàng mang cho ta đi. Lưu Mãnh cười, hôm nay, liền để ngươi biết cái gì gọi là đắc tội không nổi người. Các ngươi không có vương pháp sao? Trương Mỹ Ngọc khí khuôn mặt đỏ bừng, tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Ở chỗ này, ta chính là vương pháp. Lưu Mãnh lạnh lùng thốt. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Bốn ngón tay dù bận vẫn ung dung đi tới. Một bên vỗ tay vừa đi đến Trương Mỹ Ngọc trước người, cười nói, lan lộn lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu như vậy trăng bước. Các ngươi cùng lên đi. Trong tay hắn đao vui sướng toát ra, u lan đao quang lóe ra, dường như chính khát vọng màu tươi. Mua thức ăn trở về Tiểu Liên đã hoảng sợ ngốc, nàng minh bạch, nát miệng nàng cho trong nhà mang đến tai họa ngập đầu. Lại có người bảo hộ. Nhìn trên thân xăm long vẽ hổ bộ dáng, lại còn mang theo xã hội đen. Nữ nhân này cái gì đường đi? Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên, nhiều như vậy thôn dân nhìn lấy, việc này muốn là không giải quyết được, về sau, hắn Lưu lão tam cũng không cần lan lộn. Lưu Mãnh cau mày một cái, ánh mắt nhất động, sau lưng hai người cầm lấy thiết côn, đột nhiên nhào lên. Bốn ngón tay thân hình nhất động, trực tiếp gần người mà lên. Người đến đau đến, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng vang, trên thân hai người đã mấy cái huyết động. Nhưng là đều không liên quan đến động mạch chủ. Bất quá, tuyệt bút là phế. Bốn ngón tay cái này vừa ra tay, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Mắt thấy thiếu niên gầy yếu vậy mà như thế tàn nhẫn, thật đúng là không phải là mộng lòng không qua sông A. Lưu manh cũng là công trình miệng ra đến manh nhân, nệ đứt đùi người đều là thường xuyên, vì phá rỡ, hắn làm qua trực tiếp đem lão nhân lôi đi, đem nhà đạp đổ tiêu sái sự kiện. Giờ phút này, triệt để chọc giận hắn. Hắn cầm điện thoại lên, nói khẽ, Trấn Tiên, đem tất cả mọi người đưa đến phía thôn, ta muốn làm ít chuyện, nhớ kỹ, tốc độ nhanh nhất. Bốn ngón tay sắc mặt cũng thay đổi biến, thấp giọng nói, Mỹ Ngọc tỷ, có chút không ổn, chúng ta phải nhanh đi. Trương Mỹ Ngọc giờ khắc này mới thật hoảng, nàng gấp gáp nói, cha mẹ, cùng ta cùng đi, tránh một chút. Giải quyết xong sự kiện này, trở lại. Lời này, đã muộn. Trên trấn tổng cộng lớn như vậy điểm địa phương. Mới chỉ chốc lát, máy chơi game trong phòng, trong quán internet, rất nhiều người đều chạy tới, nguyên một đám giữ lấy khác loại tóc dài. Đâm vào hình xăm. Tiêu gạo, chà chà xoa chạy tới. Lưu manh cười, ở chỗ này, tê liệt, để cho các ngươi cùng ta đấu. Bốn ngón tay gấp giọng nói, nhanh lui về đến nhà đi. Mặt khác, định vị cho lao đại, để phái người tới. Sau lưng người kia lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian làm theo. Những thứ này trên chân mắt con, không muốn sống cũng nhiều. Còn thật không thể khinh thường. Long Nạo Nam giờ phút này chính cho mày nghĩ đến cùng Hắc Long Hội ở giữa đấu tranh. Điện thoại một vang, hắn tùy ý tiếp lên. Lão đại, chúng ta bị trong thôn tiểu côn đồ vây, mấy chục người. Nhìn xem phái chút người tới. Thủ hạ báo cáo, để Long Nạo Nam náo tử một ngộng, cái này đều có thể ra chuyện. Nữ nhân này muốn là ra chuyện, tiểu sư thúc hội ăn chính mình a. Hắn đột nhiên triệu tập nhân thủ. Cường Long không áp địa đầu xà. Vậy phải xem nhìn cái gì dạng Cường Long. Xe con, Việt Giã ăn, xe tải, xe buýt nhỏ. Tất cả mọi người, hành động. Tốc độ xe biểu phi lên. Lần này lái xe, mấy cái đều là nuốt băng đảng đua xe về sau. Theo băng đảng đua xe sát nhập tới cao thủ, xe buýt đều có thể cho ngươi đến cái hình rắn đi bộ. Chương 408, Cường Long không áp địa đầu xà. Long Ngạo Nam hai mắt phun lửa. Trên chân tiểu côn đồ, lại có người dám vây chính mình người. Tốc độ xe báo tô trực tiếp lái đến 150-180. Chia ra hành động, xuống cao tốc sau tụ hợp. Cẩn thận một chút vẫn là muốn. Vạn nhất bị cảnh sát giao thông ngăn cản, tuy nhiên không sợ, một chiếc điện thoại thì có thể giải quyết, nhưng là còn muốn phí miệng lưỡi. Trịnh giật, chúng ta bị một nhóm lớn người xấu vây quanh á. Nhanh tới cứu chúng ta. Tiểu Y Y cầm qua mụ mụ trong bọc điện thoại di động, bảo giọng nói gửi tới, đây là nàng học đoạt hồng bao lúc học, để cho nàng gọi điện thoại lời nói. Còn thật sẽ không. Liên tục phát mấy cái giọng nói cho Trịnh Dật. Trịnh Dật chính đang bận rộn bên trong, nghe được ngữ âm vang lên. Biến sắc. Điện thoại đánh tới. Tiểu Y Y thì tay nhỏ trượt đi, nhận nói, Trịnh Dật mau tới à, ông ngoại cái này tốt nhiều người xấu. Trương Mỹ Ngọc đưa di động đoạt lấy đi, tại trước mặt người khác chấn định nàng, tại Trịnh Dật trước mặt, lập tức hoảng sợ khóc, bên này tốt nhiều tiểu côn đồ, ba người kia ở ngoài cửa trông coi. Còn không có để bọn hắn vào, bất quá người, càng ngày càng nhiều. Rông dài thứ gì, định vị cho ta, còn không bằng ý ở đây. Trịnh Dật giận không chỗ phát tiết. Trương Mỹ Ngọc bị mắng, trong lòng nhất định, tranh thủ thời gian phát cho Trịnh Dật. Trịnh Dật tắt điện thoại, bấm Long Ngạo Nam điện thoại. Ta hiện tại ngay tại tiến đến trên đường. Long Ngạo Nam lời ít mà ý nhiều nói. Ừm, ta ở lại chút. Trịnh Dật chịu đựng giận dữ nói. Sau đó tắt điện thoại. Đi công ty lấy mỏ nỉ ổ, lại đi thêm dầu. Cái này Trương Mỹ Ngọc, thay mới xe, dầu đều không thêm. Hướng mục đích mà đi. Nô Trấn Tiên là trên đường lớn nhất lưu manh, tại trên trấn, liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều, tại trên trấn, tuyệt đối là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm nhân vật. Mà lại, trên trấn có tiền nhất tam đại gia, hắn đều nhận cha nuôi. Thường xuyên giúp ba vị này cha nuôi thu nợ, rất thụ trọng dụng. Mà chỉ cần hắn phạm tội, cái kia ba vị cha nuôi, liền sẽ sử dụng chính mình nhân mạch đem hắn làm ra tới. Nghe nói, có một lần đòi nợ, hắn đem trên người mình cái nào đó nam tính đồ vật. Hướng người ta hải tử mụ mụ trên mặt cỏ, để người ta bức kém chút tự vận, nhưng là, tiền lại muốn trở về. Thì như Lưu Khai Sơn, cũng là hắn bên trong một trong chan uôi. Hắn có thể trâu bỏ tới trình độ nào đây? Nghe nói, hắn sinh nhật thời điểm, mời sinh nhật tiến, toàn bộ trên trấn, chỉ muốn đi ra lan lộn, toàn bộ đi, mà lại, lấy đi làm vinh. Rất nhiều trong trường học hải tử, cũng không biết vì cái gì, liền bị lao đại của mình mang đến, trở về khoác lác đều có thể thổi buổi sáng. Hắn nổi danh nhất một lần chiến đấu, là tại trên trấn một cái duy nhất lược phía trên một chút cấp bậc đại khách sạn cùng trong huyện mấy cái đại xã Đoàn Châu bỏ nhân vật uống rượu. Về sau bởi vì địa vực vấn đề, làm. Sau đó, nghe nói ngày nào đó khách sạn máu chảy thành sông. Ngón tay cánh tay rơi một chỗ. Một cái trên trấn lưu manh lại đem trong huyện mấy cái đại lưu manh làm. Từ đó về sau, tuy nhiên trong huyện xã Đoàn buông lời, để hắn vĩnh viễn đừng đi trong huyện, cũng triệt để đem hắn danh tiếng tại trên trấn như mặt trời giữa trưa. Tiểu tử này không chỉ có xã hội đen, mà lại rất linh hoạt, sở cảnh sát ra cái gì một loại người đều chơi rất tốt, rất quen. Trấn tiên ca tới. Trấn tiên ca tới. Rất nhiều người kích động nói. Lão đại đến, hôm nay chàng diện này, thoải mái a rất nhiều tiểu côn đồ sùng bái nhìn lấy Ngô Trấn Tiên, hy vọng có một ngày, cũng sẽ lăn lộn giống như hắn châu bò. Ngô Trấn Tiên đi theo phía sau mấy người. Đều là hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ. Mãnh ca. Người nào như thế không có mắt, gây chuyện đến nguyên nơi này đến. Ngô Trấn Tiên đến tương đối chế, chính mình các tiểu đệ đến đầy đủ đủ, hắn mới đến tới. Đầu tiên là hô một tiếng lưu mãnh, sau đó hỏi. Lúc này, tất cả thôn dân đều lẫn mất xa xa. Loại này mấy năm khó gặp khủng bố trang diện, làm cho tất cả mọi người sợ mất mật, người nào dính vào vị này. Vậy thì thật là muốn chết. Cái này Ngô Trấn Tiên có thể là trấn trên lớn nhất côn trùng có hại a, trên tay có thể là có người mệnh chủ, ai dám gây. Rất nhiều người vụng trộm dùng không ghi chú rõ số điện thoại di động báo động, thế nhưng là, cảnh sát sẽ tới hay không, thời gian nào đến, còn thật không biết. Thì giống bây giờ, đều hắn á đi qua, hơn nửa giờ. Người còn chưa tới. Nghĩ không ra. Một chút sự tình, vậy mà phát triển lớn như vậy điều. Đen nghịt người, trọn vẹn sắp có phía trên hơn trăm người. Trấn tiên ca lực thu hút cái kia thật không phải đáp. Bốn ngón tay xuất mồ hôi chán, nội tâm cũng là cười khổ, còn nói đó là cái chuyện tốt, xem ra, hôm nay gãy ở chỗ này. Hắn đóng cửa một cái, để hai người kia chiếu cố tốt Trương Mỹ Ngọc, chính mình đứng ra. Hàng rào môn thực căn bản không có tác dụng gì, chỉ có thể cầu cái tâm lý an ủi a. Linh hoạt đao tại đầu ngón tay nhảy vọt. Bốn ngón tay đem y phục cởi xuống, thì lần này, đều có thể đem người khác dọa lùi mấy bước, toàn thân trên dưới, mặt sẹo giao thoa, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi là cùng đi, vẫn là nguyên một đám đến. Khác quán niệm ta không có nhắc nhở các ngươi, một tấc đất một thân máu, có gan lên đây đi. Bốn ngón tay cất cao giọng nói. Tình huống bây giờ, chỉ có thể đánh ngã một cái đủ vốn, đánh ngã hai cái cũng là kiếm lời, nghĩ không ra chính mình đường đường chính nghĩa minh mới lên cấp hồng côn, hôm nay vậy mà gây ở chỗ này. Ngô Trấn Tiên nhìn lấy cái này mãnh nhân, trong lòng cũng là thầm giật mình, thân này phía trên là chịu bao nhiêu đau à. Mấy người đột nhiên theo tứ phía kêu gào xông đi lên. Bốn ngón tay chịu qua một người cây gậy, quay người một đao trực tiếp cắm vào hắn phổi, người kia cả người trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong miệng toát ra bọt máu, nếu là không tiến bệnh viện nói không chừng muốn quải điệu. Sau đó một cái địa tranh lăn, đao theo hai người chân lướt qua, sâu đủ thấy xương vết đao để bọn hắn trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Tại bốn ngón tay giao sát dưới, vậy mà thủ hạ không có kẻ địch nổi. Ngô Trấn Tiên làm một thủ thế. Mấy người phía sau đột nhiên đập ra trong tay đồ vật. Bốn ngón tay liên tục tránh né, dùng đao một tước, phim bom tấn vôi phấn vẩy ra tới. Càng nhiều vôi phấn vẩy tới. Sau đó hai người đem lưới quăng ra. Trực tiếp đem bốn ngón tay bao phủ. Mấy người thay phiên mà lên, trong tay thật dài thiết côn đối với nhìn không thấy bốn ngón tay tay chân bắt chuyện. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Bốn ngón tay trong nháy mắt bị phế. Dựng lên đến. Ngô Trấn Tiên phiến phiến trước mắt vôi phấn, thản nhiên nói. Các loại hai bên người đem bốn ngón tay tiết dựng lên đến. Ngô Trấn Tiên mang hổ chỉ, nhất quyền đánh vào bốn ngón tay trên mặt, mấy cái huyết động xuất hiện. Thế nào? Tiếp tục như bức ca. Xoa. Cùng ta như bức. Hắn một bên nói, một bên đánh bao cắt giống như. Bốn ngón tay toàn thân trên dưới đều không hoàn chỉnh địa phương. Đem hắn gân tay gân chân trống. Ngô Trấn Tiên hung hăng nói. Cái này Ngô Trấn Tiên quả nhiên châu bò, lưu mãnh đều âm thầm kinh hãi. Trong viện lại lao ra hai người, dũng mãnh vô địch, nhưng là, đối diện dù sao nhiều người, vài phút thì cho buộc. Quyền đấm cước đá, chỉnh cá nhân trên người đều chưa hoàn chỉnh địa phương. Ngô Trấn Tiên sau lưng mấy cái này, là đánh người cao thủ, lần này đánh người, mới đánh hơn nửa giờ, nghe nói đã từng mấy người đánh một người đánh 7 giờ, cũng coi là cái này một hàng tinh anh người. Hiện trường quả thực dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Phổ thông gia đình. Chỗ nào nhìn thấy qua loại tràng diện này, phía sau cửa mọi người sớm đã dọa đến đạng ốc. Đừng nói đứng ra, gan không có hoảng sợ phá, liền đã không tệ. Chương 409, lấy bạo chế bạo. Trương Mỹ Ngọc chết ôm lấy ý ý ý, không cho nàng quay đầu nhìn bên ngoài. Cố giả bộ chấn định, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Những người này, căn bản không nói pháp luật. Thật sự là không có vương pháp sao? Mang đi. Giống. Trầm thấp giống lên một tiếng theo vượng tài trong miệng phát ra tới. Nhe răng trợn mắt rất là dò người. Một nhân tài mở cửa, một cái hắc ảnh đột nhiên chui lên đến, huyết buồn đại khẩu đối với hắn cánh tay cắn qua đi. Một khối đấm máu địa thịt rơi xuống. Người kia thống khổ gào thét lui lại. Đại hắc cẩu vượng tài răng nanh, lúc này mới lấy ra tới. Giống. Giống như sói chu, giống như chó sủa. Cái này thật đúng là gây trở ngại. Tê liệt, xuất sinh đều có thể hại người. Một cái mặt rỗ trong tay người xuất ra một thanh khảm đao. Trực tiếp một chiêu nên phong chém giết, vượng tài to lớn cẩu thân lại linh hoạt tránh đi, lập tức đem hắn ngã nhào xuống đất, máu tươi chảy đầm địa hàm răng đã cắn nát nó cổ họng. Nếu là lại cắn hơn mấy phần, trực tiếp cổ đều có thể cắn đứt. Cái này mặt rỗ dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Thật là khủng khiếp, là sói là chó a, cái này. Trong lúc nhất thời, vậy mà lâm vào trạng thái giằng co. Thực sự quá quỷ dị. Cái cờ mờ mờ chứ, thật xối quậy. Nô Chấn Tiên cầm qua một thanh tự chế súng tự chế, đột nhiên đập tới. Thương thứ nhất vượng tài nhảy ra, nhưng là, đằng sau vôi phấn lại là theo chân ném mạnh tới, phát súng thứ hai phát súng thứ ba lại là không có né tránh. Đại hắc cẩu toàn thân kem chút bị đánh thành cái sảng. Têu gào lấy nằm trên mặt đất. Ánh mắt không cam lòng nhìn lấy tiểu y y về phương hướng. Tối nay hầm sống thịt chó ăn. Nô Chấn Tiên khoát tay một cái nói. Kéo người. Lưu manh kêu một tiếng. Mấy người đem cửa lập tức đá văng. Trực tiếp đem Trương Mỹ Ngọc ra bên ngoài xé rách. Y y phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc, trong đầu bóng mở cũng theo đó đi ra. Lưu manh liệt đi đến Trương Mỹ Ngọc trước mặt nói, ngoan ngoan theo ta đi, tế đệ đệ ta, ta thả ngươi rời đi. Ý dù y dùng lực dắt lấy mụ mụ và áo. Nô Chấn Tiên một chân đá ra, tiểu hài tử bỗng chốc bị đá thật xa, ngất đi. Ý dì ý dì. Trương Mỹ Ngọc điên một dạng lớn hô, các ngươi đều chết chắc, chết chắc. Đi ngươi mụ. Lưu Mánh lập tức dùng lực kéo xấu nàng váy. Mơ hồ có thể thấy được uyển chuyển thân thể, làm cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập. Nếu không phải muốn tiện nghi những người này, đoán chừng Lưu Mánh có thể đem toàn bộ váy kéo xuống tới. A. Trương Vân Điên kêu cầm lấy cái cuốc chạy tới. Lúc này, đột nhiên, nơi xa tựa hồ có tiếng gì đó vang lên. Huýt dài tiếng kèn. Rất xa liền có thể nghe thấy. Có dài có ngắn, thanh âm chói tai vô cùng, khiến người ta không khỏi phập phồng không yên. Mà lại, thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, tựa hồ, toàn bộ thôn trấn đều gà bay chó chạy, chấn động thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, giống như là tiếng cái gì không biết tên quái thú giống như. Rất nhiều người không khỏi quay đầu nhìn lại. Tà thao. Đó là cái gì? Mấy chiếc bá khí bốn phía hãn mã dẫn đầu. Đằng sau mấy chiếc vổ xoa ẩn, bíp, chờ một chút các loại xe hình, sau đó đằng sau còn có xe bíp nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì? Xe chạy đến bên này, vậy mà không có phanh lại dấu hiệu, căn bản chính là hướng trong đám người đụng một dạng. Tất cả mọi người dọa đến sinh sinh tránh ra một con đường. Đến cùng phát sinh cái gì? Nơi xa thôn dân khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Hãn mã một cái tiêu sái vẫy đuôi, ngừng tại trên mặt đất. Long Ngạo Nam tay cầm một thanh dài ba thước dao bầu, rất là dọa người, theo tay lái phụ phía trên đi xuống, đi đến còn dắt lấy Trương Mỹ Ngọc thân người trước, giơ tay chém xuống, hai cái cánh tay đều thẳng tiếp chặt xuống. Lưu Manh cùng một nam nhân khác nhìn lấy chính mình tay gãy, phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét. Sau đó cũng là phanh phanh phanh đóng cửa xe thanh âm. Tất cả trên xe không ngừng mà nhảy ra người đến, bọn họ trang bị mới thật sự là tinh xảo trang bị, gậy bóng chày, dao bầu, dịu chữa cháy. Thậm chí là thị trường cũng ít khi thấy cung nỏ. Trên thân trang bị phòng vệ, mũ lưỡi chai, sắt bao cổ tay chờ một chút đầy đủ mọi thứ. Cái này muốn là đánh lên, trước mắt những thứ này liền cục gạch đều cũng có không có cầm đám côn đồ căn bản không phải một cái cấp bậc. Xe đem hiện trường vây cái nước chảy không lọt. Kinh thiên tràng diện lần thứ nhất ra hiện tại cái này trong tiểu trấn. Long Ngạo Nam nhìn lấy ba cái không thành nhân dạng thủ hạ nói, còn chưa có chết ta. Bốn ngón tay khó khăn lộ ra mỉm cười nói, lão đại, người đến thật chậm. Tiểu tử, trước dẫn bọn hắn đi xem thầy thuốc. Long Ngạo Nam hồn nhiên không đem cái này tất cả mọi người để vào mắt. Lão đại, không chết, ta muốn tận mắt xem bọn hắn xuống chẳng có phải hay không so ta thảm. Bốn ngón tay nói. Tốt. Ha ha, đem bọn hắn toàn bộ trói lại, chúng ta có cửu báo cửu, có oán nghiệm báo oán, người nào động một cái, nô cung thủ, bắn cho ta xuyên hắn. Long Ngạo Nam âm thanh lạnh lùng nói. Loại này hai mặt cung nỏ, nhìn qua rất là đáng sợ, khoảng cách gần như vậy. Có thể đem người định ở trên tường. Trên trấn Lưu Manh, rất nhiều đều chỉ sẽ đánh đánh nhau, nơi nào thấy qua loại này khí tràng. Rất nhiều người thúc thủ chịu chói. Cái kia vung đao chém xuống cánh tay khủng bố tràng cảnh, hiện trường tất cả mọi người chấn trụ. Khảm thủ đảng xuất thân, điểm ấy chuyên nghiệp kỹ thuật tuyệt đối đúng chỗ. Triệt để chấn trụ. Y Y bị bà ngoại ôm lấy, rốt cục tỉnh lại, hoa hoa địa khóc lên. Nô Chấn Tiên cầm trong tay súng tự chế, đem Lưu Mãnh hộ tại sau lưng. Long Ngạo Nam chảo phúng cười một tiếng, bên hông súng lục lấy ra, đi ra phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, dám nổ súng sao? Gặp hắn vậy mà xuất ra súng thật. Nô Chấn Tiên sắc mặt thay đổi. Hắn biết, chính mình hôm nay gặp phải mánh nhân, một cái không đáng chú ý gia đình nhỏ, vậy mà có thể mang đến khủng bố như vậy Lưu Mãnh. Mà lại, bọn họ giống như có lẽ đã thoát ly Lưu Mãnh tồn tại, tựa như là một cái xã đoàn tổ chức. Cái này một nhóm người, đến cùng nơi nào đến? Kim Lăng bảng số. Kim Lăng người tới. Long Ngạo Nam đột nhiên lấy tay nắm lấy hắn súng tự chế, sau đó báng súng đột nhiên một đập. Nô Chấn Tiên ở đâu là Long Ngạo Nam đối thủ, mới vừa rồi là gần trăm người ức hiếp người ta ba người, bây giờ người ta nhân số so với chính mình nhiều không ít, mà lại vũ khí tinh xảo, cung nỏ đều có, chính mình còn chưa thấy qua lớn như vậy tràng diện đây. Nửa gương mặt bị nện máu thịt bé bét, một con mắt đều bị đập ra đến. Rất là dọa người. Toàn bộ người Trương gia đều bị cảnh tượng này dọa đến câm như hến, hai đứa bé ánh mắt đều trò che lên. Trương Cường cũng chạy ra đến, nội tâm càng là sợ hãi không thôi. Nam nhân này là chị gái người nào, tốt hắn A Châu bỏ A. Tà thao cầm thao. Tất cả mọi người bị hắn lôi đình một kích dọa đến không dám núp nhích. Long Ngạo Nam liếc mắt liền nhìn ra cái này Ngô Chấn Tiên là đầu, tam xích trường đao, phóng tới trên cổ hắn nói, nếu như còn có di ngôn, vậy liền đi xuống nói đi. Dao bầu thật cao vung lên, nhìn tất cả mọi người sợ vỡ mật, chẳng lẽ hắn chả dám dạng này giết người. Ngay tại đao lập tức đến Ngô Chấn Tiên đỉnh đầu. Dừng tay. Nơi xa hét to truyền đến. Trấn sở cảnh sát sở trưởng, ngựa lớn mưa xuất hiện tại hiện trường. Tất cả dừng tay. Các ngươi làm cái gì? A, có phải hay không đều muốn vào cục cảnh sát? A, ngựa lớn mưa bị trước mắt hết thể dọa đến hãi hùng khiếp vía, nhưng là, lại không thể không đứng ra. Hắn nói chuyện, đặc biệt không có trình độ, tuyệt không giống một cái công an nhân viên. Từ xưa chuột bất hòa mèo đấu. Long Ngạo Nam đem trong tay đao để xuống. Sau đó nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi đến rất là thời điểm A. Ta nghe nói, báo động đều nhanh 2 giờ. Ngựa lớn mưa mới không để ý tới hắn chế nhạo. Cất giọng nói, đều tán, đều tụ tập đám đông làm gì. Thật xin lỗi, bọn họ một cái đều đi không, ta muốn tra một chút, người nào động ta huynh đệ, động cái tay nào, chặt cái tay nào. Long Ngạo Nam lạnh lùng thốt. Ngươi muốn tạo phản đúng hay không? Ngựa lớn mưa khoe khoang một chút bên hông súng lục. Cảnh sát đồng chí, xin phối hợp ta, nếu không, ai cũng đi không. Phối hợp ngươi. Lời nói có vẻ giống như nói phản đâu. Ta muốn là cứng rắn muốn dẫn người rời đi đâu. A, ngươi còn dám đánh lén cảnh sát. Ngựa lớn mưa ba một chút cây súng lục lấy ra, đột nhiên nói, ta nhìn ai dám động đến, động một cái, đánh lén cảnh sát luận xử. Lưu Mãnh, theo ta đi. Bình thường gặp được loại tình huống này, còn thật xử lý không tốt, liền Long Ngạo Nam đều cảm thấy khó giải quyết. Vây lấy bọn hắn cũng liền thôi, chẳng lẽ còn thật đánh lén cảnh sát. Lưu Mãnh, theo ta đi. Cùng ta tới trước sở cảnh sát nói rõ ràng. Ngựa lớn mưa hiện tại cũng là không có cách, trước cứu Lưu gia công tử lại nói, hiện trường những người này, còn thật không phải hắn cái này tiểu sở trưởng có thể hù dọa. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy một đạo đại lực truyền đến, toàn bộ nửa bên mặt tựa hồ bị trọng truy nện một dạng, cảm giác hàm răng đã toàn bộ bung lỏng, tựa hồ muốn theo trong miệng bay ra ngoài. Cả người cũng bay trên không trung. Giống như là điện ảnh pha quay chậm giống như về sau bay ra xa nửa mét mới ngã xuống đất. Lúc này bộ mặt đã sưng lên thật cao, trong miệng tất cả đều là máu, hàm răng đã toàn bộ bay ra ngoài, có thể thấy được một cái bàn tay chi trọng. Ta không nói đi, hôm nay ai cũng đi không. Cải trang cách ăn mặc sau Trịnh Giật, đến. Chương 410, cái tát, lại gặp cái tát. Dựa theo đạo lý, hắn một cái ngôi sao lớn xuất hiện ở đây, tuy nhiên đã cải trang cách ăn mặc, nhưng là xuất hiện ở đây dù sao không tốt, bị người nhận ra. Có chút phiền phức. Long Ngạo Nam ngạc nhiên nói, sư thúc. Trịnh Giật gật đầu nói, đem bên ngoài cản lên, riêng là cầm điện thoại người, đừng để đập đến nơi đây. Trước cản lấy bọn hắn. Long Ngạo Nam nhìn Trịnh Giật sắc mặt tâm trầm, tâm lý vậy mà không khỏi có chút tâm thần bất định. Nói, được. Trịnh Giật nói xong, đi vào bên trong. Nhìn thấy Trương Mỹ Ngọc run lẩy bẩy địa ngồi ở chỗ đó, sau đó kêu lên, y y y y. Bị che mắt y y thì kinh hỉ cực, cung quýt muốn ông ngoại thân thể bên trên xuống tới, hét lớn, Trịnh Giật đến, Trịnh Giật đến. Đây chính là Trịnh Giật. Y y thì trong miệng 60 tuổi lao đầu tử. Rất trẻ trung A, hơn 20 tuổi A. Đây là y y thì hề bậy bạ. Làm sao còn mang kính râm? Không dám gặp người A. Làm sao biết hiện tại Trịnh Giật không chỉ có mang theo kính râm, đầu hình, thậm chí hơi khuôn mặt đều biến. Trịnh Dật ôm qua Y Y thì cưng chiều mà nhìn xem nàng, thấy được nàng trên thân bị đá đến bầm tím một khối, trên tay dừng một chút. Tâm lý không hiểu hỏa diễm tại thiêu. Nói một lần sự tình nguyên nhân. Trịnh Dật cho Y Y thì xoa máu ứ động địa phương, sau đó nói. Trương Mỹ Ngọc vội vàng đem sự tình nói một lần. Trịnh Dật gật gật đầu, Trương Mỹ Ngọc tuy nhiên ham ăn biếng làm, ma bệnh không ít, nhưng là bản tính không xấu. Đoán chừng là người ta nhìn nàng mỹ nhân xe xịn, lên lòng xấu xa, ban ngày ban mặt, dạng này sự tình đều có thể phát sinh, có thể thấy được, cái chấn nhỏ này phía trên, có một số việc, là cỡ nào dơ bẩn. Bất quá, cái này Trương Mỹ Ngọc, còn thật không bất lo. Người không sao chứ? Trịnh Dật cũng không để ý Trương Mỹ Ngọc nhăn nhó, lấy ra nàng khoác ở bên ngoài y phục. Cái kia trắng như tuyết da thịt nhìn người hãi hùng khiếp vía. Trịnh Dật gặp nàng không bị thương tổn, liền nói, ôm tốt y y y. Mang nàng vào nhà, nhìn đến máu me khắp người vượng tải, nhìn đến bốn ngón tay bọn họ thảm trạng. Trịnh Dật tâm lý lửa giận càng hơn. Báo động, lâu như vậy không người đến. Mà bây giờ lập tức liền xuất hiện. Cái chấn nhỏ này, thật đúng là hắc ám a. Thật hắn a ha ha. Thì hắc ám đến trình độ này. Cái này Trương Mỹ Ngọc nếu không phải nhận biết mình. Đây chẳng phải là rất thảm. Các ngươi không là ưa thích khi dễ người sao. Vậy liền để các ngươi nếm thử bị khi phụ tư vị. Ai dám? Ai dám tới? Mã Đại Vũ tại cất cánh rơi xuống đất trong tích tắc, tâm lý sớm đã đem xuất thủ người mắng trăm ngàn lần. Một cái ý niệm trong đầu đang lóe lên, còn thật dám đánh lén cảnh sát ta. Không có vương pháp.